sau lại lại thấy Thẩm gia coi khinh Thẩm Triệt, rõ ràng một cái đích thứ tử, đãi ngộ không thể nói cố tình hà khấu, nhưng so với Thẩm Mặc tới, kém không ngừng một đinh nửa điểm nhi, ngay cả hạ nhân, đối đãi Thẩm Triệt cũng tùy ý đến cực điểm. Cho nên Thẩm Triệt nhân đầu không linh quang mà không chịu coi trọng, cái này quan niệm liền ở Hà Nhã trong đầu sinh căn. Nhưng Thẩm Triệt xác thật trước nay chưa nói quá chính mình ngốc ca. Nhưng ai sẽ chủ động nói cho người khác chính mình ngốc không ngốc? Hà Nhã cảm giác đầu có chút vựng, đây là một cái bề ngoài manh xuẩn, nội tâm cũng manh xuẩn đồ vật, vẫn là một cái bề ngoài manh xuẩn, nội tâm cực độ phúc hắc bạch nhã lang, lại hoặc Thẩm ra còn có cái gì trọng đại bí mật chờ nàng đi khai quật, nị mạ, ca ca, ngươi đem ta hố tàn nhận a, nhiệm vụ khó khăn thẳng tắp bay lên. Thẩm Triệt buồn cười mà nhìn miệng nàng trương lại khép lại lại mở ra, nửa ngày một chữ cũng không nổ ra, kia hồng diễm diễm môi ở trước mặt hắn lắc lư, nhịn không được mà bao phủ đi lên. Đây là một đầu bạch nhãn lang. Hà Nhã bị hôn đến không thể không về phía sau ngưỡng cố sức hô hấp khi xác nhận. Thẩm Triệt quyết định không hề đậu nàng, buông ra nàng nói, ta khi còn nhỏ đích xác thực buồn, làm người thực thất vọng. Cho nên ta nương không thích ta. Nô! Ngươi không phải thân sinh. Thẩm Triệt mặt suy sụp, hắn cùng Thẩm Mặc lớn lên một cái khuôn mẫu khắc ra tới, nhiều rõ ràng chứng cứ. Hà Nhã, ách! Minh Bạch, lại là một cái có duyên không phận hài tử. Đã từng nàng cũng cho rằng chỉ cần chính mình biểu hiện đủ hảo, nàng mẹ nhất định sẽ càng thích chính mình, kết quả lại là. Ha ha, Hà Nhã mẹ đại để cảm thấy cái này nữ nhi quá ưu tú đến không giống chính mình sinh, luôn là cùng người một nhà không hợp nhau, cho nên. Hùng chi Thẩm Triệt thoạt nhìn xa không bằng Thẩm Mặc cơ linh, nghĩ đến Thẩm Triệt cha mẹ liền Thẩm Triệt ngẫu nhiên viết một thiên hảo điểm văn chương đều sẽ nghiêm trọng hoài nghi, Hà Nhã cảm thấy chính mình lý giải, đưa một người đối vốn dĩ ký thác rất lớn hy vọng đồ vật hoàn toàn thất vọng sau. Như vậy khác cái gì tự nhiên tùy tiện. Thẩm Triệt bị Hà Nhã thình lình xảy ra ôm làm đến có chút kích động, kỳ thật hắn không như vậy khổ sở hảo đi, ít nhất hắn như vậy so Thẩm Mặc quá tự tại nhiều. Thẩm Triệt, tin tưởng ta, ngươi sẽ trở thành là một cái. Có thành tựu người, ngươi về sau thành tựu tuyệt đối sẽ vượt qua đại bộ phận người, sẽ vượt qua Thẩm Mặc, sẽ trở thành Thẩm gia kiêu ngạo, so ngươi tổ phụ còn muốn danh dương đại chu. Trong đó còn bao gồm hoàn toàn diệt trừ Hà gia, bất quá nàng sẽ không làm chuyện này phát sinh. Thẩm Triệt đôi mắt tỏa sáng, tiểu lão hổ nhanh như vậy liền phát hiện hắn tiềm chất. Bị người tin tưởng cùng hy vọng cảm giác còn khá tốt. Bởi vì có ta ở đây, ta sẽ trợ giúp ngươi, chỉ cần ngươi nghe ta, liền không có sai. Ách! Lý giải sai rồi, nhưng là rất muốn biết tiểu lão hổ đều có cái gì biện pháp, cho nên từ nàng nói. Lần này kỳ thi mùa xuân ngươi nhất định sẽ rút đến thứ nhất, tuy rằng so với Thẩm Mặc tới, có chút vãn. Nhưng nổi danh sớm cũng không nhất định là cái gì chuyện tốt. Hà Nhã nhớ tới Hà Cương nói một ít việc, không khỏi nhíu nhíu mày, Thẩm Triệt, Chiêu Vương một lòng mượn sức Thẩm ra, nhưng cùng ngươi có cái gì kết giao? Thẩm Triệt tâm nhắc tới, tiểu lão hổ những lời này ngôn chi chuẩn xác, thật giống như biết tương lai dường như, thả chưa bao giờ nghe nàng trong miệng nói qua chính sự, lại đề cập ngôi vị hoàng đế tranh đoạt. Hắn chỉ chậm rãi lắc lắc đầu. Hà Nhã vẫn chưa phát hiện hắn đáy mắt tế quang, thấy hắn lắc đầu cao hứng nói, không kết giao liền hảo. Chiêu Vương kết cục thực thảm, chúng ta đến tránh điểm. Thẩm Triệt ngạc nhiên nói, Nhã Nhã, ngươi sao biết này đó? Hà Nhã ngẩn ra, phương phát hiện chính mình nói lộ miệng, kỳ thật những việc này Hà Cương nhớ rõ cũng không phải thực thanh, rốt cuộc khi đó Thẩm gia, Hà gia vẫn chưa từng có nhiều liên hệ, nàng vội hàm hồ nói, trước kia có vị Vân Du đại sư từng ở nhà ta đẩy diễn quá, Chiêu Vương không cái kia mệnh, thả người này lao tới mượn sức nhà chúng ta, chân chính có kia khí độ mới sẽ không láo như vậy làm. Nửa câu đầu Thẩm Triệt giữ lại hoài nghi, nửa câu sau nhưng thật ra tán đồng. Hà Nhã thấy hôn đi qua, cười hì hì giữ chặt Thẩm Triệt quay hàm, ta hiện tại biết vì cái gì ngươi thoạt nhìn thức nốc, ngươi này hai khối thịt luôn là đang cười, còn có ngươi tròng mắt động đến quá chậm, thoạt nhìn tựa như rùa đen giống nhau. 048 cửa hàng. Thẩm Triệt tùy ý Hà Nhã rêu cợt hắn một hồi lâu, lấy quá nàng trong tay một châm lần thứ hai cho nàng đường thượng, Nhã Nhã, đừng ngại không tốt, quay đầu lại lại cho ngươi lộng cái tốt, bất quá. Ta đưa cho ngươi đồ vật, lưu trữ không bán hành sao? Hà Nhã bĩu môi, chung quy chưa cho kéo xuống tới, hành, lần sau lộng cấp đáng giá ta khẳng định không chê. Thẩm Triệt cười cười, từ trong ngăn kéo lấy ra một trương giấy đưa cho nàng. Hà Nhã ánh mắt sáng lên, không thể tin được mà nhìn về phía Thẩm Triệt, lại nhìn về phía kia tờ giấy, cuối cùng mặt trầm xuống. Hảo ngươi cái Thẩm Triệt, con ta tàng tư tiền thuê nhà liền tính, này một gian cửa hàng là chuyện như thế nào? Phân ra sau. Nàng của hồi môn cùng phân gia đoạt được kể hết bị dùng cho cứu giúp Hà Thế Bình phụ tử, trăm triệu không thể tưởng được Thẩm Triệt nơi này còn có một chỗ tiểu phúc trên đường môn mặt phòng. Tiểu phúc phố so ra kém đại trước phố vị trí hảo, nhưng từ trước đến nay là giấy và bút mực mấy thứ này nơi tụ tập, ở cổ đại,

Hà Nhã sờ soạng mấy chỗ không đúng, theo hắn biểu tình xuống chút nữa sờ, chạm đến một mảnh lông tóc mày nhăn lại tới. Thẩm Triệt bật cười, đè lại nàng tay, thanh âm run đến chính mình đều phải đánh mấy cái dùng mình, Nhã Nhã nói làm nhiều liền không đau. Ta, đi. Thẩm Triệt bỏ dậy há mồm liền thổi đèn, thuận tiện dùng chân đem thư cấp đá đến giường phía dưới. Chỉ có bình phong bên ngoài chậu than có điểm quang, Hà Nhã cấp hừng hực ngăn lại hắn tay, tức giận nói, ta còn không có thoát ý gì thường nào. Ngầm nghe Thẩm Triệt cười khẽ, Hà Nhã từ xuống tay sờ ở trên người nàng, trong lòng tiệm không thoải mái, sấn Thẩm Triệt không ngại, đột nhiên một cái xoay người, phản cười ở Thẩm Triệt trên người. Than hỏa ở bình phong sau lộ ra một chút không rõ, chỉ nhìn kêu bình phong thượng nặng nghề ám ảnh đong đưa, từ trên xuống dưới lắc lư không ngừng. Không năm một tiểu thí. Ngay kế sáng sớm, Hà Nhã bọc thật dày thảm ngồi ở trong xe ngựa, loạn choạng hướng Tạo Giấy phường nơi nam giao mà đi. Một bên, Thẩm Triệt đồng dạng là không ngủ tỉnh bộ dáng, ngẫm lại, tối hôm qua thượng hắn làm nhiều ít sống. Tuy là như vậy, Hà Nhã cũng kiên quyết bỏ lên, gấp không chờ nổi mà chạy tới Tạo Giấy phường, nếu thật là được không, có thể hay không thúc đẩy ngành sản xuất cải cách nàng không biết, nhưng ít ra là một cái lệnh Hà ra một lần nữa quật khởi cơ hội. Xe ngựa lay động, lại cực hàn lãnh, Hà Nhã kéo chặt trên người thảm, tuy không ngừng lắc lư, thân mình trước sau kém như vậy một chút không gặp được Thẩm Triệt chờ đến nóng nội, đêm qua như vậy đánh đá lớn mật, như thế nào lúc này phép đảo thượng. Hắn lặng yên không một tiếng động thong thả hoạt động thân hình, thình lình Hà Nhã mở một con mắt, ngắm hắn chống đệm tay. Một con mắt uy hiếp lực cũng đủ, Thẩm Triệt thân mình di trở về, thẹn thùng mà nhỏ giọng cười nói, lãnh. Nha, tỷ đều quan sát ngươi thật dài thời gian, 1 cm khoảng cách ngươi dịch nửa canh giờ, thật sự thuộc rùa đen. Hà Nhã mặt khác một con mắt cũng mở. Thân mình khốn đốn giống như theo tầm nhìn trống trải mà tăng trưởng gấp bội, hạ ý tứ mà nhữ nhữ mày, này phúc biểu tình rơi xuống Thẩm Triệt trong mắt, khỏe mắt không khỏi hiện lên ánh sáng, bất quá. Nhữ mày người nào đó đời này thị lực tuyệt đối đủ hảo. Thiếu chút nữa lại bị này manh xuẩn biểu tượng cấp lửa, Hà Nhã kéo thẳng tệ đến Thẩm Triệt bên người, dôi đầu xem hắn. Kỳ thật ra hỏa này lớn lên thực tuấn nột, đặc biệt chú ý nhìn người thời điểm, mặt là trắng non, bất quá lại không có tiểu bạch kiểm, nương cảm giác. Không cười thời điểm, phản lộ ra một loại tự phụ. Tuy rằng đi được cấp, nhưng cũng rửa mặt, như thế nào bị tiểu lão hổ xem đến cảm thấy trên mặt có dơ đồ vật dường như, Thẩm Triệt nói thầm chưa xong, đột nhiên nghe Hà Nhã thấp giọng hỏi nói, lạnh không? Muốn tới trong lòng ngực hắn tới. Thẩm Triệt vui vẻ, vội điểm xưng là, ta cũng lạnh. Ngươi cho ta ấm áp đi. Thẩm Triệt không phản ứng lại đây, Hà Nhã tay đã từ hắn cổ tay háo dò xét tiến vào, kề sát hắn cánh tay, thấy nàng vẫn luôn che lại thảm. Không nghĩ tới tay còn như vậy lạnh, mềm mại không xương tay, ấm áp kỹ càng da thịt, tuy bất đồng với đêm qua như vậy nhiệt huyết sôi trào, lại kỳ dị mà có một loại lệnh nhân tâm an cảm giác. U ám chung hai người liền như vậy ngồi, nghe xe ngựa bánh xe từng vòng thanh âm, đơn điệu lại không thiếu vị. Trên tay tiệm có nhiệt độ, Hà Nhã tưởng rút về tới, lại bị Thẩm Triệt phản nắm ở lòng bàn tay. Tối hôm qua thượng ngươi cảm giác thế nào? Hà Nhã chớp chớp mắt nói. Thẩm Triệt buồn ngủ bị cưỡng chế di rời hơn phân nửa. Trước mắt tiểu lão hổ thực nghiêm trang hỏi cái này một chút cũng không đứng đắn vấn đề. Ách! Ngươi thích mặt trên vẫn là phía dưới. Trong đầu nháy mắt xuất hiện lệnh người phun huyết một đôi lấy đà, liền ở hắn trước mắt hoảng a hoảng a hoảng, này không tôn nghiêm vị trí, hắn đáng chết thích. Tay dễ dàng mà từ trong tay hắn rút ra, mảnh dài đầu ngón tay khẽ chạm Thẩm Triệt cằm, Thẩm Triệt nhịn không được run một chút. Hà Nhã đôi mắt cong cong, tiểu dạng nhi, còn cảm thấy chính mình là cái nam nhân muốn khống chế tỷ, hai câu lời nói liền đem ngươi đánh hồi nguyên hình. Thẩm Triệt cảm thấy không thể cùng tiểu lão hổ so với ai khác không biết xấu hổ, này đệ nhất về nàng, hắn tuyệt không cùng nàng đoạn. Dù cho hắn như thế khiêm tốn, thình lình nóng hầm hập một hơi thổi đến hắn trên lỗ thai, ta còn sẽ càng nhiều Nga. Thẩm Triệt mặt soát địa hồng đến lỗ thai căn tử thượng, cái gì kêu còn sẽ càng nhiều. Hà Nhã thủ đoạn đột nhiên bị Thẩm Triệt bắt lấy, nàng nửa cái thân mình đều không chịu khống chế mà đụng vào Thẩm Triệt trước ngực thượng, Thẩm Triệt gấp không thể chờ mà đi bắt nàng ngôi. Lao ra, phu nhân, tới rồi. Ngoài xe đúng lúc vang lên Xuân Sinh thanh âm. Hà Nhã nhịn không được muốn cười, Thẩm Triệt hôn biến thành cắn, rồi lại sợ rảo phá ra, cuối cùng là không tha mà hàm một chút, mới buông ra nàng trước xuống xe, lại tiếp nàng đi xuống. Hôm qua liền định ra hôm nay hành trình, cho nên kiểu đái cũng sớm chờ ở giấy phường, từ hắn dẫn dắt, tất nhiên là ngựa quen đường cũ. Tạo giấy phường quy mô không lớn, tổng cộng bất quá 10 mấy công nhân, bên trong tương đối tuổi trẻ chỉ có 5-6 cái, còn lại đều là cùng kiểu đái không phân cao thấp lao nhân nhi. Hà Nhã trong lòng có số, đại chu triều thương mậu tuy tính phồn vinh, nhưng thương nhân xưa nay địa vị thấp hèn, gác ở Thẩm gia, giấy phường bất quá là trước cung phụng Thẩm gia người dùng, tiếp theo mới tiến hành bán, cho nên cũng không tâm mở rộng quy mô. Nàng tinh tế tham quan toàn bộ tạo giấy lưu trình, trong lòng có cái số, càng cảm thấy đến được không. Tiêu Đái thấy nàng xem đến cẩn thận, lại ít có vấn đề, trong lòng đối vị này thiếu mãi mãi hiểu hay không khó kết luận, lại nghe Hà Nhã nói, nhiều nhất 7 ngày, đại trưởng quầy chờ ta hồi âm đi. Tiêu Đái gật đầu xưng là, nhưng giấy phường những người khác chờ trên mặt đều là không tin chi sắc, Hà Nhã cũng không nhiều làm giải thích, dù sao đến lúc đó làm ra tới sẽ biết. Đi thời điểm còn mang theo một ít tài liệu. Tương so những người khác, Thẩm Triệt đảo có vẻ đối Hà Nhã cực kỳ có tin tưởng, duy nhất phát phiền chính là, tiểu lão hổ đầu nhập lên thường xuyên quên ăn cơm, ngủ, này đương nhiên đại đại ảnh hưởng hắn nên được quyền lợi. Bất quá đương đệ nhất trương giặt hoa tiền từ đâu nhã trong tay ra đời khi, Thẩm Triệt cực kỳ kinh hỉ, cây trúc sở chế tác trang giấy tỷ lệ chẳng những không yếu, tính chất càng vì tinh tế chứng tính. Tiêu Đái thấy lúc sau, kinh ngạc không khép miệng được, cây trúc loại này nguyên liệu, sinh trưởng tốc độ mau, số lượng lại nhiều, mấu chốt là giá trị liền kén tầm 50 phần có một đều không đến. Làm một cái người làm ăn, Tiêu Đái tái minh bạch bất quá này ý nghĩa cái gì, cùng ngày ra Phúc Viên, xoay người liền vào Hàm Phương Viên. Lý Thị nghe xong trên mặt đảo nhìn không ra cái gì, ngừng trong chốc lát mới nói, ta nói tiểu nhị nhi như thế nào muốn tới cầu ta. Tiêu Đái nói, lão phu nhân, theo ta xem, nhị thiếu mãi mãi cũng không giống trong truyền thuyết như vậy nhi, nếu không nhị ra hả tất để ở trong lòng. Lý Thị trên mặt lướt qua một tia lo lắng, lại cũng chưa nói cái gì. Tiêu Đái trở về lúc sau, ấn Hà Nhã theo như lời, tự mình chọn lựa mấy cái tin được tiểu nhị, từ Hà Nhã tự mình tiến hành huấn luyện không đề cập tới. Nhóm đầu tiên cây trúc vì nguyên liệu tạo thành giấy ở Lý Lao Phu Nhân ngày sinh phía trước liền lặng lẽ đưa ra thị trường. Hà Nhã lần này làm bất đồng với lần trước giải quyết Chu gia, nhưng ở Thẩm gia nội truyền đến càng mau, Thẩm Nguyệt Kỳ bên này còn hảo, Thẩm Nguyệt Lân bên kia cách một đạo tường, thanh âm liền lớn điểm nhi. Có người hướng Thẩm Kiều đoán giận nàng đề ra cái ý kiến hay, Hàn Công Văn trai sinh ý hòa bạo, vốn dĩ lại là Lao Phu Nhân của hồi môn, Thẩm Kiều không khỏi hướng mẫu thân Dương Thị đoán giận, tổ mẫu cũng thật là... Như thế nào đem cửa hàng cấp nhị ca ca, này không thể được. Dương Thị lập tức đuổi hạ nhân, điểm Thẩm Tiêu đầu nói, thật là đem ngươi đều cấp chiều hư, lao thái thái thể mình, tưởng cho ai liền cho ai, nào luôn được đến ngươi nói chuyện. Thẩm Tiêu ôm mẫu thân cánh tay, nương, ta không phải tưởng cấp ca xả giận sao. Dương Thị, ngươi nhị ca ca thật vất vả thảo phòng tức phụ nhi, ngươi cũng đừng chọc lao thái thái không cao hứng. Thẩm Tiêu bĩu môi, ở mẫu thân trước mặt lại không có nói cái gì nữa. Tương so Thẩm gia người kinh ngạc. Hà Nhã nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, rốt cuộc này ở nàng xem ra đều là tiểu nhi khoa đồ vật, nàng hiện tại nhất quan trọng kỳ thật vẫn là Thẩm Triệt việc học, cho nên Thẩm Triệt chỉ tới kịp cao hứng một lát, đã bị nàng chạy đến thư phòng ôn thư. 052 trêu chọc. Thẩm Triệt thực buồn bực, có nghĩ Thẩm giải thích một phen, vừa nhấc đầu liền đối thượng tiểu lão hổ tha thiết ánh mắt, mấy phen há mồm, tiểu lão hổ không phải bưng tới trà bánh, chính là đưa lên tức tốt trái cây, Thẩm Triệt không thể tưởng được còn có này phiên đãi ngộ, ăn xong giữa lưng một hành. Quyết định sinh tử từ thiên, ấp ủ nửa ngày miệng mới vừa giật mình, tiểu lão hổ một phách cái bàn, chấn đến quả táo hạch nhi theo cái bàn nhanh như chớp lăn đến trên mặt đất. Ta xem ngươi chính là không tưởng niệm, nhìn chung quanh, thất thần. Hành, không niệm cũng có thể, về sau. Đều đừng nghĩ. Thẩm Triệt lập tức cảm giác được thế giới hắc ám, Hà Nhã không để yên, hắn một lần nữa nâng lên sách vở dùng sức rung đùi đắc ý cũng không được. Sách luận tam thiên hứa sờ tay, sách luận mười thiên hứa sờ cổ trở lên. Có thể làm người cảm thấy lập ý mới mẻ độc đáo, trước mắt sáng ngời chi văn, hứa sở eo trở lên, có thể làm ta vua an táng dương. Lại nghĩ, thế giới hoàn toàn lâm vào hắc ám, Thẩm Triệt tưởng giải thích tâm đã chết. Thẩm Triệt múa bút thành văn là lúc, Hà Nhã có khác sự làm, dùng cây trúc vì tạo giấy nguyên liệu lúc sau, Hàn Công Văn trai tiếp không ít đơn đặt hàng, nguyên lai giấy phường nhân thủ hiển nhiên không đủ, hơn nữa dùng thời đại này ánh mắt tới xem, tiểu đái hoạt động quản lý Hàn Công Văn trai thủ đoạn không thể bắt bẻ. Nhưng cùng hiện đại hoa hòe loẹ loẹt đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn một so, trên lệch tự nhiên không phải một cái hoặc là hai cái hồng câu. Sơ Hà Nhã nói ra, tiểu đái thượng có thể nghe, cũng làm chút nếm thử, nhưng sau lại, theo Hà Nhã can thiệp càng nhiều, tiểu đái dù chưa rõ ràng tỏ vẻ bất đồng ý kiến, nhưng Hà Nhã cũng có thể cảm giác được hắn không vui. Nhà này cửa hàng hiện tại tuy rằng về ở chính mình danh nghĩa, nhưng cùng hiện đại có điều bất đồng chính là, một phần công tác rất có khả năng chính là làm cả đời, cửa hàng bên trong tiểu nhị từ học đồ bắt đầu. Kinh đã nhiều năm mới có thể trở thành tiểu nhị, lại trở thành tiểu nhị, lại hướng lên trên đi, cho nên này không đơn giản chính là một phần công tác. Cho nên, tiểu đái cũng không thể dùng đơn giản sa thải tới giải quyết, Hà Nhã nghĩ đến phát phiền, thay đổi trước kia phong cảnh thời điểm, nào dùng đến như vậy lo lắng, đừng nói này một cái cửa hàng, nàng tưởng lộng nhiều ít, lao cha cùng ca ca còn không phải theo nàng hồ lộng, Hà Nhã từ chuyện này thượng nghĩ đến chính mình lao cha cùng ca ca, càng cảm thấy buồn bực. Lúc này rèm cửa vừa động, một sợi gió lạnh thổi tiến vào, Hà Nhã nghe được bên ngoài người vang, nữ, không phải Nhục Viên tử, nguyên lai là Hứa Diệu Hạm sai người tới thỉnh nàng qua đi. Lúc trước hai người tranh cùng cái nam nhân, bất quá Hứa Diệu Hạm hiển nhiên thắng, sau lại thành chị em dâu, sự thật vô luận như thế nào cũng không đổi được. So sánh với Thẩm Mặc Xuân Phong đắc ý, nơi trốn chịu người tôn kính thích, Thẩm Triệt đến nào, giống như là một cái thí. Nga, sai rồi, thí vẫn là có hương vị, Thẩm Triệt liền điểm nhi vị đều không có. Cho nên, Hà Nhã là không yêu cùng Hứa Diệu Hạm kết giao, hơn nữa, Hứa Diệu Hạm cái loại này tiểu thư khuê các diễn xuất, nàng trong lòng cũng là không lớn thích. Lại nói tiếp, nàng xuất từ đại chu đệ nhất quyền tương nhà, lại càng không như một giới dược thương chi nữ càng như là tiểu thư khuê các, nhưng người ở dưới mái hiên, vẫn là đến đi. Nhớ tới lần trước nhận sai Thẩm Mặc, Hà Nhã chủ định làm Nhục Viên tử cấp Thẩm Triệt nói thanh, chỉ chốc lát sau, Thẩm Triệt vào được, Hà Nhã còn tưởng rằng hắn không nghĩ làm nàng đi, lại thấy Thẩm Triệt mở ra ngăn tủ lấy ra áo khoác, triển khai cho nàng hệ hảo, kêu nàng tiểu tâm đừng thổi phong. Lúc này còn hào phóng. Tựa hồ đoán được nàng trong lòng ý tưởng, Thẩm Triệt cười cười, thấp giọng nói, lúc này đại ca còn không có trở về đâu, chờ hắn mau trở lại ta đi tiếp ngươi. Hà Nhã. Chờ Hà Nhã đi rồi, Thẩm Triệt thoải mái dễ chịu mà hướng trên giường một nằm, tự do. Giải phóng. Dưỡng đủ tinh thần chờ buổi tối đi. Lại nói tiếp Hứa Diệu Hạm cũng không làm người chán ghét, tính tình mềm mại, là cái ôn hòa người, chẳng sợ Hà Nhã phía trước muốn cướp chính là chính mình trợ phu, nhưng hiện tại đã vì chị em dâu, cũng là lấy ra đại tẩu tâm tới đối đãi nhị phòng. Bất quá hai phòng so sánh với, tự nhiên thực tiêu ngạo chính mình tướng công. Nàng cũng không phải ngu dốt người, tuy cũng cùng Hà Nhã tương giao, nhưng không một lần chọn đến là Thẩm Mặc ở thời điểm. Hà Nhã trong lòng biết rõ ràng, lại lười đến nhức lên, hoặc là điểm một chút, không có gì ý tứ, gả cho ai chỉ cần có thể giữ được Hà gia là được, thả người nọ còn không phải Thẩm Mặc, nàng đối Thẩm Mặc càng không có gì hứng thú. Hà Nhã tới rồi Mặc Viên vừa thấy, trừ bỏ Hứa Diệu Hạm, nhị bá gia Thẩm Kiều mấy cái nha đầu cũng ở. Hứng thú bừng bừng mà nói cấp tổ mẫu chuẩn bị thọ lễ chuyện này. Thấy Hà Nhã, mấy cái tiểu nhân nhút nhát sợ sệt mà kêu nhị tẩu, Thẩm Kiều cũng nhàn nhạt mà tiếp đón thanh. Hà Nhã cười nói, đều ở nha, cũng không thấy các ngươi đi ta chỗ đó chơi, quang hướng đại tẩu nơi này chạy. Nhỏ một chút Thẩm Nhan liền không gặp Hà Nhã cười quá, sợ tới mức tránh ở Thẩm Kiều mặt sau. Thẩm Kiều tức giận nói, trốn cái gì trốn, đây là nhị tẩu, lại không phải lão hổ. Hà Nhã nói, là nha, bất quá đại tẩu nơi này cơm hương. Ta cũng thích nhất tới chỗ này ăn không trả tiền. Hứa Diệu Hạm thấy này hai người có véo lên khả năng, sợ truyền tới mẫu thân cùng tổ mẫu đã biết nhẹ xem chính mình, thả mới vừa rồi cũng là Thẩm Kiều đề nghị hỏi một chút Hà Nhã chuẩn bị cái gì thọ lễ, cho nên vội vàng cười nói, ta nơi này cơm không tốt, các ngươi liền không tới lạc. Các ngươi mau đem cấp tổ mẫu thọ lễ lượng ra tới cho ta xem, so bất quá ta mới quản cơm. Nguyên lai là vì cái này, Hà Nhã tay một quán, gần nhất bạc khẩn trương, còn không có chuẩn bị đâu. Thẩm Kiều nghiêng liếc nhìn nàng một cái, ai không biết Hàn Công Văn trai sinh ý hòa bạo, cũng không biết tổ mẫu có phải hay không giả cả mắt mờ, thế nhưng đem như vậy một cái kim bảo bảo cho lại ngốc lại xuẩn Thẩm Triệt, cuối cùng còn không phải dừng ở cái này lợi hại nữ nhân trong tay. Mà vô luận là chính mình vẫn là Thẩm Mặc, đều so này hai cái cực phẩm phối hợp càng có tư cách được đến Hàn Công Văn trai. Còn nói không bạc, nhìn dáng vẻ là ăn không trả tiền quán, nào bỏ được ra bên ngoài bỏ tiền, liền điểm này, nào có đại tẩu hiền huệ hiếu thuận. Thẩm Kiều hướng Hứa Diệu Hạm sán lạng cười, đại tẩu, có người liền muốn làm cuối cùng một người, hảo cho đại gia hỏa nhạc ca, ta cũng đừng nhọc lòng, vẫn là cho chúng ta nhìn xem đại tẩu thọ lễ, này đệ nhất danh nha, khẳng định là đại tẩu. Hà Nhã âm thầm phiên mắt, không nghĩ xem ta, các ngươi đem ta hô qua tới làm gì. Bất quá nàng cũng muốn nhìn một chút Hứa Diệu Hạm chuẩn bị cái gì, Hứa Diệu Hạm hơi chối từ nói vài câu khiêm tốn chi ngữ, cũng không sai người mang tới, mà là mang theo các nàng tới rồi tu phòng. Hai cái nha hoàn dùng sức kéo ra đại banh phía trên che lụa bố, một bức chưa hoàn công trăm phúc thêu đồ xuất hiện ở mọi người trước mắt, lưu quang gấm vóc phía trên đan sen có hứng thú mà thêu hơn trăm cái phúc tự, chỉnh thể lại xảo diệu mà tạo thành một cái thật lớn thọ tự. Cái này lễ vật, lo lắng tốn thời gian hao tâm tốn sức, thả không phải ngày gần đây nhưng xong, vừa thấy liền biết Hứa Diệu Hạm sớm liền bắt đầu chuẩn bị, như vậy lễ vật, lao nhân có thích hay không không nói, chỉ là này phần tâm liền cũng đủ cảm động. Thẩm Kiều đáy mắt xuất hiện động dung. Một mặt đối Hứa Diệu Hạm nhiều vài phần kính nể chi tâm, một mặt lại có chút an vị Hứa Diệu Hạm như thế tốt tâm tư. Hứa Diệu Hạm thấy các cô nương đều thực thích, cũng thật cao hứng, bất quá trên mặt vẫn là bảo trì khiêm tốn, nghĩ đến Hà Nhã nói không bạc, quan tâm nói, đệ muội nếu là trên tay khẩn, ta nơi này còn có chút nhàn tản bạc. Hà Nhã mắt sáng rực lên, đại tẩu, nhàn tản bạc cũng mua không tới tốt như vậy thọ lễ nha, đại tẩu này phúc trăm phúc đồ tốt như vậy, không bằng liền tặng cho ta hảo. 053 sửa trị. Một ngữ đã ra, Thẩm Nhan Đảo hít vào một hơi, Thẩm Kiều không thể tin tưởng mà trợn tròn đôi mắt, Hứa Diệu Hạm sắc mặt rất khó xem. Hà Nhã không do nguyên do, làm sao vậy? Đại tẩu có tiền có thể lại chuẩn bị một kiện sao? Thẩm Kiều gần từng chữ một nói, này 100 phúc tự ít nhất cũng đến theo thượng 3 tháng, là đại tẩu từng đường kim mũi chỉ theo thành, không ngừng là kiện khó được theo phẩm, vẫn là đại tẩu đối mãi mãi hiếu tâm. Hà Nhã mắt lộ mê mang, ngươi là nói đại tẩu luyến tiếc cho ta sao? Hứa Diệu Hạm cảm thấy ngực phát khẩn, đầu thứ hối hận đi trêu chọc này lưu manh vô lại, cái gì hiền lương thanh danh, về sau vẫn là trốn xa một chút bãi. Hà Nhã thấy không sai biệt lắm, cười tủm tỉm nói, ta và các ngươi nói dân đâu, xem đem đại tẩu sợ tới mức mặt đều tái rồi. Hứa Diệu Hạm thật nhẹ nhàng thở ra, lại giác chính mình này không phóng khoáng bị người nhìn đi, trong lòng tức giận, trên mặt lại không thể không lộ ra nhu hòa cười tới, chỉ nói, đảo không phải luyến tiếc, bất quá là nghĩ ngươi chỗ đó có càng tốt. Kinh Hà Nhã như vậy một dọa, Thẩm Kiều cũng không nói chính mình chuẩn bị cái gì, nhưng thật ra mấy cái tiểu nhân, mỗi người hưng phấn mà nói chính mình chuẩn bị đồ vật, Hà Nhã nghe được thú vị, cũng không lại hù dọa các nàng. Sau lại ước hẹn không được trước tiên nói cho Lao Thái Thái, chỉ chờ Lao Thái Thái chính mình tuyển một cái thích nhất. Hứa Diệu Hạm thấy các cô nương chơi đến cao hứng, liền dục sai người bị cơm lưu lại các nàng, có người tới báo nhị ra tới đón nhị thiếu nãi nãi. Hà Nhã trong lòng muôn thanh, ở Hứa Diệu Hạm cùng Thẩm Kiều kinh ngạc trong ánh mắt cáo từ rời đi. Nhị ca ca thật đúng là đem nàng đương bảo bối của cưng. Thẩm Kiều khinh thường hư một tiếng, không màng Hứa Diệu Hạm giữ lại, mang theo bọn muội muội đi trở về. Liên can người tan đi, Hứa Diệu Hạm không cấm có chút hối hận hôm nay việc làm, nếu là Thẩm Mặc đã biết, sợ cảm thấy thê tử không phải cái trầm ổn, nếu là bà đã biết, sợ cũng cảm thấy chính mình chịu đựng không nổi đại cục, về sau, như thế nào trưởng quản toàn bộ Thẩm gia. Bất quá, may mắn nhị phòng đã phân ra đi. Thẩm Triệt tiếp Hà Nhã, hai người kéo cánh tay trở về đi đến. Chú ý, là nam văn nữ. Thẩm Triệt thấy Hà Nhã rầu rĩ không vui, do hỏi dưới biết Hà Nhã là thấy Hứa Diệu Hạm lễ vật, xác thật là cảm thấy chính mình phía trước chuẩn bị đều thua chị kém em. Thẩm Triệt liền chưa thấy qua nàng đối Thẩm gia người thượng quá tâm, trong lòng thật cao hứng, ôn nhu nói, mãi mãi luôn luôn đều không coi trọng hoàng bạch chi vật, chúc thọ cũng là đồ cái náo nhiệt, lễ vật có tâm là được. Hà Nhã nhướng mắt, Hứa Diệu Hạm cái kia phi thường có tâm nào. Thẩm Triệt thấy nàng khó có thể mặt giãn ra, ôm nàng eo nói, ta giúp ngươi chuẩn bị một cái, muốn hay không trở về nhìn xem. Hà Nhã đâm Thẩm Triệt một quyền, không nói sớm. Thẩm Triệt cười đến giống điều hồ ly, thuận tiện đề buổi tối yêu cầu, Hà Nhã cũng thuận tay ở hắn cánh tay thượng nắm một nắm thịt 360 độ xoay tròn một vòng. Bất quá, ra ngoài Thẩm Triệt ngoài ý muốn, Hà Nhã bắt đầu thật cao hứng, sau lại liền không có hứng thú. Nhìn hắn phí thật dài thời gian mới điêu thành nam cực tiên ông liên tục lắc đầu, ngoạn ý nhi này rõ ràng không phải nàng có thể làm ra tới sao. Thẩm Triệt dự cảm buổi tối muốn ăn chay, thực không bình tĩnh mà nhìn Hà Nhã, Hà Nhã một phách cái bàn, Thẩm Triệt, bất quá ngươi đảo cho ta một cái hảo nhắc nhở, ta muốn tạo một kiện đồ vật, là các ngươi nơi này không có. Thứ gì gọi là các ngươi nơi này không có. Chờ Hà Nhã lấy nét bút ra tới, Thẩm Triệt cũng thấy hảo chơi, vật nhỏ này, tuy khó nơi thanh nhã, nhưng thật ra thực dụng. Nay chỉ là một cái, ta nghĩ tới, bổn tiểu thư đem lại chuẩn bị một cái nào trở thành kém cỏi nhất, chính là ngươi đưa. Tàn nhẫn đến ở phía sau. Thọ lễ chuyện này bởi vì nghĩ ra cái người chịu tội thay, Hà Nhã vô cùng thích ý, bắt đầu toàn lực xuống tay cửa hàng chuyện này. Chuyện này, Hà Nhã chưa cho Thẩm Triệt nói, Thẩm Triệt nghe tiểu đái nói không ít, không nói phản đối cũng không tỏ vẻ đồng ý, chỉ là nhìn. Tiểu đái không phải không có chuẩn bị, bất quá chỉ hai lần cự không chấp hành Hà Nhã mệnh lệnh lúc sau. Liền trực tiếp bị truyền lời có thể trở về nghỉ ngơi. Tiêu đái thực tức giận, cảm thấy mặt già không địa phương gác, càng không thể nhân chuyện này làm chủ tử cảm thấy chính mình vô năng, dứt khoát bỏ gánh về nhà, chỉ còn chờ Hà Nhã lần thứ hai phái người tới thỉnh. Tiêu đái vừa đi, cửa hàng chỉ còn lại có một cái trông cửa tiểu nhị không đi, này tiểu nhị mới vừa tiến cửa hàng bất quá một năm, ngày thường làm nhất khổ mệt nhất sống, mấu chốt là nhà hắn có cái sinh bệnh lao nương, toàn dựa này một tháng hai lượng bạc tiền công, đi không dậy nổi. Tạo giấy phường cũng thực dứt khoát, chỉ còn lại có một cái mù một con mắt, cùng một cái quẻ một chân láo nhược bệnh tàn. Thẩm Triệt chỉ làm bộ không biết, chờ tiểu lão hổ nhào vào trong ngực khóc lóc kể lể hai câu, sau đó hắn làm mưa làm gió triển lãm một chút tự thân thực lực, hảo kêu nhà mình nương tử lau mắt mà nhìn, nào biết Hà Nhã vững vàng ngồi ở trong nhà, ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến, nhưng thật ra Thẩm ra ngạch cửa phải bị Thịnh Kinh các đại giấy thương đạp vỡ. Nhan ở nhà tiểu đái không nín được đi ra ngoài đi dạo một vòng. Vào đối thủ một mất một còn Lâm Nhớ cửa hàng, phát hiện Lâm Nhớ nơi nơi ít giá rõ ràng, mua nhị đưa một, mua tam đưa nhị, còn có mãn trăm bao đưa đến ra. Tự giác ngoài miệng công phu nhất lưu tiểu đái kinh không được đối thủ một mất một còn lừa dối, nhịn không được tưởng mua khi, đối thủ một mất một còn cười tủm tìm nói, tiểu trưởng quầy, nhà ta hiện tại thực hành hội viên chế Nga. Hội viên nhưng hưởng thụ giảm giá 10% ưu đãi, còn có tích phân đổi khoán Nga. Tiểu đái thiếu chút nữa té ngã, này đó đều ra sao nhã đã từng đã nói với hắn chủ ý, bị hắn khinh thường nhìn lại, nhìn xem lâm nhớ sinh ý, hiển nhiên so trước kia hảo rất nhiều, mà đến mua người đều là ôm một đại bó trở về. Tiêu đái ổn định bước chân đi dạo hướng nhà mình cửa hàng, hắn muốn nhìn không có người, nhị thiếu mãi mãi như thế nào xong việc. Ly Hàn công văn trai còn có đoạn khoảng cách, tiêu đái liền ngừng bước chân, nhìn một đám ôm giấy và bút mực người từ thư phòng đi ra, thoạt nhìn, sinh ý so lâm nhớ còn muốn hảo. Tiêu đái nhịn không được đi qua, còn nói hả nhã tân chiêu người, nào biết toàn bộ cửa hàng chỉ ở cửa bày một cái bàn, mặt sau ngồi tiểu phương, vội đến không công phu ngẩng đầu xem hắn. Như thế nào liền ngươi một cái? Tiêu đái không gặp hà nhã, tự tin đủ chút, hướng bên trong nhìn lên, nguyên lai kệ để hàng cấp triệt, đồ vật dọc theo cửa hàng bày một vòng, trung gian đặt một đường dài bàn lớn tử, mặt trên phóng các màu giấy và bút mực. Nay tư thế, chính là nhậm người tùy tiện chọn lựa. Này nhưng sao được, đồ vật bị lộng hỏng rồi đều là tiền. Hơn nữa khó bảo toàn có người mượn gió bẻ măng. Nghe thấy tiểu đái tức giận thanh âm, tiểu phương cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn thấy tiểu đái, vội vàng cung kính mà kêu một tiếng tiểu ra, bất quá trên tay cũng không dừng lại. Trong miệng cũng không đỉnh, tổng cộng là 5 lượng bạc, ngài là chính mình chọn lựa, lại không hư hao đồ vật, tiểu điếm cho ngài đặc biệt ưu đãi giảm 10%, chỉ thu ngài 4 lượng 5 tiền, ngài lấy hảo, đi thong thả. Người nọ tiếp đồ vật còn không đi, trong miệng khen, vẫn là nhà ngươi hảo, đồ vật đều có thể tùy tiện chọn, ta dùng xong rồi lại đến. Tiểu đái dâu dê thiếu chút nữa rơi xuống, rốt cuộc nhớ tới Hà Nhã cũng cho hắn nói qua cái này cấu tứ, bất quá càng bị hắn cấp ngầm cười nhạo một phen. Tiểu phương, như vậy có thể kiếm tiền sao? Tiêu đái nhịn không được hỏi. 054 thu phục. Tuy rằng có lộng hư, nhưng mua người nhiều, mua đồ vật cũng nhiều, vẫn là so trước kia muốn kiếm được nhiều. Giấy phường không phải chỉ còn 2 người sao? Như thế nào có thể tạo này nhiều giấy? Nhị thiếu mãi mãi cùng cái khác giấy phường hợp tác, nàng phụ trách điều phối trúc tương, những cái đó giấy phường cấp trong tiệm cùng giấy. Tiêu đái mông, hàng công văn trai ngoài tường mặt còn dán một chương đỏ thâm giấy, mặt trên gấp đôi giá chiêu trưởng quầy cùng tiểu nhị. Tiểu phương đã từ 1 tháng 2 lượng bạc tăng tới 5 lượng bạc. Này so với bị chủ nhân sa thải còn khó coi. Thẩm Triệt bị tổ mẫu gọi đi là lúc, tiểu đái đang dùng tay lau đôi mắt, lại nói tiếp tiểu đái vẫn là đi theo Lý Thị lại đây người. Làm cho Lý Thị mặt nhi, Thẩm Triệt chưa nói cái gì, ra hàm phương viên, tiểu đái còn đi theo Thẩm Triệt mặt sau, Thẩm Triệt mày kiếm dương lên, biểu tình không thấy có bao nhiêu sắc bén, lại cứ kêu tiểu đái bùn một tiếng cấp quỳ xuống. Tiểu đái, ngươi hôm nay cũng 40 có 8 đi. Thẩm Triệt từ từ nói. Tiêu đái dự cảm đến cái gì, ngập ngừng nói, ra, tiểu nhân không phải cố ý quấy rầy lao phu nhân. Nghĩ vậy vị ra thủ đoạn, tiêu đái biết không thể gạt được, tâm một hoành nói, thiếu mãi mãi thủ đoạn nhanh nhẹn, muốn đem tiểu nhân cùng liền can tiểu nhị đều đem gắt xó, này so giết chúng ta còn khó chịu, tiểu nhân cả đời đi theo lão phu nhân, nuốt không đi xuống khẩu khí này, lại sợ nói đến nơi này, tiêu đái phun ra nuốt vào không nói, lại sợ hắn che chở tiểu lão hổ. Cho nên liền dám đi trước tìm nãi nãi, còn cảm thấy rất ủy khuất. Đảo còn có một phân khôn khéo, thẳng thắn thành khẩn nói. Tiểu đái đầu rũ, mũ hai sườn lộ ra vi bạch thái dương, đột nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nhạo, Thẩm Triệt không nhanh không chậm thanh âm truyền vào trong tai. Ngươi vì Thẩm gia bận rộn cả đời, cũng là nên nghỉ ngơi, ở nông thôn thôn trang còn có chút địa phương, không ngại đi chỗ đó hảo. Tiểu đái giật mình mà ngẩng đầu lên, lần đầu tiên hiểu được chính mình đắc tội với ai, kia Hà gia nữ. Thật sự đã là Thẩm gia nhị thiếu nãi nãi, là nhị gia thế tử. Nhị gia, tiểu nhân sai rồi, không nên ngỗ nghịch nhị thiếu nãi nãi, cầu nhị gia tha tiểu nhân lần này. Tiểu đái bi thường nói. Thẩm Triệt tươi cười không đi, con ngươi không gợn sóng, cũng không cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, chậm rãi xoay người dục hồi. Tiểu đái nghĩ đến hắn thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, suy sụp ngồi dưới đất, nhậm hồi ý tràn ngập ngực. Lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm truyền tới, "Gì? Tiểu trưởng quầy?" Thẩm Triệt bước chân dừng lại, thấy Hà Nhã khoác màu thiên thanh áo khoác từ chạy bộ tới, nhục viên tử theo ở phía sau, vào đông hàng giường, này một mặt màu xanh lá phá lệ tươi sống. Hắn có chút lo lắng Hà Nhã thấy được mới vừa rồi tình hình, Hà Nhã lại dùng khăn che miệng lại cười nói, như thế nào lao trưởng quầy cho ta hành lớn như vậy lễ. Tiểu đái minh không phải quỳ cho nàng, tới rồi cái này phần thượng, nào dám lại chậm trễ vị này, thả nhị ra còn ở một bên. Lập tức không nói, cung cung kính kính mà cấp Hà Nhã khấu cái đầu. Hà Nhã càng kỳ quái, lại cũng không ngăn cản, nhìn tiểu đái đầy mặt đau xót, nghi thượng trong lòng, nếu là vì cầu chính mình trở về, không đáng như vậy thương tâm đi. Tiểu đái nói, tiểu nhân ít ngày nữa đem đi ở nông thôn thôn trang, đây là cấp nhị thiếu nãi nãi chào từ biệt. Nga. Hà Nhã mắt chuyển hướng Thẩm Triệt trong mắt tràn ra điểm điểm cười nói, như thế nào lại đây? Tiêu trưởng quay tuổi tác đã lớn, hán phương nói muốn đi thôn trang dưỡng thân mình, ta liền đồng ý. Tiêu đái nửa cái không tự cũng không dám nói. Này kiêu đái thật đúng là. Hà Nhã manh giác không đúng, nếu là kiêu đái thật là tới chào từ biệt, làm gì là này phúc vẻ mặt đưa đám biểu tình. Thẩm Triệt thấy vậy sự đã trần ai lạc định, đang muốn thúc giục Hà Nhã phản hồi, lại thấy nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén giống cái đinh, ngược lại hỏi hướng kiêu đái. Ta nguyên tính toán quá hai ngày kêu ngươi trở về, ngươi như thế nghỉ ngơi cái không đầu, ngươi còn có nghĩ đi cửa hàng làm. Tiêu đái đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ ngôn giật với biểu, bất quá ở chạm đến Thẩm Triệt ánh mắt khi, trốn tránh không thôi. Bên người này quả nhiên là điều che giấu sâu đậm hồ ly. Thẩm Triệt thấy hỏi lại đi xuống, tiêu đái 10 có 8 9 phải đem hắn cấp lột sạch, vội vàng nói, ngươi nếu là thay đổi ý tưởng, liền hồi cửa hàng đi, chính là chú ý thân thể, rốt cuộc cũng là trong nhà lao nhân nhi. Tiêu đái vui mừng quá đỗi, vội vàng dập đầu cảm ơn, lên khi xem Hà Nhã ánh mắt kia đã cùng trước kia đại không giống nhau. Người cùng người ở chung, cảm giác là kiện thực kỳ diệu chuyện này, tỉ như này phát ra từ nội tâm thành khẩn. Tiêu đái động tác hành vi cùng trước kia không thể nói tới có cái gì bất đồng, nhưng lại xem, liền cảm thấy thoải mái. Đuổi rồi Tiêu đái, Thẩm Triệt ôm lấy Hà Nhã hướng Phúc Viên đi đến, trong lòng nghĩ không biết tiểu lão hổ như thế nào được Tiêu đái tới Hàm Hương Viên tin nhi, đang định hỏi một chút. Nghiêng đột nhiên vụt ra cá nhân tới. Hà Nhã nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy người này 25-26 tuổi, sinh đến cùng Thẩm Triệt có vài phần giống, bất quá lông mày càng thô, đôi mắt thiên tế đi, cho nên nhìn trong mắt chỉ nói không ra ấm lãnh, trên người xiêm y đều là mới tinh, eo thúc một cây cực hoa lệ hổ văn kim lũ mang, cả người thoạt nhìn liền dư lại kia căn đai lưng. Hà Nhã cảm giác được Thẩm Triệt ôm chính mình cánh tay lập tức khẩn. Người nọ trước không ngôn ngữ, thon dài mắt trên dưới đem Hà Nhã đánh giá cái biến, mới khinh thường mà chuyển hướng Thẩm Triệt, tam đệ. Cưới đệ muội sau, ngươi vận khí tăng trưởng a, liền tiểu đái đều đối với ngươi túi đầu nghe theo. Không âm không dương ngữ khí, Hà Nhã nhíu mày suy tư, nàng gả lại đây thời gian dài như vậy, vẫn chưa gặp qua người này, bất quá Thẩm Triệt hiền lành cười, kêu một tiếng, đại ca. Đại ca, Thẩm gia không phải Thẩm Mặc Thẩm Triệt hai huynh đệ sao? Tựa hồ cảm giác được Hà Nhã khiếp sợ, người nọ tầm mắt một lần nữa dừng ở Hà Nhã trên người, lúc này đây, Hà Nhã cảm giác được hắn tầm mắt tựa như xà tim. Làm người cả người không thoải mái. Chính âm thầm bực bội, Thẩm Triệt một bước tiến lên, đem nàng cản với phía sau. Đại ca, sao hôm nay ra thôn trang, chính là mẫu thân gọi ngươi. Người này tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Triệt có như vậy phản ứng, đáy mắt xuất hiện một mạt nghiền ngẫm, cũng không trả lời Thẩm Triệt nói, phản nói, như vậy cái tiện nghi nhưng thật ra bị ngươi nhặt chứ, nếu không phải ta. Thôi, ta tới cũng không phải vì chuyện này, này không phải mau đến tổ mẫu tiệc mừng thọ sao. Nghe nói tổ mẫu trả lại cho ngươi một gian ngày tiến kim đấu cửa hàng. Hà Nhã ở Thẩm Triệt phía sau âm thầm giật mình, nay cửa hàng ban đầu cũng không ai để, từ nàng qua tay, nhớ thương người giống như càng ngày càng nhiều. Thẩm Triệt thành thật nói thanh đúng vậy, người nọ thấy Thẩm Triệt không một tia co quắp, hoặc là không nên lấy thấp hỏng, trong lòng càng phẫn hận, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, không hề phản ứng bọn họ, chính mình hướng Hàm Hương Viên đi đến. Hà Nhã đẩy ra Thẩm Triệt, ngươi cho ta nói rõ ràng là chuyện như thế nào? Thẩm Triệt cười khổ nói, hắn là đại ca Thẩm Ly, là phụ thân thời trẻ sở sinh. Thứ trưởng tử. Mẹ đẻ là ai Thẩm Triệt đều không thể nói tới, so Thẩm Mặc Thẩm Triệt còn lớn 3 tuổi. Hà Nhã bị thành thật công công Thẩm Nguyệt Kỳ chấn tinh. Hỏi lại, Thẩm Triệt không thể không đáp, lại thích cười trên mặt hắn cũng có vài phần nan kham. Nguyên lai này Thẩm Ly tuy làm ra tới, nhưng là cũng không vì Thẩm Nguyệt Kỳ sở hỉ. Vương phu nhân tuy không nói, Lý Lao phu nhân cũng là không mừng, cho nên đánh tiểu liền bị dưỡng ở thôn Trang Thượng, cũng không ở tại trong phủ. Bên ngoài người nào biết còn có như vậy cá nhân. Nghĩ đến Thẩm Triệt cũng giống nhau mền đến kín mít, Hà Nhã không cấm cười nhạo, thiên hạ đều ngưỡng Thẩm gia, không nghĩ tới Thẩm gia tàng ô nạp cấu lên cũng nhưng che trời. Thẩm Triệt cứng họng, cảm thấy nàng nói đúng, nhưng nhà mình sợ đoạn, bị như vậy trắng ra nói ra, trên mặt vẫn là không nhịn được, buồn một lát nói, trước kia nương là tính toán làm đại ca cùng ngươi. 05 năm lão nhân. Khai văn lâu như vậy, có thể nhìn đến nơi này đều là chân ái a. Đưa 365 cái tán cho ngươi, phiếu. Hắn nói như vậy cái đầu, Hà Nhã liền minh bạch, nguyên lai bà còn từng nghĩ tới làm Thẩm Ly tới cưới nàng. Ngoa tào. Tỷ là không biết võ công a, nếu không nhất định giết ngươi cái Thẩm gia phiên giáp không lưu. Thẩm Triệt thấy nàng như thế phản cảm Thẩm Ly, khóe môi một câu, ngạnh túm nàng trở về Phúc Viên. Hà Nhã mới vừa thu kiểu đái vui sướng làm nhạt vô ảnh, cũng đã quên khảo vấn Thẩm Triệt đối Kiều Đái làm cái gì, đầy ngập u oán mà tưởng nàng lán nên nhiều không thị trường A. Thẩm Triệt suy đoán đến nàng tâm tư, tuy vê một tờ thư, trong mắt lại đều là ý cười. Hà Nhã nhấp môi, nhịn không được nói, trước kia cũng là có rất nhiều người đến nhà ta cầu hôn. Nga! Cầu quan vẫn là đút lót vẫn là. Luẩn quẩn trong lòng. Dám nói như vậy nàng. Hà Nhã mắt một chút chừng đến Lưu Viên, thuận tay cầm lấy trong tầm tay cái chặn giấy chiều Thẩm Triệt ném đi, kia cái chặn giấy lại trọng lại trầm, bị tạp một chút nhưng không dễ chịu, Thẩm Triệt cũng không đi tiếp, thân mình một nghiêng trốn rồi qua đi, người từ cái bàn mặt sau mại lại đây, bắt được Hà Nhã hai tay, đừng ném đồ vật, đều là tiền mua. Thực đứng đắn ngữ khí, con người tất cả đều là trêu cả cười. Nghịch tiên! Hà Nhã tưởng ném ra hắn, ngược lại bị chảo đến căng khẩn, Thẩm Triệt không nhanh không chậm ở nàng đỏ lên trên mặt hôn một cái. Nhanh chóng dịch đến trên môi, tuy là buông lỏng ra nàng tay, miệng nhưng thật ra không ngừng khí nhi, cuốn lấy hai người đều thở hổn hển. Không được, ta còn hẹn Hồ Lô Ti lão bản nói sinh ý. Hà Nhã cô sức đẩy hắn, bất đắc dĩ không chút sức mẻ. Úc, Nhã Nhã cùng nam nhân khác có ước Thẩm Triệt cắn nàng lỗ thai, tay cũng không nhàn rỗi, cách xiêm y theo eo tuyến hướng lên trên vuốt ve. Ta chỉ là nói sinh ý. Lan. Hà Nhã cắt đứt chính mình nửa thanh tử giải thích nói, thành tinh, chẳng lẽ hắn kỳ thật là cái dạng này. Nàng kháng nghị ở Thẩm Triệt trong lòng ngực không có hiệu quả, nhục viên tử ở bên ngoài nghe thấy kia thanh trọng vang, còn tưởng rằng chủ tử lại ở phát huy, tự giác ngăn lại Ngọc Nghiên, nào từng tưởng bên trong tình thế sớm nghịch chuyển. Thẩm Triệt vốn định đậu đậu nàng, nào biết đảo khống chế không được, đôi mắt đảo qua, nơi này là thư phòng, vẫn chưa gác có giường. Hà Nhã nhìn hắn đôi mắt khắp nơi tìm, biết hắn muốn làm cái gì, chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy cường thế, người khác lại ở cao hứng, cũng không thể trực tiếp quét hắn hưng. Lược lấy lại bình tĩnh đấm hắn một chút nói, ngươi hôm qua nhi không tẩy đi. Lại nói tiếp tối hôm qua thượng mới kia gì quá, này. Lớn tuổi thanh niên chịu không nổi nột. Thẩm Triệt ngẩn ra, hắn tố hỉ khiết tịnh, ngày thường đều là hắn chọn người khác, nào có bị người ghét bỏ quá, đôi mắt nhíu lại, Hà Nhã trên mặt ghét bỏ càng thấy rõ vài phần. Hà Nhã còn nói hắn muốn sinh khí, nào biết Thẩm Triệt cười tủm tỉm nhéo nàng một chút, vậy ngươi chờ ta. Nóng hầm hập khí nhi phun ở trên lỗ tai, Hà Nhã nhịn không được thân mình run lên. Túi đầu thẹn thùng nói, ta ở trong phòng chờ ngươi, ngươi mau chút. Đãi Thẩm Triệt đi phòng tắm, Hà Nhã vội vàng đem Xuân Sinh kêu lại đây, nghiêm túc nói, lao ra muốn tắm rửa, Thiên Lãnh các ngươi đem thủy thiêu nhiệt chút, dùng gấp hai xài. Thủy muốn đốt tới năng gan bàn chân, lao ra thích như vậy. Xuân Sinh tuân lệnh mà đi, đãi kêu một đại xô nước sách đi vào, lòng nóng như lửa đốt Thẩm Triệt nhảy vào đi khi, toàn thế giới đều ấm áp. Tiểu lão hổ, chúng ta còn có thể hay không hảo hảo mà làm vợ chồng. Cùng lúc đó, Hà Nhã mang theo nhục viên tử mãn đường cái đi dạo. Nàng căn bản không có ước, không phải không nghĩ, kia thịt cũng ăn ngon. Nhưng tổng cảm giác như là bị buộc ăn, nàng trời sinh phản cốt, không phải cái nhu thuận hải tử, nếu không kiếp trước cũng sẽ không đại giang nam bắc mấy ngàn dặm chỉ vì một người mang theo một cái ba lô liền đi. Hà Nhã mang theo nhục viên tử ở trên phố đi dạo, kiếm tiền cảm giác sảng nột, có tiền cảm giác càng là sảng, bất quá tiêu tiền cảm giác nhất sảng. Nàng hôm nay không mang đáng yêu. Quần áo lại so lúc trước bình thường rất nhiều, thẩm phủ chung quanh cũng không phải trước kia nàng vẫn thường hoạt động địa phương, cho nên, ở bên này nhi, có thể nhận ra tới nàng người không nhiều lắm, dạo đến cũng thực tự tại, bất chi bất giác, nhục viên tử cùng nàng đều xách đầy đồ vật. Lại đi trà lâu nghỉ chân, ăn mấy thứ điểm tâm, lúc này mới vui vẻ thoải mái trở về đi, không nghĩ trở về trên đường chính gặp Hứa Diệu Hạm xe ngựa. Hà Nhã đứng cùng trong xe ngựa Hứa Diệu Hạm nói vài câu, Hứa Diệu Hạm mời nàng cùng nhau ngồi xe trở về. Hà Nhã cự tuyệt, nói chính mình ăn quá nhiều, đến tiêu tiêu thực, Hứa Diệu Hạm cũng chưa khuyên nhiều, dù sao cũng không bao xa. Nhục viên tử khen ngợi Hứa Diệu Hạm cử chỉ khéo léo, rất có đại gia chi phong. Hà Nhã cười lạnh muốn đem nàng đưa cho Hứa Diệu Hạm, nhục viên tử nhíu mày bẹp miệng, ngẩng đầu gian vội vàng tiếp đón Hà Nhã, ngươi mau trông cửa trước là người nào. Hà Nhã roi mắt nhìn lại, lúc này Hứa Diệu Hạm xe ngựa đã tới rồi thẩm ra cửa, các nàng khoảng cách còn có 300-400 mét bộ dáng, người mặt thấy không rõ lắm. Chỉ nhìn đến một vị mang khăn trùn đầu lao hán cùng một cái khiêng đòn gánh tiểu đồng ngăn ở Hứa Diệu Hạm xe ngựa trước. Thẩm Tề Sơn danh dương thiên hạ, thẩm gia cơ hồ là thiên hạ người đọc sách trong lòng thánh địa, thường xuyên có người mộ danh mà đến, từ sớm đến tối vây quanh ở thẩm gia bên ngoài chờ mong có thể thấy Thẩm Tề Sơn một mặt. Bất quá Thẩm Tề Sơn ra ngoài lúc dạo chơi ngày đã dài, thịnh kinh người đọc sách đều biết, nơi khác liền khó nói. Đại Chu triều khoa cử chẳng phân biệt tuổi, chỉ phân giới tính, cho nên 7-80 tuổi đồng sinh cũng có khối người. Chẳng lẽ lại là một cái khảo không chúng liền đọc được chết người bảo thủ? Hà Nhã đoán được cùng Hứa Diệu Hạm tưởng giống nhau, nguyên không tính toán để ý tới, nhậm này tan đi, nào biết lao nhân này thế nhưng đón đi lên. Lão đầu nhi trong tay cầm một chi tẩu hút thuốc, đoạn khâm miếng vải đen đại áo, trên eo cột lấy một cây hắc dây lưng, cùng xác hắc quần, cũng không lắm sạch sẽ, giày trên mặt góc áo thượng đều là thổ, nhìn càng giống cái nông dân. Phía sau tiểu đồng cũng xanh xao vàng vọt, vừa thấy đó là đường xa mà đến, giống nhau như vậy, không có tiền còn sẽ trông cậy vào thẩm gia cấp cái lộ phí gì đó. Hứa Diệu Hạ bên người đại nha hoàn vòng bạc mắt lộ khinh thường, ở nàng xem ra, những người này chính là da mặt dày, chẳng lẽ cùng đọc sách thánh hiền, liền có thể xài chung nhân ra trong túi bạc. Vòng bạc đem tình hình nói được minh bạch, trong xe ngựa Hứa Diệu Hạm trên mặt hiện lên một tia tức giận, nàng là thẩm gia đại thiếu nãi nãi, người này uổng một phen tuổi, thế nhưng như thế thất lễ. Nếu không ngăn cản, vì thẩm gia tên tuổi, đưa lên mấy lượng bạc cũng không cái gọi là. Như vậy cản lại, Hứa Diệu Hạm thật sự cảm thấy cả đời này cũng chưa khảo chung lão nhân nhận người phiền cực kỳ. Cái này tuổi cũng chưa thi đầu, về sau sẽ có cái gì làm. Bất quá là lãng phí bạc thôi. Lập tức thấp giọng phân phó, không cần dừng lại, trực tiếp nhập phủ. Vòng bạc tuân lệnh, thanh mắng một tiếng, phía trước xa phu chợt giờ roi, lão nhân cùng tiểu đồng giật nảy mình, kinh ngạc gian, xe ngựa đã xử nhập đại môn trong vòng, hai phiến màu son đại môn phanh mà đóng lại. Hai người hai mặt nhìn nhau, tiểu đồng đột nhiên sau này một lóng tay, lao ra, lại tới nữa một cái. Không phải một cái, là hai cái, một béo một gầy, một cao một thấp, một xấu một mỹ. Giống nhau không nửa phần hình tượng hai người kia trên tay rõ ràng sách đầy bao lớn bao nhỏ còn có thể bất thời giờ hướng trong miệng tắc đồ vật. Lao ra, các nàng ăn chính là lý ký đậu ra. Tiểu đồng nuốt một ngụm nước miếng để sát vào lao nhân. Không năm sau tái kiến. Hà Nhã cùng Nhục Viên Tử vừa ăn biên đánh giá lao nhân, ra cửa thời điểm Hà Nhã vốn đang đeo một tấm khăn che mặt, ăn cái gì không có phương tiện trực tiếp cấp xả ném. Lao nhân cũng ở đánh giá các nàng hai, trên người giống nhau nguyên liệu, hình thức bất đồng. Nhìn dáng vẻ là chủ tớ, bất quá hiếm thấy như vậy chủ tớ. Nhục Viên Tử cánh tay chạm chạm Hà Nhã, bọn họ muốn ăn chúng ta đậu ra. Hà Nhã gật gật đầu, tiểu tâm che chở đậu ra vòng quanh đi. Lão nhân tiến lên một bước, Hà Nhã nhanh hơn bước chân. Cô nương, các ngươi chính là này trong phủ đầu. Hà Nhã nhẹ nhàng thở ra, nị mạ bị Nhục Viên Tử cái này đồ tham ăn mang cong, còn tưởng rằng lão nhân là tới đoạt đậu ra. Không phải đoạt tan liền hảo, Hà Nhã quay đầu, lão nhân ra. Chúng ta là này trong phủ đầu, ngài có chuyện gì nhi? Cùng trong lời đồn lược có không giống nhau, nói chuyện đảo cũng là hòa khí. Lão nhân mày không triển, ngữ khí yêu thương, lão hủ tự Tề Châu mộ danh mà đến, bái vọng thẩm công, có bất tài chi tác số thiên, lấy cầu chỉ điểm. Đoán không sai, Hà Nhã mắt quét về phía sau sơn son đại môn, phỏng chừng lão nhân mới vừa rồi đã đụng một cây đinh. Nàng tầm mắt dừng ở lão nhân trên chân, tuy xuyên chính là một đôi da trâu thẳng phung ủng, nhưng da nhiều chỗ mài mòn. Còn dính không ít bùn. Tại đẳng cấp rõ ràng đại chu, thứ dân, thương nhân chi lưu ở trời giá rét hết sức mới cho phép xuyên loại này dày, bởi vậy suy đoán, lão nhân này thân phận thực sự liền giống nhau cũng coi như không thượng. Khoa cử vào lúc này mà nói đã xem như thật lớn tiến bộ, nhưng ở Hà Nhã trong mắt, đã thành thật sâu giết hại trước mặt lão giả cả đời gông xiềng. Hà Nhã khó được hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, lão nhân già, ngài trở về đi, thẩm công ra ngoài vân du, chưa trở về. Một đốn lúc sau lại nói, liền tính hắn ở, cũng không giúp được ngài cái gì. Tuy rằng lịch sử luôn có cực hạn tính, nhưng Hà Nhã hiển nhiên so thời đại này người càng khắc sâu mà lý giải khoa cử, đại đa số người đều ngã vào liều sống liều chết ngâm nga bát cổ văn trên đường, chỉ có kia số rất ít người có thể am hiểu sâu khoa cử chân lý, được đến thượng vị giả ưu ái, Thẩm Tề Sơn hiển nhiên là này số rất ít người chung người xuất sắc, bất quá trước mắt lão giả còn lại là một cái khác cực đoan. Lão nhân ngẩn ra, trên mặt nghi hoặc thực rõ ràng. Hà Nhã trong mắt chuyển động, đốn sinh muốn cứu vớt lao nhân này, cùng kia vạn ác đại khoa cử đối nghịch chi tâm. Nhục Viên Tử chạm đến chân ma, đông lạnh đắc thủ đau, nhìn Hà Nhã cùng lão nhân trong một góc đầu đối đầu ngươi một lời ta một ngữ biện luận không thôi. Hà Nhã đoán trước đến lão nhân tư tưởng sơ cứng, không đoán trước đến ngạnh đến như vậy cái trình độ. May mắn nàng có vũ khí bí mật, rốt cuộc lão nhân mặt suy sụp, lấy ngươi chi ngôn, trở về nhà làm ruộng mới là tốt nhất sách. Hà Nhã thư khẩu khí, lời này sai rồi. Với hưu hạn kiếp sống nắm chặt trong tay chi vật, với hưu hạn kiếp sống hiểu được sinh chi mỹ hảo, một thảo một mục đều là cảnh giới. Lão nhân im lặng, lúc trước hắn còn tồn trêu đùa chi tâm, không nghĩ biện đến sau lại, mới phát giác nàng này tầm nhìn chưa từng khó tìm, nếu không có thiên đã đem vãn, thật đúng là luyến tiếp thu tay lại. Bất quá lúc này, một đạo rất là xấu hổ thanh âm ở hai người trung gian vang lên. Hà Nhã nhìn về phía lão nhân bụng, lão nhân xấu hổ mà khụ hai hạ, lại nói tiếp, Hà Nhã ăn phát căng, lão nhân này đại khái thật lâu không có ăn cơm. Nhịn đau đem chuẩn bị làm bữa ăn khuya hai phần nướng đậu ra đưa cho lão nhân, nghĩ ở túi tiền phiên, cuối cùng thực luyến tiếc mà đổ một nửa ra tới. Sơn son đại môn khép lại, Tiểu Đồng rất là xấu hổ mà nhìn lão nhân trên tay đậu ra, lao ra, này đều lạnh. Lão nhân ha ha cười, không nghĩ tới ta Thẩm Tề Sơn cũng thành mua danh chỗ tiếng, hữu danh vô thật, toàn tay rửa hạ môn sinh lừa gạt thiên hạ chi lưu, tiểu nhị con dâu quả nhiên là cái xảo quyệt. Tiểu Đồng cũng hơi hơi mỉm cười, lao ra, ngài trò đùa này khai lớn, đãi các nàng ngày mai thấy ngài, nên ăn nhiều kinh a. Thẩm Kỳ Sơn chỉ cười không nói, Tiểu Đồng lần thứ hai gõ cửa không để cập tới. Lại nói Hà Nhã, nhục viên tử vào thẩm phủ, nhục viên tử nhịn không được hỏi, lão nhân kia như thế nào đã bị ngươi nói ngông. Hà Nhã giảo hoặc cười, ta bất quá cho hắn nói điểm thẩm phủ ám hắc sử. Thần tượng tan biến cùng cấp tín ngưỡng tan biến, khác không để cập tới, Thẩm Nguyệt Kỳ có thể làm ra cái thứ trưởng tử ra tới, liền đủ ghê tầm người, càng đừng nói vương phu nhân còn có kia dơ bẩn ý tưởng, bởi vậy dẫn dắt rời đi. Hà Nhã đem nàng bình sinh thấy cực ghê tởm việc toàn ngã vào Thẩm Tề Sơn trên đầu, nghĩ đến lao nhân bị hù đến ngẩn ra biểu tình, liền cảm thấy thích thú vô cùng. Nhục viên tử thẻ lưỡi, dù sao cũng tặng lộ phí, lớn như vậy tuổi thật sự không bằng về nhà hảo hảo hưởng thụ mấy năm. Hai người tự về phúc viên không đề cập tới. Tức giận thủy nấu đại tôm đang chờ nàng, đỏ rực ăn đến nàng eo đau đến cực điểm, ngày kế sáng sớm, cùng ngày xưa nóng hổi bất đồng, Hà Nhã duỗi tay hướng một bên một sở, Thẩm Triệt bên kia sớm lạnh. Ngày mai đó là lão phu nhân ngày sinh, Hà Nhã còn nhớ thương chuẩn bị đệ nhị phân lễ vật, bất chấp đi nắm Thẩm Triệt. Thẩm Triệt tới rồi chạm vạng mới trở về liền nhìn nàng cười, nói muốn đưa nàng một phần đại lễ. Có lễ thu tự nhiên vui vẻ, bất quá kia gì ngàn vạn đừng nghĩ, cố tình đem Thẩm Triệt văn chương phê thành dám chó không tê. Thẩm Triệt nhưng thật ra không làm ở mỹ nàng, một đêm yên giấc, ngày kế sáng sớm, hai người đều mặc đổi mới hoàn toàn, sai người phủng thọ lễ cấp lão phu nhân chúc thọ đi. Thọ đường liền thiết lập tại Hàm Hương trong vườn, bọn họ đến lúc đó, Thẩm Mặc cùng Hứa Diệu Hạm đã tới rồi, lại nghe trong phòng vương phu nhân thanh âm, Hà Nhã mới biết bọn họ là nhất vãn, không khỏi thè lưỡi, Thẩm Triệt lặng lẽ nhéo nàng lòng bàn tay một chút. Đây là muốn nàng không cần khẩn trương. Niết qua sau, chợt buông ra, bên ngoài này đó trường hợp, Thẩm Triệt từ trước đến nay đều là cực quy củ. Hà Nhã nhất thời chơi tính nổi lên, làm cho nha hoàn mặt nhì, nhéo Thẩm Triệt góc áo. Lý thị bên người nha hoàn trong mắt nhảy dựng. Rốt cuộc là hầu hạ lao phu nhân, sắc mặt không thay đổi mà duỗi tay thỉnh bọn họ đi vào. Nguyên nói Thẩm Triệt thẹn thùng, nào biết hắn thân mình vừa chuyển, phản nắm nàng tay, liền như vậy nắm nàng nhắm thẳng đi. Hà Nhã bị hắn một ánh mắt xem đến sững sờ, phản ứng lại đây khi, hai người đã muốn chạy tới thảm đỏ phía trên, trong phòng Lý thị Triều Nam ngồi ở giữa, hai sườn phân ngồi Thẩm gia trường bối, Thẩm gia tam đại tắc đứng thẳng hai sườn, những người này đều nhìn đến hai người nắm tay tiến vào, biểu tình khác nhau. Hà Nhã có chút hối hận trêu chọc Thẩm Triệt, nghe Hà Thẩm Triệt bừng tỉnh bất giác, nắm nàng thẳng tiến lên, hai người đồng thời quỳ xuống hành lễ, lúc này còn không đến mừng thọ thời gian, chỉ là đi trước vấn an, chờ một lát trong chốc lát lại ấn thứ tự cấp lão nhân mừng thọ. Trong dự đoán lão phu nhân thanh âm không nghe được, một bên vang lên một cái có chút quen thuộc nam âm, mau đứng lên đi. Hà Nhã đứng dậy đồng thời nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lão phu nhân vẫn chưa khoác lụa hồng quải lục, như nhau ngày thường giả dạng. Chỉ ở tấn gian đeo một đóa tượng trưng vui mừng hoa hồng, nhưng lão phu nhân phía bên phải còn ngồi một người. Người này cùng lão phu nhân tuổi tác tương đương, người mặc trầm hương sắc cẩm lụa thẳng chuế, trên trán có khắc ba điều nếp nhăn, râu hoa râm, xem tướng mạo không phải cái hỉ với nói cười người, nhưng nhìn về phía Hà Nhã ánh mắt rất là hòa ái, thậm chí còn kèm theo một tia hài hước. Là ngày hôm trước bị nàng khuyên ly lão nhân. Đề cử bạn tốt tác phẩm tâm huyết, tinh tế chi không phun tảo sẽ chết lọ lì có hệ thống. Tinh tế nhậm ngã hành, phi thường đẹp Nga. Bù kịch 325445 bục nệm tinh tế chi không phun tảo sẽ chết. 057 bình xét. Hôm nay phát hiện, sở hữu sự đều đổi tới một khối, từ sớm 7 giờ bắt đầu vội đến vãn 7 giờ, cơm cũng chưa lo lắng ăn, biên lộng cơm biên gõ chữ, biên cảm thán, một người kiếm tiền nhiều ít, tuyệt đối cùng cần không cần lao không một mao tiền quan hệ. Không liên quan nhau bực tức, có thể ngồi xuống mã một lát tự là kiện hạnh phúc chuyện này, ta hy vọng có thể vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Trở lại chuyện chính, phiếu. Mặt khác buồn văn buồn thứ tư thượng giá sau đúng giờ xong cảng, thỉnh đặc biệt chú ý mấy chữ này, dự câu chính bản đặt mua, đánh thưởng cái uống cà phê tiền đi, cảm ơn. Lão nhân trong lúc nói chuyện, phía dưới một mảnh an tĩnh. Ngồi ở lão nhân phía dưới Thẩm Nguyệt Kỳ thấy tức phụ nhi thẳng ngơ ngác mà nhìn phụ thân, hơi ho nhẹ một tiếng, Triệt nhi, còn không mau mau bái kiến tổ phụ. Hà Nhã ám niệm bình tĩnh, đi theo Thẩm Triệt bái xong, rũ đầu rửa gần Hứa Diệu Hàm đứng. Nhìn trộm Hứa Diệu Hạm, trên mặt cũng không thế nào đẹp, nàng đột nhiên nhớ tới Hứa Diệu Hạm ngày ấy thẳng đuổi xe ngựa nhập phủ, sợ cũng không lưu lại cái gì ấn tượng tốt. Trong lòng lược cảm trấn an, nghĩ lại oán trách Thẩm Triệt, lúc này Tử suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Triệt định là hôm qua phải tin Nhi, càng muốn gạt chính mình. Hơn nữa lao nhân này. Ách, Thẩm Tề Sơn, ngài đều như vậy một đống tuổi, có thể hảo hảo mà chơi sao? Nghĩ đến chính mình nói những lời này đó, Hà Nhã vẫn là thực đau đầu, nghĩ lại tưởng tượng, gì, này đều phân quá ra, còn có thể như thế nào? Nha nàng nàng mới là lao đại. Như vậy tưởng tượng, Hà Nhã chấn định không ít, canh giờ đến, mọi người ấn thứ tự phân biệt cấp lão phu nhân dập đầu mừng thọ. Hà Nhã chuẩn bị thọ lễ nhập môn khi liền giao cho nha hoàn, mọi người chúc thọ xong, nha hoàn nhóm liền đem mọi người chuẩn bị thọ lễ nhất nhất trình đi lên. Lại nói tiếp Thẩm Kiều cái này chủ ý, nếu không tồn đua đòi chi tâm, đảo cũng có hứng thú. Bất quá tham tuyển thọ lễ đều là tam đại tôn bối chuẩn bị, nghĩ đến nhị đại những cái đó trưởng bối cũng đều là nhân tinh. Lý thị ở mọi người tiếng cười vây quanh dưới nhất nhất xem qua những cái đó thọ lễ, đầu một kiện là một phương tùng hạ luận đạo nghiên mực đoan khê, từ vẻ ngoài thượng xem mịn nhắn như ngọc, điều khác sinh động như thật, tuy không phải danh gia bút tích, cũng là phi tâm tư tìm thấy. Đại chu nhà giàu hành nữ tử không tài mới là đức, nữ tử chỉ cần thuận theo trượng phu có thể, này lễ vật nếu là tặng nhà khác nữ tử chỉ sợ không hề ý nghĩa, nhưng ở Thẩm gia, lại không giống nhau, Thẩm gia thư viện đã thật tinh mắt chuyên thiết một cái nho nhỏ nữ tử học đường, như vậy, cái này lễ vật tuy không quý báu, lại đang cùng Lý thị chi tâm. Hà Nhã nhìn trộm nhìn lão phu nhân, quả thấy nàng đấy mắt đều là ý cười. Xuống chút nữa đi xem liền nhìn thấy Hứa Diệu Hạm kia kiện trăm phúc đồ, bốn cái nha hoàng triển khai khi quả nhiên một mảnh kinh ngạc cảm thán, tuy là nặc danh từ lão phu nhân chọn lựa, nhưng Hứa Diệu Hạm vẫn thẹn thùng mà gục đầu xuống. Lão phu nhân trong lòng hiểu rõ, cười ngâm ngâm mà nhìn nhiều trưởng tôn tức hai mắt. Dư lại có họa có chữ viết, trung gian còn có một cái đại thọ đào, có người nhịn không được gì một tiếng, này đào mừng thọ như thế nào còn có một đạo phùng nhi. Lão phu nhân cũng tò mò mà nhìn lại. Này đào mừng thọ so tầm thường đào mừng thọ lớn hơn gấp đôi, vóc dáng tuy rằng đại, nhưng mặt trên hồng hồng nhan sắc thực không đều đều, thoạt nhìn rất là thô ráp. Thấy Lý thị đi nhìn kỹ kia đào mừng thọ, một bên Thẩm viện nhịn không được, mãi mãi, nơi này chính là thả năm loại trái cây. Mọi người cười vang, nguyên lai này đào mừng thọ là Thẩm viện chính mình làm. Mãi mãi rất thích thú. Lý thị khỏe mắt đều là nếp nhăn trên mặt khi cười. Xuống chút nữa xem, mọi người bị giống nhau kỳ quái đồ vật hấp dẫn ánh mắt. Vật ấy vì hoàng dương một sở điêu, hai thước dư trường, trước đoạn điêu thành tay nhỏ hình dạng, sau đoan vàng bạc rảo ti thành từng vòng hoàn trạng, phía cuối hợp với một viên mục cầu. Này! Cũng quá keo kiệt, hơn nữa làm gì vậy dùng? Lão phu nhân tò mò mà cầm lên, đi không biết như thế nào sử dụng, một bên nha hoàn cầm lấy đẻ ở phía dưới giấy, triển khai thì thầm, vật ấy tên là ngứa cào, tay nhỏ dùng để gãi ngứa, tiểu cầu dùng để đấm vai. Mọi người! Thẩm gia nam nhân không nói, liền nói nữ nhân. Cái nào không phải tiểu thư khuê các, làm lao phu nhân đương loại cào ngứa. Sau lưng cũng khó coi nào. Lao phu nhân quả nhiên buông xuống ngứa cào, ngược lại nhìn về phía cuối cùng một kiện, cái này càng vì kỳ quái, chính là một cái bình lưu ly, cái chai trang màu nâu chất lỏng. Nha hoàn đồng dạng cầm lấy một chương giấy, thì thầm, bối mâu tứ xuyên sơn trà thần lộ, thanh nhiệt tuyên phổi, tiêu đàm khỏi ho. Đây là phương thuốc. Nha hoàn nghiệm xong đem phương thuốc đưa cho Lý thị. Lý thị khẽ gật đầu, nàng ngồi đến mùa đông liền sẽ phạm ho khan bệnh cũ, hơi đảo qua kia phương thuốc, liền giác phối hợp cực diệu, qua tay cho Thẩm Tề Sơn. Thẩm Tề Sơn đại nho chi danh mọi người đều biết, hiếm khi có người biết hắn còn cực thông dược lý. Sau khi xem xong chưa nói cái gì, nhưng từ trên mặt không khó coi ra hảo tự tới. Huống hồ, nhiều như vậy lễ vật bên trong, chỉ có này một kiện là chú ý tới Lý thị thân thể, tuy nói hiếu tâm không ở lễ vật nặng nhẹ, nhưng này một kiện đích xác thực chi kỷ. Một bên Thẩm Tiều thấy tổ mẫu cùng tổ phụ đều thực vừa lòng. Nàng sớm biết mấy cái tẩu tẩu cùng đệ muội lễ vật, suy đoán này có thể là gì tiểu hổ làm cho, không khỏi ám sinh ghen ghét, này ác nữ, sớm nên đem nàng đuổi ra khỏi nhà, lại cứ ngốc xuẩn nhị ca còn đương cái bà bối, còn phải tổ mẫu cửa hàng, tiêu nàng này ruột thịt cháu gái sao mà chịu nổi. Bất quá cũng có khả năng là các ca ca làm cho, Thẩm Tiều trên mặt cười cuối cùng là không có đọc lại. Đãi Lý thị xem xong, vương phu nhân cười hỏi, nương, này không đa lễ vật, đều là bọn nhỏ hiếu tâm, ngại nhưng có thích nhất. Lão phu nhân tầm mắt đảo qua lễ vật, đây đều là bọn nhỏ tâm, ta đều thức thích. Thẩm Kiều mâu thân tiền thị, Thẩm Nguyệt Lân chính thế nói, nương, ngài lao vẫn là tuyển một cái đi, bọn họ còn chờ khi dễ cuối cùng một người đâu. Nay tiền thị nói chuyện hung tợn, bất quá lời này lại dẫn tới mọi người cười to, Thẩm Kiều cái này tiểu chủ ý, đại gia đã sớm đều đã biết. Lý thị cũng cười một lát, chỉ vào kia bình lưu ly nói, mới vừa xem qua phương thuốc, cảm thấy phối hợp cực diệu, nghĩ đến khắp nơi tìm này phương thuốc phí không ít tâm. Lý thị nói, Hà Nhã trong lòng rất vui, đa tạ Thẩm Triệt câu kia quý ở dụng tâm, nàng mới nhớ tới gặp qua Lý Thị vài lần, tựa hồ đều có ho khan, tra xét rất nhiều y y thư, cũng chưa phát hiện có so hiện đại cái này phương thuốc càng tốt, dựa vào hồi ức cùng sờ soạn, rốt cuộc làm ra như vậy một bình nhỏ. Thẩm Tiêu đám người thấy Lý Thị tuyển này bối mẫu tư xuyên sơn trà thần lộ, đáy lòng không khỏi thất vọng. Hứa Diệu Hạm trên mặt vẫn treo thanh thiện mỉm cười. Hà Nhã nghe Lý Thị dò hỏi đây là ai đưa, đang định theo tiếng, một bên Thẩm Tề Sơn đột nhiên nói, này phương thuốc tuy hảo, nhưng các ngươi tổ mẫu niên thiếu khi liền chạm vào không được sơn trà, một chạm vào liền lại hồng lại sưng, các ngươi cũng không biết nói. Hà Nhã bán ra chân đột nhiên thu hồi, thuận tiện đẩy Thẩm Triệt đi ra ngoài. Thẩm Nguyệt Kỳ nhất thời cũng không nhớ tới mẫu thân có loại bệnh trạng này, nhưng thấy là Thẩm Triệt làm đến, nhất thời oán hận xẻo Thẩm Triệt hai mắt. Vương phu nhân cũng thở dài, xoay người tự trách nói, nương, đều là ta không giáo hảo hải tử. Lão phu nhân phất phất tay, ngược lại nhìn về phía mặt khác một kiện nam cực tiên ông khắc gỗ, cái này cùng ta trong phòng trọ. Hà Nhã, có thể trước tuyển thích nhất sao? Thẩm Triệt lại đi phía trước đứng một bước. Mọi người vô ngữ. Thẩm Tề Sơn nói, ta lúc trước còn kỳ quái như thế nào 13 cá nhân có 14 kiện lễ vật, nguyên lai là tiểu nhị nhi tặng hai phân. Có này phần hiếu tâm liền hảo. Hà Nhã, cái này vô pháp lại đẩy Thẩm Triệt đi ra ngoài. Lý Thị ngược lại cười nói, ngươi nha, thật là già rồi, đã quên chúng ta thành thân sau không lâu, ta liền lại có thể ăn sơn trà, này dược vừa lúc, tiểu nhị nhi này phân hiếu tâm ta thật cao hứng. Hà Nhã, này còn có thể hay không hảo hảo mà chơi. Trịnh trọng đề cử bạn tốt đem kết thúc tác phẩm, miễn phí. Nữ đế khó làm thả xem hiện đại si niệm nam nữ cổ đại gặp lại, soạn ra một đoạn dị thời không khuynh tình yêu niệm. Bù kịch 3281024 bục nệm nữ đế khó làm. 058 ban người, canh 2. Lý Thị cuối cùng tuyển Hứa Diệu Hạm trăm phúc đồ. Hứa Diệu Hạm e thẹn mà đứng dậy, Thẩm Mặc xưa nay thanh lãnh, trong mắt cũng có vài phần ngạo sắc. Lý phu nhân thuận tay vớt xuống một cái xanh biết thông thấu vòng tay mang ở Hứa Diệu Hạm trên cổ tay, khen, Mặc Nhi hảo phúc khí, được ngươi như vậy cái huệ chất lan tâm hảo tức phụ nhi. Hứa Diệu Hạm trong lòng thấp thỏm đi không ít, không nghĩ ngày ấy gặp được chính là Thẩm Tề Sơn. Nàng đã lặp lại cân nhắc chính mình hành vi, cũng không có bội lẽ thưởng, ngược lại nơi trốn đều ở lễ pháp trong vòng, chẳng lẽ muốn nàng cái này đại thiếu nãi nãi xuống xe tự mình để ý tới kêu keo kiệt lao nhân. Tuyển ra tốt nhất, Lý Thị cũng không đi chọn lựa nhất không hợp tâm, cười ngâm ngâm nói, ấn quy củ, các ngươi cho ta tặng lễ, ta là phải cho các ngươi đáp lễ, làm kiều nha đầu như vậy một náo, hiện tại mới cho các ngươi bao lì xì, các ngươi đều đi lên đi, một lần nữa cầm các ngươi lễ vật lại đưa ta một lần. Cũng làm cho ta biết nào kiện lễ là ai đưa. Hà Nhã, nam cực tiên ông pho tượng cùng bối mẫu tư xuyên sơn trà thần lộ đều về Thẩm Triệt, trong trước mắt, mọi người lấy mọi người lễ vật, chỉ còn một cái một bàn lẻ loi mà nằm kia ngứa cảo. Thẩm Triệt cảm giác bụng có chút phát đau, nhận đến. Hà Nhã cười cười, làm bộ không thấy được người khác ánh mắt, đi qua đi cầm lên. Thẩm Tiêu thực kiêu ngạo, liếc Hà Nhã liếc mắt một cái, tê ở Hà Nhã phía trước. Nam đinh nhóm rất có phong độ mà chờ một bên. Thẩm Triệt Thẩm Mặc sóng vai mà đứng, Thẩm Mặc nhìn đệ đệ, thở dài một hơi. Nha hoàn nhóm sớm chuẩn bị tốt, một bàn thượng lụa đỏ nâng đủ loại kiểu dáng trang sức, trừ bỏ kia chỉ vòng tay, Hứa Diệu Hạm lại được một đôi phát sơ, mặt trên quang đá quý liền khảm hai bài, lao phu nhân thật là có tiền nào. Nhìn người trước mặt đều được sang quý trang sức, Hà Nhã bất giác đỏ mắt, ai không yêu tài, ngài muốn nói không yêu tài, nào mát mẻ nào ngốc đi thôi. Thế sự thường thường vô thường, Hà Nhã như vậy chờ đợi, kia mâm thượng trang sức từng cái biến thiếu. Tới rồi Thẩm Nhan khi, liền thừa một chuỗi trói lọi chân châu dây xích. Hà Nhã lại không thể đem phía trước Thẩm Nhan cấp đẩy ra, trơ mắt mà nhìn lao phu nhân đem dây xích mang đến Thẩm Nhan trên cổ, trong miệng còn nói, nhà chúng ta, liền Nhan nha đầu sinh đến châu tròn ngọc sáng, nhất thích hợp này chân châu dây xích. Thẩm Nhan vui dạo dược ngầm đi, kia mâm cũng không, lão phu nhân lúc này mới nhìn đến Hà Nhã dường như kinh ngạc nói, nhìn ta này trí nhớ, như thế nào cấp thiếu chuẩn bị. Lúc này mọi người đều chú ý lão phu nhân thưởng cái gì. Sở hữu tầm mắt đều động tác nhất trí mà dừng ở Hà Nhã trên người, Hà Nhã cảm thấy sống lưng thực trầm, bất quá, mau đến mọi người không phản ứng lại đây, nàng quy xuống đôi tay chỉnh lên ngứa cảo, mãi mãi, ngài phúc thọ an khang chính là cấp cháu dâu nhi lớn nhất lễ vật. Thẩm Mặc trong mắt đốn ra ngoài ý muốn, nữ tử này, hắn là cực chán ghét, không nghĩ cũng có sẽ nói câu tiếng người thời điểm. Thẩm Triệt trên mặt cười tàng không được, bất quá không ai để ý vẻ mặt của hắn, Thẩm Triệt bao cỏ thê quả nghiêm. Lý Thị cũng ngẩn ra. Ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Hà Nhã, tiểu nhị tức phụ nhi, ngươi thân mình nhưng hảo. Hà Nhã không biết Lý Thị như thế nào đột nhiên hỏi nàng thân mình, nghĩ đến chịu Lý Thị che chở, cung kính nói, tạ tổ mẫu quan tâm, hiện đã hảo toàn. Lý Thị cười nói, lần trước cũng ít nhiều ngươi cứu tiểu nhị nhi, hai người các ngươi về sau muốn lẫn nhau nâng đỡ, như vậy đi, ta ta xem bên cạnh ngươi nhi nhưng dùng người liền một cái, làm việc nhiều có bất tiện, ta nơi này có cái nha hoàn kêu xảo cô, làm việc còn tính bền chắc, còn lược hiểu chút y y lý, ngươi thân mình cũng cần nhiều dưỡng chút thời gian, khiến cho xảo cô qua đi hầu hạ ngươi đi. Hà Nhã cả kinh dưới ngẩng đầu, Lý Thị hiền lành mà nhìn nàng, nhìn không ra nửa điểm sơ hở, một bên Thẩm Tề Sơn cũng cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, liền giống như từ ái trưởng bối, nhưng như thế nào cảm thấy đều là cổ quái. Nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt, nếu là bác Lý Thị hảo ý. Hà Nhã đang nghĩ ngợi tới, trên lưng đột nhiên bị người đẩy, bên cạnh Thẩm Triệt quỳ xuống, mãi mãi, thật tốt quá, nàng cái kia nha hoàn, bổn tay ben rèn chân, chỉ biết ăn. Lại là một trận tiếng cười, Thẩm Triệt kéo Hà Nhã lên, còn có người hướng hai người bọn họ lắc đầu. Hai người thối lui đến một bên, chúc thọ xong, ăn mì thọ, các nam nhân trước đường bận việc, các nữ nhân đi diễn đường nghe diễn, này đó luận điệu cũ dích tử, Hà Nhã nhưng không yêu xem, đang muốn tìm một cơ hội trốn đi, thấy Vương phu nhân hướng chính mình đưa mắt ra hiệu, nghi hoặc theo đi ra ngoài. Xảo cô là lao thái thái bên người nhi người, nếu cho ngươi, phải hảo hảo đợi, không cần lại xử trước kia tính tình. Vương phu nhân đi thẳng vào vấn đề, liền hư ứng một chút đều không có, mặt hàn đến so cục đá còn lãnh. Hà Nhã nghĩ đến Vương phu nhân đã từng còn muốn dùng Thẩm Ly ghê tởm chính mình, đối Vương phu nhân thật sự ái không đứng dậy, nhàn nhạt mà ứng, đảo cũng phù hợp nàng nhất quán phong cách. Vương phu nhân lười đến lại cùng nàng vô nghĩa, đi rồi hai bước, lại không yên tâm, quay đầu thấp giọng nói, chớ quên các ngươi hiện tại là ở tại đại phòng. Vương phu nhân hoa lệ chỉ vàng câu biên áo ngoài biến mất ở Hà Nhã trong tầm mắt, Hà Nhã ngoéo một cái miệng, hướng trong vườn đi đến, dù sao ai cũng sẽ không chú ý nàng, cũng đỡ phải cùng kia một đống không thích chính mình nữ nhân tê ở bên nhau. Hà Nhã mới vừa rồi thấy Vương phu nhân ánh mắt mới ra tới, Nhục Viên tử còn không có tới kịp đuổi kịp, lúc này nàng một người độc hành ở Hàm Phương trong vườn. Bên ngoài không khí rất lạnh, lại rất thoải mái vô cùng. Dần dần đi đến núi giả chỗ sâu trong, đứng mặt sau ngừng nghỉ một lát, thuận tiện lý một lý suy nghĩ. Không kinh ngạc này phần đãi ngộ, kinh ngạc chính là chính mình cảm xúc. Hà Nhã, lấy ra điểm chức nghiệp tinh thần. Nàng yên lặng thầm nghĩ, đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một mảnh tuyết hạt. Đã nhiều ngày tuyết đều hóa đến không sai biệt lắm, từ đâu ra tuyết. Đang nghĩ ngợi tới, lại là một mảnh, Hà Nhã bực, quay đầu nhìn lại. Thẩm Triệt trong tay còn cầm một đoàn đứng ở cách đó không xa. Kia tuyết nhân không phải tân tuyết, cho nên khó có thể thành đoàn, rơi rụng ở nàng quanh thân, cũng có không ít rơi xuống cổ bên trong, lạnh lạnh làm Hà Nhã mắt mị lên, hướng về phía Thẩm Triệt ngoắc ngón tay. Hắn hôm nay ăn mặc là mới làm huyền sắc đạo bảo, bên hông vẫn chưa hề có đai lưng, lại một chút không hiện mập mạp, trường thân ngọc lập, ống tay háo phiêu phiêu, rất có ẩn sĩ chi phong, Hà Nhã bất giác trong lòng có chút nóng lên, chợt tỉnh ngộ lại đây. Đem Thẩm Triệt tấn ở núi giả phía trên. Dám tạp ta. Ngươi không ở phía trước ngốc chạy tới làm gì? Một đống lớn vấn đề muốn hỏi, trước nhảy ra tới chính là câu này. Tiểu Tâm bị người nhìn đến như vậy bị đè ở trên tảng đá, quá cảm mạo hóa, mấu chốt hắn không nên ở dưới. Hắn một ánh mắt, nàng liền minh bạch, đây là Thẩm gia, không phải tiếng xấu lan xa Hà gia, Thẩm gia người là muốn thể diện. Trong miệng có sợi mùi máu tươi, khẳng định bị giảo phá, Thẩm Triệt hối hận không ngừng. Nằm ở trên người hắn người còn hăng hái, lạnh leo tay thuận thế cắm đến hắn xiêm y ở bên trong, lung tung bóp. Nay cũng thật không được, Thẩm Triệt có chút ngầm mực, bị nàng sờ hai hạ liền có phản ứng, hắn thân mình không thấy đại biên độ động tác, hai tay nhẹ nhàng một ninh, eo xoay tròn, hai người liền rất vóc. Đông nhiên cảm thấy sau lưng cộm đến phát đau, thân mình mặt trên lại trầm đến muốn chết, Hà Nhã trừng lớn mắt, hết sức đi đá Thẩm Triệt. Thẩm Triệt đơn giản hai chỉ chân ngăn chặn nàng hạ thân, lại sợ nàng loạn trảo. Hết sức đem nàng hai tay hợp lại lên đỉnh đầu, dùng một bàn tay bắt lấy, mặt khác một bàn tay từ trong lòng ngực lấy ra cái đồ vật tới. 059 phụ tử. Lấy ra tới liền nắm nàng tay, hướng ngón tay thượng một bộ, hai người tay tương nắm, một đôi phỉ thúy nhẫn bàn chỉ giao ánh rực rỡ, sấn tố bạch tay, phá lệ mỹ lệ. Thích sao? Thẩm Triệt hì hì cười. Thích ngươi cái. Đầu, chắc không được sáng sớm thấy hắn mang lên nhẫn bàn chỉ, nàng hậm hực chưa ngữ, chính mình cái kia, đã sớm bị nàng bán đi làm. Nhưng hắn là như thế nào lộng trở về, hiện tại cho chính mình, kia chẳng lẽ không phải sớm đoán được lao phu nhân cái gì cũng sẽ không cho nàng. Trời ạ, nàng rốt cuộc gả cho một cái dạng gì đồ vật. Ngươi lời nói mới ra khẩu, Thẩm Triệt đột nhiên che miệng nàng lại, thủ sẵn nàng thân mình, hai người đốn dấu ở tảng đá lớn mặt sau. Tiếng bước chân truyền đến, tựa ở trước hòn giả sơn mặt dừng lại. Một lát sau, lại có tiếng bước chân từ xa tới gần. Là ai ở ước hẹn ở chỗ này, nếu là Thẩm gia người. Thẩm Triệt vì sao phải giấu đi? Thẩm gia, nay vì người trong thiên hạ tôn sùng kính ngưỡng thế gia, còn có cái gì dạng dơ bẩn? Cảm giác được nàng bình tĩnh, Thẩm Triệt buông lỏng tay ra, hắn liền dựa vào nàng gáy,

Phụ thân mắng nhi tử nghiệt xúc. Kia phụ thân là cái gì? Hà Nhã Trà sắt tay, hưng phấn mà đứng lên, mới vừa rồi nàng liền nhìn thấy Vương phu nhân bên cạnh Phong Lan Lưu đi ra ngoài, nghĩ chính là đi tìm Thẩm Nguyệt Kỳ, không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, hiệu quả như vậy kinh người. Thẩm Ly bị một chân dậm lệch qua trên mặt đất, cũng không dám phản kháng, hai tay đỡ mà, đầu rũ, có thể nhìn đến nửa khuôn mặt thượng không có vẻ mặt phẫn nộ, cũng không có ngày ấy nhìn thấy tranh chua, này lược hiện tái nhợt gầy yếu nam tử nhu nhược đáng thương. Thẩm Nguyệt Kỳ cũng không có bởi vì hắn không phản kháng mà nguôi giận, ngược lại lại đạp mấy đá, sợ tới mức Vương phu nhân vội vàng gọi người giữ chặt hắn, sốt ruột khuyên đủ, lao ra, ngươi làm gì vậy? Thẩm Ly cũng là Thẩm gia người, hắn tới cũng là một mảnh hiếu tâm. Thẩm Nguyệt Kỳ nói, hắn tính thứ gì? Thôn trang thượng quan không được. Không nghĩ ngốc lăn. Thấy nhi tử phát cuồng thất thố, Lý thị rốt cuộc nhịn không được, trầm giọng nói, đủ rồi. Đề cử bạn tốt tác phẩm làm ruộng không quên tìm tướng công, ngươi cùng thôn đầu mà đều bị ta nhận đầu. Bù kịch 3280794 bục nệm làm ruộng không quên tìm tướng công. 060 đầu mâu. Ngày mai thượng giá, giữ gốc song càng, đặt mua hảo canh 3, có đánh thưởng canh 4, liều mạng, linh tuần cảo, tìm đường chết rốt cuộc. Cầu chính bản đặt mua, cầu duy trì. Thẩm Nguyệt Kỳ thu cùng thái, cơn giận còn sót lại chưa tiêu mắng, ngươi cái xuất sinh, ngươi tới lại vì cái gì? Thẩm Ly đột nhiên một trận ho khan, lấy tay háo một sát, thiển hôi cổ tay háo thượng điểm điểm tích tích vết máu tử. Hà Nhã xem đến nhíu mày, Thẩm Ly đang muốn nói chuyện, bên ngoài vội vàng chạy vào một người, đẩy ra mọi người, hô, đại lao ra, nhị lao ra kêu ngài mau đến trước đường. Thẩm Nguyệt Kỳ hỏi, chuyện gì? Hắn mới từ trước đường lại đây, hết thảy thuận lợi, này Hạnh Lâm đi theo Thẩm Nguyệt Lân thời gian cũng không ngắn, sao càng thêm lỗ mãng. Hạnh Lâm mặt có do dự, Thẩm Nguyệt Kỳ hỏa khí chính đại, cả giận nói, chuyện gì nhi không thể nói, mau nói. Hạnh Lâm không chịu nổi Thẩm Nguyệt Kỳ giống giận, run run nói, hồi đại gia, Thịnh Kinh giấy hành hành lão mang theo mười mấy giấy phô trưởng quay tới, bọn họ nói nhị thiếu nãi nãi bán cho bọn họ hóa là kém phẩm, muốn tìm lao ra ngài thảo cái công đạo. Giấy hành, nhị thiếu nãi nãi, kém phẩm. Thẩm Nguyệt Kỳ một chút không phản ứng lại đây. Nhưng Vương phu nhân, Tiền thị, bao gồm lão phu nhân tầm mắt toàn tập trung ở Hà Nhã trên người, trong đó mọi người ý vị, khó có thể nói tỉ mỉ. Vốn dĩ này cửa hàng là lão phu nhân của hồi môn, ái cho ai thiên kinh địa nghĩa, nhưng trên mặt cũng muốn duy trì hai phòng bình đẳng. Này đây vốn dĩ lão phu nhân cũng không cần hướng ai nói một tiếng, và lại có chút không nghĩ làm người biết đến ý tứ, cho nên, liền tính Tiền thị chờ đã biết, lại nhân không nghĩ ở trượng phu trước mặt lạc cái nhớ thương lão phu nhân đổ vật thanh danh, cũng chỉ lén nói thầm nói thầm. Cho nên, đến lúc này, Thẩm Nguyệt Kỳ mới biết mâu thân cho ngốc nhi tử như vậy một gian cửa hàng, hơn nữa, vẫn là Thẩm Nguyệt Lân nói trước. Nay cũng thuyết minh vì cái gì là Hạnh Lâm tới kêu hắn, mà không phải Thẩm Nguyệt Lân tới. Thẩm Nguyệt Kỳ cảm thấy hôm nay không thuận lợi cực kỳ, mẫu thân hảo hảo một hồi tiệc mừng thọ phải bị chính mình một cái ngốc nhi tử, một cái căn bản không xem như nhi tử đồ vật cấp làm cho rối tinh rối mù. Vương phu nhân thấy hắn âm trầm mà nhìn Hà Nhã, không màng Tiền thị ở đây, tiến lên giải thích nói, nương yêu thương Triệt Nhi, chủ định cho Triệt Nhi một gian cửa hàng, này cửa hàng lúc trước còn khá tốt. Đại khái có cái gì hiểu lầm? Hà Nhã cả kinh, Vương phu nhân đem nàng muốn nói đều nói, nhưng là từ Vương phu nhân trong miệng nói ra nhưng cùng từ chính mình trong miệng không hợp ý nhau hoàn toàn không giống nhau. Thẩm Nguyệt Kỳ quả nhiên càng giận, tay háo giận giữ vùng, ngươi như thế nào mới nói? Hà Nhã du mắt nghiêm mặt nói, phụ thân, ta là đối giấy phẩm làm một ít cải tiến, nhưng tuyệt không sẽ có kém phẩm, nơi này có lẽ là có một ít hiểu lầm. Hiểu lầm? Nếu là ngươi đại tẩu nói như vậy ta có lẽ là sẽ tin. Nhưng ngươi, Hà Thế Bình dưỡng đến hảo nữ nhi, đem hết thủ đoạn phải gả đến chúng ta Thẩm gia, hiện tại lại tới thai họa ta nhi tử. Thẩm Nguyệt Kỳ nói rơi xuống trong thai, Hà Nhã thân mình chấn động, không tin mà ngẩng đầu lên. Thẩm Nguyệt Kỳ, cho dù Thẩm Tề Sơn bị truất phế, cũng vẫn cứ đảm nhiệm chức vụ ở Hàn Lâm Viện, ngày thường kết giao tuy dừng bước với Vân An chào hỏi, nhưng vẫn nho nhã bình thản, khó có thể tưởng tượng này phiên khắc nghiệt tương đối, ánh xạ Hà Thế Bình, tức giận mắng Hà Nhã nói xuất từ Thẩm Nguyệt Kỳ chi khẩu. Bởi vậy có thể thấy được Thẩm Nguyệt Kỳ đối chính mình chán ghét tới rồi cái gì trình độ, thậm chí muốn vượt qua Thẩm Ly. Hà Nhã đột nhiên nghĩ đến Thẩm Ly, kia khẩu huyết bọn, người khác nhìn tưởng bị Thẩm Nguyệt Kỳ đánh, có thể thấy được quán Hà Cương thẩm vấn phạm nhân, Hà Nhã cảm thấy kia càng có thể là Thẩm Ly chính mình rảo phá đầu lưỡi tử, người đều ở phía trước những lời này đột nhiên nhảy đến trong đầu Thẩm Ly, hôm nay chính là hướng về phía nàng tới. Trong chớp nhoáng, lòng bàn tay bị người nhẹ nhàng một chạm vào, nhiên đoạt ở Thẩm Triệt mở miệng phía trước. Trên mặt đất Thẩm Ly bỗng nhiên cất cao giọng nói hô, phụ thân, ta lần này tới còn vì nói cho ngài thôn trang thượng ao cá một đêm đều chết sạch, dựa gần ao cá chính là nhà ta tạo giấy phường. phanh một tiếng, lão phu nhân trong tầm tay bát trà lăn ở trên mặt đất. Hết đường chối cái hảo mưu kế. Thẩm Triệt âm thầm cười lạnh, lại ly Hà Nhã càng vào một bước, đang muốn nắm chặt nàng tay, lại giác đột nhiên bị người đẩy ra. Chỉ trong nháy mắt, Hà Nhã chợt cười, ôn ôn nhu nhu, chợt xem dễ thân đến cực điểm, độc bị Thẩm Triệt bắt giữ đến dấu ở trong đó xa cách cùng lạnh nhạt. Mãi mãi, phụ thân, mẫu thân, ta lấy Triệt Lang nhân phẩm bảo đảm, Hàn Công Văn trai sở bán đến mỗi một chừng giấy, đều là trải qua tiểu trưởng quầy kiểm tra quá, nếu là phẩm chất có vấn đề, ta nguyện ý gấp 3 giá cả cho bồi thường. Đến nỗi trang thượng ao cá, tuy rằng rửa gần tạo giấy phường, nhưng tạo giấy phường nước bẩn, ta sai người bài đến hắn chỗ, cũng không sẽ trải qua ao cá, không có thực địa xem qua, ai cũng vô pháp kết luận cá nguyên nhân chết. Thẩm Triệt trên mặt đờ đẫn, hảo ngươi cái tiểu lão hổ, lấy ta nhân phẩm bảo đảm, ngươi còn biết chính mình không nhân phẩm, đến nỗi tiểu trưởng quầy, tính ngươi nói đúng, là nãi nãi người, nâng ra tiểu trưởng quầy, ngươi thắng một nửa. Rũ đầu Thẩm Ly đáy mắt u quang hiện lên, này gì tiểu hổ quả nhiên là cái khó giải quyết. Bất quá lần này mục đích cũng đạt thành một nửa nhi, nghị nghị há mồm nói, đệ muội, ta tới phía trước còn nhìn thấy có nước bẩn chảy vào ao cá. Lời còn chưa dứt, Thẩm Nguyệt Kỳ lần thứ hai cuồng nộ tiến lên đá hắn một chân, không nói lời nào chính là người câm. Chạy nhanh cút cho ta trở về. Thẩm Ly lau lau mắt, hốt hoảng lui ra. Thẩm Nguyệt Kỳ nhìn mắt Thẩm Triệt, thấy làm cho mọi người mặt, còn lôi kéo Hà Nhã tay, khi đến mặt thành màu gan heo, bùng một tiếng cấp Lý Thị quỳ xuống, nương, nhi tử bất hiếu. Sinh cái này nghiệp chướng. Hắn trong miệng cái này nghiệp chướng chỉ đến là Thẩm Triệt, ở trong mắt hắn, Thẩm Ly liền nghiệp chướng đều không tính là. Lý Thị ngoài dự đoán mà chưa nói Thẩm Triệt cùng Hà Nhã, nhìn chính mình nhi tử nói, ngươi đều là sắp làm ra ra người, cũng chú ý điểm nhi chính mình tính tình. Dứt lời, Từ Anh Ngọc nâng ra diễn đường. Thẩm Nguyệt Kỳ ngượng ngùng mà chính mình lên, Vương phu nhân trong mắt cũng có nghi vấn, Lý Thị đây là có ý tứ gì? Tiên thị đám người đuổi theo Lý Thị đi ra ngoài. Thẩm Nguyệt Kỳ trừng mắt nhìn Thẩm Triệt liếc mắt một cái, hướng về phía hai người nói, hiện giờ người đều ở phía trước, các ngươi tùy ta qua đi, lão nhị tức phụ nhi. Cũng không có gì kiêng rẻ. Chuyện tới hiện giờ, Hà Nhã chỉ có thể không thèm để ý công công nói gì đó, làm nhục viên tử cầm một tấm khăn che mặt, mang đi trước đường. Dọc theo đường đi, Hà Nhã tưởng không phải như thế nào giải quyết những người này, cân nhắc chính là chính mình cùng Thẩm Ly không oán không thù, Thẩm Ly như thế nào sẽ nhằm vào chính mình, rốt cuộc là ai ở sau lưng phá rối. Vì lại là cái gì? Thẩm Triệt cùng Hà Nhã nghĩ đến không sai biệt lắm, bất quá nghĩ đến càng nhiều một ít. Hai người tùy Thẩm Nguyệt Kỳ tới rồi trước đường thiên thính, bên trong tụ tập 10-20 cá nhân, Thẩm Nguyệt Kỳ tâm sinh chán ghét, hắn thẩm ra là cỡ nào dòng dõi, nếu không phải Hà Nhã, những người này sao có thể vào được Thẩm gia đại môn. Tới rồi cửa, Thẩm Nguyệt Kỳ bước chân dừng lại, ngươi làm sự, chính mình đi giải quyết. Dứt lời xoay người liền đi rồi. Thẩm Triệt cũng ngoài dự đoán, dù sao Thẩm Nguyệt Kỳ đi rồi. Hắn nhìn Hà Nhã ôn nhu nói, Nhã Nhã đừng sợ, có vi phu đâu. Vi phu. Ách. Nay một đời là đại chu triều, cô nương, lấy ra điểm chức nghiệp tinh thần đến đây đi. Đi đến cửa Hà Nhã quay đầu lại tươi sáng cười, cảm ơn, không cần. 061 suy đoán. Canh 1, cầu chính bản đặt mua, phiếu. Thẩm Triệt đứng ở cửa, xem từ song cửa sổ chiếu tiến vào quang có một sợi bắn ở Hà Nhã tấn thượng, khiến cho nàng cả người đều sáng sủa lên, nhiên. Như vậy ánh sáng cũng không có thể ảnh hưởng nàng, nàng cực thong dong mà đứng ở trung ương, nhìn chung quanh một vòng, mặc điểm mắt thấy đến nào nào thanh liền đình chỉ. Nàng vẫn chưa trước để kêu bồi phó gấp ba hứa hẹn, ngược lại đem vấn đề vứt còn cho bọn hắn, làm cho bọn họ chính mình đưa ra một cái hợp ý giải quyết phương án. Trung gian có người lần thứ hai tưởng nhảy nhót ra tới, nàng chỉ ngôn việc nào ra việc đó, không nghĩ giải quyết vấn đề nhưng lập tức đi ra ngoài, bực này cường hạn thái độ cộng thêm có khả năng được đến phong phú bồi thường ám chỉ. Mọi người thực mau để cử hành lao đưa ra một cái bồi thường mức, kỳ thật cũng là bọn họ đã sớm thương lượng tốt. Cái này mức vẫn chưa đạt tới gấp 3, nghĩ đến đối phương cũng không phải đơn thuần vì tiền tài, nàng tựa đã quên đối Thẩm Nguyệt Kỳ giảng gấp 3 bồi phó, đãi mọi người cảm xúc vững vàng là lúc, nhẹ nhàng bâng cơ mà hỏi lại nếu không phải Hàn Công Văn trai sai lầm, lại nên như thế nào. Hành lao cho rằng chuyến này lấy đại công cáo thành, không nghĩ Hà Nhã hỏi lại, nhưng điểm này sớm tại hắn dự kiến bên trong, nghĩ đến đã làm đủ chuẩn bị, định liệu trước nói. Nếu là chúng ta hoan uổng Hàn Công Văn trai, tự nhiên giờ cũng cái này số lượng bồi thường các ngươi. Mọi người sôi nổi xưng là. Hà Nhã nói, như Hàn Công Văn trai bán cho các vị chính là kém phẩm, thứ phẩm, ta nguyện gấp 3 bồi phó các vị. Ô lên một mảnh, hành lão nghĩ đến nếu cha ra chân tướng, chẳng lẽ không phải cũng muốn gấp 3 bồi cho nàng. Nhưng, đây là không có khả năng, hắn chính mắt gặp qua người nọ thủ đoạn, liền tính là hắn, cũng phân biệt không ra kia giấy không phải Hàn Công Văn trai tạo. Này những theo tới người phần lớn duy lợi là đồ, nghe Hà Nhã như vậy vừa nói, càng là cảm thấy bạc hướng tới chính mình bay qua tới, hành lao kia một tia lý trí trung quy hôi phi yên diệt, gật gật đầu. Hà Nhã nói, hảo, ta còn có một cái yêu cầu, hôm nay là nhà ta lão phu nhân ngày sinh, nếu là ta sai, ta nguyện cấp các vị dập đầu tạ tội. Nếu không phải, ta cũng muốn cầu các ngươi cấp lão phu nhân dập đầu tạ tội. Những người này lấy Trúc Thọ vì danh, đã ở phía trước đường đã lạy, nhưng Hà Nhã này một yêu cầu, cùng Trúc Thọ hàm nghĩa bất đồng. Hành lao tự nhiên minh bạch, thả cấp thẩm lão phu nhân khấu cái đầu, ngược lại là phần vinh quang, nếu là lại có thể đổi lấy Hà Nhã dập đầu tạ tội, chẳng phải là vượt qua mong muốn, người nọ định cực kỳ vừa lòng. Nghĩ đến đây, hành lao bay nhanh mà đồng ý. Hảo, vậy thỉnh các vị cầm trong tay kém phẩm đều trình lên tới, chúng ta nhất nhất kiểm nghiệm. Mỗi một chồng giấy biên phùng nhi thượng đều cái hàn công văn chai ấn, Indonesia cũng là hàn công văn chai đặc có màu đỏ tím. Như vậy rõ ràng chứng cứ, làm sao cần kiểm nghiệm. Chỉ sợ này nhị thiếu mãi mãi nghĩ không ra biện pháp, có thể kéo trong chốc lát là trong chốc lát. Nghe phía dưới bất mãn thành, Hà Nhã đạm đạm cười, có hành lao ở, ta tự nhiên không lo lắng có người vu hãm buồn phô, bất quá sự tình nói công bằng, hành lao nếu đại biểu các ngươi, ta cũng yêu cầu tìm một cái chứng nhân. Mọi người không biết nàng muốn tìm cái gì chứng nhân, nhưng nếu là thẩm ra người, rõ ràng có bao che hiểm nghi. Khi nói chuyện, thấy Kiều Đái ôm một đại chồng trang giấy từ cửa vào được. Kiều Đái. Tiêu Đái đối giấy hành cố nhiên rõ như lòng bàn tay, nhưng cùng hành lao tướng so, lại là không có thuyết phục lực. Này nhị thiếu mãi mãi chiêu nhi nhưng không lắm cao minh. Một lát, Tiêu Đái liền tới rồi phía trước, thiếu mãi mãi, nhà chúng ta giấy ta đều lấy tới, người. Cũng tới. Tiêu Đái đầu chuyển hướng cửa, một cái người mặc màu tím bản lành y đi, đầu đội mềm mũ cao gầy nam tử đi đến, một đôi thon dài mắt đảo hoa thượng trọn. Xem đến những người này hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng đem thịnh kinh một cái khác gác bá cấp đưa tới. Chẳng qua Lam Cảnh Minh thân mình trận lóe, mặt sau còn đi theo một người, hành mặt già sắc khẽ biến, người nọ người mặc minh hoàng phi ngư phục, trên đầu mang mũ cánh chuẩn, lại là Cẩm Y Y vệ đồng chi đại nhân. Lam Cảnh Minh liền ôm quyền, A Nhã, ta đem Trần đồng chi mời tới, hôm nay liền cho ngươi làm cái chứng nhân, nếu là ai dám vu hãm ngươi, trực tiếp bắt nhốt lại. Một ngữ rơi xuống đất, mọi người đều không phục mà nhìn về phía Hà Nhã. Thẩm Triệt hơi hơi nhíu mày, Hà Nhã nhợt nhạt cười, các vị yên tâm, Trần Đồng Chi sẽ không bắt các ngươi, chỉ là tới làm chứng. Hạ nhân thỉnh Lam Cảnh Minh cùng Trần Đồng Chi ngồi xuống, bên này một cái bàn thượng phóng đầy hành lao đám người mang đến kém phẩm, Tiểu Đái đi lên một sờ vân bê, đối với Hà Nhã lắc lắc đầu. Hà Nhã nói, này không phải chúng ta giấy. Mọi người biến sắc, hành lao đạo, đây chính là các ngươi ấn không thể nghi ngờ. Tiểu Đái nói, tạ ấn cũng không khó, màu tím mực đóng dấu cũng không khó tìm, bất quá các vị có điều không biết chính là... Trừ bỏ này ấn ở ngoài, nhà ta giấy còn có một cái ám ký. Lam Cảnh Minh thong thả ung dung tiếp nhận đệ đi lên nước trà, duỗi đầu ngồi đối diện ở một bên Thẩm Triệt nói, muội phu, ngươi cứ ngồi nơi này nhìn, cũng thật hành. Thẩm Triệt im lặng vô ngữ, nhẹ suýt khẩu trà. Lam Cảnh Minh nhìn này ngốc tử liền giác phiền lòng, hận không thể đem kia tìm sự người đều kéo ra ngoài đánh gãy mấy cây xương cốt, nhưng nghĩ Hà Nhã giao phó, chỉ ngồi xem kia hành lao không tin tưởng mà dơ giấy đối với kia một tia nắng mặt trời. Ở mỗi trang giấy biên giác, bên trong đều có một cái mơ hồ thẩm tự. Nay liền đủ rồi. Hành tay giả đời run run lên, sao có thể? Loại này biện pháp, chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. May mắn từ nhóm đầu tiên tân giấy ra tới, thiếu mãi mãi liền yêu cầu hơn nữa này thủy ấn. Nếu không, hôm nay thật muốn có hát qua, hành lão, ngài này nhãn lực không được a. Tiểu đái tiếng cười trêu ghẹo, thật là thanh khẩn. Có Trần Đồng Chi tại đây, những người này tưởng chống chế cũng không được. Hà Nhã còn cho bọn hắn để lại điểm đường sống, không có nói báo quan truy tra vu hãm chi trách liền đủ tốt. Nay mười mấy người ở phía trước đường lần thứ hai lễ bái lúc sau rời đi, Hà Nhã không tiện ra mặt, đẩy Thẩm Triệt hảo sinh chiêu đãi Lam Cảnh Minh cùng Trần Đồng Chi. Hà Nhã nhưng giác tâm mệt, mang theo nhục viên tử đi trước trở về Phúc Viên, vào vườn, trước chào đón một người, là lão phu nhân thưởng cho nàng xảo cô. Hà Nhã nhìn kia xảo cô, tuổi lại cũng không lớn, 17-18 tuổi bộ dáng, giữ khuôn phép bộ dáng. Đổi cái thời điểm, có lẽ sẽ thích, nhưng lúc này, chỉ lược một chút gật đầu, vào phòng, phân phó nhục viên tử không cần thủ, chính mình lệnh qua trên giường, cũng không cởi giày, kéo qua chăn nằm. Thẩm ra một ngày này, làm nàng hơi có chút mệt mỏi cảm giác, có lẽ là lâu lắm không có lao tâm hao tâm tốn sức, chính yếu chính là, nguyên lai thẩm ra cũng không phải cái sạch sẽ địa phương, Hà Nhã ảm đạm cười. Ngày ấy nhìn thấy thẩm ly nên nổi lên cảnh giác, lại cứ kêu nàng đại ý. Hiện giờ này cha giải quyết. Còn có kia một đường cá chết chờ chính mình. Nàng cùng Thẩm Ly ở Hàm Phương Viên lần đầu gặp mặt, có thể nói không oán không thù. Thẩm Ly như thế nào liền sẽ cắn thượng nàng? Hay là hoàng hậu một đảng tà tâm bất tử, còn nhớ thương nàng, nhưng lấy Chiêu Vương tính tình, như thế nào sẽ coi trọng Thẩm Ly, tùy tiện kéo cá biệt người cũng đều có thể cho chính mình càng nghiêm trọng đả kích. Không, không có khả năng là Chiêu Vương, Chiêu Vương còn nghĩ mượn sức Thẩm gia, mượn sức ai đều sẽ không mượn sức một cái không thành sự con vợ lẽ. Kia không phải nhằm vào chính mình, chính là nhằm vào Thẩm Triệt. Nay bất quá một gian cửa hàng, nhiều lắm bất quá chút tiền nhàn rỗi mà thôi, Thẩm gia những người này không đều là coi tiền tài như cặn bã sao. Bọn họ sợ Thẩm Triệt có tiền. Sợ Thẩm Triệt có thế, Hà Nhã đột nhiên ngồi dậy, động tác quá lớn, canh giữ ở cửa Nhục Viên Tử Tham tiến đầu tới. Không có việc gì. Hà Nhã nói. Một lần nữa nằm trở về. Trung quy là mệt mỏi, tưởng lại hao tâm tốn sức, bất giác đã ngủ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người tới, người nọ đi thực mau, Hà Nhã ở phía sau kêu hắn, hắn không quay đầu lại, rốt cuộc đuổi kịp lôi kéo, xoay người lại, đầy mặt huyết. Sợ tới mức Hà Nhã la lên một tiếng, đột nhiên cảm thấy có người ở dùng sức hoàng hắn, từ từ mở to mắt, trước mắt mặt dần dần rõ ràng. Cùng trong mộng đầu người hợp ở bên nhau, là Thẩm Triệt. Nhã Nhã. Thẩm Triệt thấp giọng, dùng 10 tấm ngân phiếu tiễn đi Lam Cảnh Minh. Thay đổi một câu còn tính hiểu chuyện, gấp trở về liền nhìn đến nàng nửa nằm ở trên giường đang ngủ ngon lành, hắn cũng ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên thấy nàng mặt tễ thành một đoàn, sợ tới mức vội vàng chụp nàng. Ngươi! Không có việc gì, thật tốt quá. Hà Nhã duỗi tay ôm lấy hắn, nàng nửa nằm, hắn cong eo, tư thế này thực cố sức, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích từ nàng ôm. Chính là làm ác mộng. Nay mộng tựa hồ còn cùng chính mình có quan hệ, Thẩm Triệt mừng thầm. Nửa ngày Hà Nhã thấp thấp ử một tiếng. Qua một lát, Hà Nhã chính mình cảm thấy ngượng ngùng, Thẩm Nhị lại cảm thấy chính mình thích hắn liền không hảo, tàn nhẫn đẩy hắn một phen, hai người tách ra thân. Thẩm Triệt đấm đấm eo, thấy nàng trừng to trong mắt đều là sinh khí, biết nàng đi qua, cố ý thở dài, ai nha, ta eo à, bị người ôm chặt đứt. Hà Nhã lộ ra ngượng ngùng biểu tình, ôn nhu nói, thật sự, lại đây ta cho người xoa xoa. Thẩm Triệt nhìn quen nàng híp mắt nhặt chỉnh nàng, lần này cùng trước kia không giống nhau. Thật cho rằng nàng phải cho hắn xoa xoa, vội chuyển qua, kết quả trên eo một trận đau nhức, Hà Nhã hai căn đầu ngón tay liền véo như vậy một điểm nhỏ thịt, đau đến hắn trong mắt đều phải ra tới. Đình, ta eo không đau. Tổ phụ truyền lời kêu chúng ta qua đi. Hà Nhã hừ một tiếng buông ra tay, còn dám trêu đùa ta, kêu ngươi đẹp. Lại nói, khi nào qua đi. Thẩm Triệt nói, nửa canh giờ trước liền tới kêu. Hà Nhã chừng hắn một cái, trong lòng minh bạch hắn định là thấy chính mình ngủ ngon. Nhưng là Thẩm Tề Sơn gọi bọn hắn, thứ này cũng dám kéo dài. Há ngăn là kéo dài, còn chậm chậm mà lấy ra áo khoác, liền biên giác đều cho nàng thu thập hảo mới nhường ra môn. Thôi, tùy hắn đi thôi, dù sao con giận nhiều đầu không ngứa. Ngoài dự đoán, Thẩm gia nhị phòng cũng đều còn ở, Thẩm Nguyễn Lân, Tiền Thị, trừ bỏ hai cái đã gả đi ra ngoài nữ nhi, trưởng tử Thẩm Đều, trưởng tức Tôn Thị, con thứ Thẩm Đống, tam nữ nhi Thẩm Tiểu, còn có tiểu cô nương Thẩm Nhan đều tề, nhà mình bên này, Thẩm Nguyệt Kỳ, Vương phu nhân, Thẩm Mặc, Hứa Diệu Hạm nên ngồi ngồi, nên đứng đứng, lại là chỉ kém bọn họ hai cái. Thấy bọn họ tiến vào, mọi người ánh mắt đều thực phức tạp, nghĩ đến giấy phường những chuyện này đều đã biết, Thẩm Nguyệt Kỳ chưa nói cái gì, cũng không tiếp đón bọn họ, nhân kia suy đoán cùng cảnh trong mơ, Hà Nhã hết sức nhạy bén, đối mọi người ánh mắt phá lệ lưu ý, thế nhưng ở Vương phu nhân đấy mắt bắt giữ đến một mặt cười lạnh. Kêu cười cực nhanh, mau đến Hà Nhã tưởng ảo giác, sao có thể? Nàng trong lòng muôn vàn hỗn độn. Chỉ nghe Thẩm Tề Sơn nói, đều chờ các ngươi, nhưng tính ra. 062 trở về. Thẩm Tề Sơn lời này ở mọi người lỗ tai bên trong rõ ràng chính là trách cứ bọn họ đã tới chậm. Thẩm Triệt chất phác, tựa chưa nghe ra tới, Hà Nhã đi theo doanh doanh nhất bái, cười nhạt nói, chúng ta đã tới chậm, cũng không thấy chút nào hoảng loạn cùng ấy nấy. Hơn phân nửa nhân tâm thở dài, muốn nói Thẩm Triệt đầu vốn là không linh quang, lại cưới này Hà Thị. Mặt khác một ít người chờ xem kịch vui, hiện giờ bị người đuổi theo môn tới thảo cách nói. Tuy rằng tình thế bình ổn, nhưng chuyện này vốn dĩ chính là đối Thẩm gia cạnh cửa vũ nhục, Hà Thị còn muốn tránh ở Thẩm phủ bên trong hưởng thái bình nhật tử, khó khăn. Hà Nhã cảm thấy đây là cấp bậc cao nhất thẩm phán đại hội, thẩm phán đối tượng chỉ có một, chính là nàng, bất quá còn có một cái bồi thẩm, chính là đáng thương Thẩm Triệt. Thẩm Triệt thân mình còn chưa đứng thẳng, Thẩm Nguyệt Kỳ liền quát, nghịch tử, còn không quy hạ. Hà Nhã lúc này có chút đắc ý Thẩm Triệt làm gì đều chậm giống rùa đen đức hạnh. Lúc này chỉ thấy hắn chậm rãi sờ sờ trên đầu mũ, tựa hồ muốn bắt đầu, lại đã quên trên đầu còn mang có mũ. Vài tiếng thấp không thể nghe thấy thở dài truyền tới, hiển nhiên, Thẩm Nhị còn không biết chính mình phạm vào cái gì sai. Hà Nhã vội lôi kéo Thẩm Triệt còn không rõ, nhíu mày suy tư nói, phụ thân, chính là Hài Nhi phạm vào cái gì sai.

tựa sớm đoán được sẽ như thế, Lý Thị vô vô Thẩm Triệt tay, trên mặt đất lạnh, còn không cứ gọi ngươi tức phụ nhi mau đứng lên. Lại nói, ta này cũng không phải chỉ cho ngươi một người, ta tuổi lớn, lại xem này đó chướng mỏng có chút cố hết sức, đã sớm nhớ phân cho các ngươi thay ta phân ưu, bất quá trước đó còn muốn sửa sang lại, vừa lúc hiện tại đều sửa sang lại xong rồi, anh Ngọc, đi đem ta những cái đó khế nhà, khế đất đều lấy lại đây. Tiền thị trong mắt hiện lên vui sướng, Thẩm Nguyệt Lân trong lòng cuối cùng một hơi cũng lỏng, tam đại cháu trai cháu gái mỗi người đều được một phần, vì thế giai đại vui mừng, cũng không ai lại chú ý Hà Nhã kia cửa hàng. Hứa Diệu Hạm cùng Tôn Thị cũng được lễ, đang muốn quỳ lạy khấu tạ Lý Thị, Vương Phu Nhân đột nhiên duỗi tay giữ chặt Hứa Diệu Hạm. Hạm Nhi, ngươi thân mình trầm, không cần hành lớn như vậy lễ. Hà Nhã có chút không kịp nhìn, Thẩm gia nhìn dân cư đơn giản, gió êm sóng lặng, lại tuyệt không phải một cái tường hòa cảng. Vương Phu Nhân xoay người, trên mặt chất đầy cười, chúc mừng cha mẹ, các ngươi muốn ôm chắc trai. Hứa Diệu Hạm có thai. Lý Thị kinh hỉ nói, thật sự. Liên Thẩm Tề Sơn trên mặt nếp nhăn đều triển khai. Vương Phu Nhân thúc giục nói, Hạm Nhi, ngươi còn không mau nói cho nãi nãi. Hứa Diệu Hạm ngượng ngập nói, đại phu mới vừa xem qua, lúc trước không quá xác định, sợ quét mãi mãi cùng mẫu thân hứng thú, nói là vừa mãn 2 tháng. Tiền thị bất mãn mà nhìn thoáng qua chính mình tức phụ Tôn Thị lập tức đem đầu thấp đi xuống. Vương Phu Nhân tầm mắt dừng ở Hà Nhã trên người, dù chưa nói cái gì ý vị lại rõ ràng bất quá. Thiên đêm khuya thâm, vui sướng các không giống nhau người từng người trở về nhà, lần này Vương Phu Nhân không lại đơn độc cho nàng khai tiểu táo, bất quá tới rồi phúc viên đằng trước. Có cái thân hình hân trưởng người khoác áo khoác chờ bọn họ. Đến gần hung hăng nói, Hà Thị, hảo sinh đối đại Thẩm Triệt, chớ có tái sinh cái gì hoa chiêu, nếu là lan đến ngươi đại tẩu. Ta tất không buông tha ngươi. Là Thẩm Mặc. Dứt lời đi nhanh trước đi, màu đen áo khoác ở trong gió phiêu khởi, thoạt nhìn tựa như điểu giống nhau cánh. Sớm muộn gì ta cho ngươi chết. Mới phản ứng lại đây Hà Nhã hướng về phía hắn đi phương hướng cả giận nói. Thẩm Triệt cười còn treo ở trên mặt, lúc này nhíu nhíu mày, lo lắng nói, đại ca đây là có ý tứ gì? Nhã Nhã ngươi phải đối đại tẩu làm chút cái gì? Lan con bê. Thẩm Triệt ngươi lại cho ta trang. Hà Nhã xách hắn lỗ thai nhắm thẳng đi. Thẩm Triệt lớn tiếng xin tha, cuối cùng bất đắc dĩ kêu lên, xảo cô ở. Nghe hắn gọi xảo cô, Hà Nhã tức khắc ngừng tay, đã quên lão phu nhân cấp nơi này còn an cá nhân, về sau tưởng khi dễ nàng bảo bối tôn tử cũng không được. Ngươi chờ. Hà Nhã thở phì phì hướng trong phòng đi. Nhục viên tử đám người thấy nhiều không trách, may mắn xảo cô lúc này mới đón ra tới, nhưng thật ra không thấy được một màn này. Bất quá xảo cô ở phúc viên đệ nhất vãn vẫn là gặp được cuộc đời nhất quỷ dị một màn. Hơn phân nửa đêm, nhị thiếu gia một người ở bếp hạ nấu mì, nàng muốn đi hỗ trợ. Lại bị nhục viên tử giữ chặt. Nàng sợ nhị thiếu gia lộng không tốt, vẫn là tính toán qua đi nhìn một cái khi, lại thấy nhị thiếu gia bưng mặt vào nhà, thầm nghĩ hảo. Đang định về phòng khi, nhị thiếu gia lại bưng mặt ra tới, lần này nhìn thấy nàng, chỉ vào mặt chén nói quên gác dầu mè. Nàng vừa muốn trở về, nhị thiếu gia lại ra tới, lần này là muốn thêm thịt bò. Không chờ nàng đóng cửa lại, nhị thiếu gia lại ra tới. Lần này, một cái trong phòng ngủ nhục viên tử chờ mình, mơ mơ màng màng nói, thiếu. Ra miệng ngầm đâu, ngủ đi. Xảo cô ở phúc viên đệ nhất vãn liền tại đây quỷ dị bên trong đi qua. Hà Nhã cảm thấy nàng đạt được tạm thời an bình, kỳ thật nàng hẳn là đi mua quải pháo tới chúc mừng một chút. Không nghĩ tới Thẩm Tề Sơn lão nhân này còn rất rộng lượng, bất quá chủ yếu là lấy Thẩm Triệt phúc. Hiện giờ ăn uống không lo, Thẩm gia gia đại nghiệp đại, còn có chính mình một phần nhi, đến nôi thiếu bạc, chậm rãi còn đi. Làm không hảo còn liền không có. Trong lòng Mỹ, cho nên liền Thẩm Triệt ôm nàng nhuyễn thanh mềm giọng cầu không cần bối thư cũng dẫn. Một cao hứng đã quên Thẩm Triệt là thuộc con khỉ, sẽ theo gậy che bò, huống hồ bây giờ còn có danh mục, muốn đuổi theo Thẩm Mặc, tranh thủ sinh cái trưởng tôn ra tới. Hà Nhã ngạc nhiên, nhân ra đều hai nhiều tháng, này như thế nào đuổi. Nay thân mình mới vừa thoải mái điểm, lại ban ngày ban mặt, ngủ đến mau vang ngọ mới tỉnh, quả quyết không thể nhậm Thẩm Triệt làm sàng làm bậy. Hai người đang bị trong ổ cùng tới cùng đi, nghe thấy cửa có người thật mạnh hò khan một tiếng. Hà Nhã vội lộ ra đầu, Thẩm Triệt còn tại trong chăn, thừa dịp nàng cùng người ta nói lời nói, tay niết ở nàng trên eo. Đừng náo, là ra ra bên kia nhi người tới. Thẩm Triệt không để ý tới, Hà Nhã một cái tắt chụp hắn trên đầu mới tính ngừng nghỉ. Mặc xong, đi ra ngoài vừa thấy, là ngày ấy cấp Thẩm Tề Sơn chọn gánh nặng tiểu đồng, tên là Hoàng Xuân, thật là cái đứa bé lanh lợi, đã ở phía trước cùng xảo cô nói thượng lời nói. Bọn họ vốn là quen biết. Làm cho này hai người mặt nhi, Hà Nhã nhưng phải cẩn thận, hôm nay này hết thảy đều mệnh hai vị này lão nhân đau lòng Thẩm Triệt, nếu là làm cho bọn họ biết chính mình ngược đãi Thẩm Triệt. Hừ hừ, tỷ là sẽ không lòi. Hoàng Xuân đệ thượng sổ sách, Hà Nhã nguyên bản nhiệt tình cười dần dần đọc lại, cuối cùng không thể tưởng tượng nói, tổ phụ nói hoặc là một lần trả hết, hoặc là mỗi tháng còn 1.000 lượng bạc, 5 năm nội còn xong. Hoàng Xuân trịnh trọng gật gật đầu, kỳ thật mỗi tháng còn 982 là được, thiếu mãi mãi cùng thiếu ra mỗi tháng đều có 10 lượng bạc lệ tiền. Thế giới lại không tốt đẹp, Hà Nhã vẻ mặt đau khổ, chẳng lẽ ta không thể mỗi tháng còn 100 lượng. Hoàng Xuân nói tiếp, 50 năm. Lão gia nói hắn nhiều lắm sống thêm 5 năm, muốn xem các ngươi lập nghiệp. Ách! Thẩm Tề Sơn xem như ngươi lợi hại, đối chính mình đều như vậy tàn nhẫn. Không thể lại châm trước. Xuân ca nhi, ta xem ngươi sinh như vậy tuấn, lại thông minh lại đáng yêu, có thể hay không làm nàng nghỉ ngơi hôm nay nào? Hoàng Xuân sờ sờ khỏe miệng thượng một viên trí, đúng vậy, đây là Lao ra nói. Hà Nhã bất đắc dĩ mà phất phất tay, Hoàng Xuân nhảy đến Thẩm Triệt trước mặt, vươn tay, nhị thiếu gia, tiểu đến còn không có chúc mừng ngài tân hôn đại cát nào, hiện giờ thấy nhị thiếu nãi nãi, quả nhiên là duyên trời tác hợp, loan phượng hòa minh, tiểu nhân chúc ngài cùng nhị thiếu nãi nãi bách niên hảo hợp, vinh kết đồng tâm. Hà Nhã khỏe miệng vừa kéo, Thẩm Triệt vui mừng khôn xiết, hắn tự nhiên không chuẩn bị bao lì xì, trực tiếp sờ soạn một thỏi bạc nhét vào Hoàng Xuân trong tay, cầm đi mua điểm tâm ăn. Hà Nhã muốn đánh chính mình tay, quá chậm. Thẩm Triệt minh bạch nàng đau mình, vội vàng nộp lên trên dư lại 2 cái, nãi nãi thưởng. Hà Nhã mắt sáng ngời, cảm thấy phái Thẩm Triệt đi gặm lao không tồi, bất quá nhắc tới ra tới, liền bị Thẩm Triệt mãnh liệt phản đối. Hà Nhã thấy hắn không đồng ý, cũng bất hòa hắn nhiều lời, dùng sau khi ăn xong liền phân phó người bị xe ra cửa. Thẩm Triệt thấy này tư thế, vội đi theo muốn đi, thấy Hà Nhã chờ nàng, nhìn người không ở trước mắt nhỏ giọng nói, ta về sau mỗi ngày đi mãi mãi chỗ đó, này không sợ xảo câu nghe qua sao. Thẩm nhị ngươi cá nhân tinh. Lên xe ngựa, Thẩm Triệt mới biết Hà Nhã đây là muốn đi thôn Trang Thượng, chính là cùng Tạo Giấy phường rửa gần cái kia thôn Trang. Thẩm Triệt có chút không rất cao hứng, bất quá không làm Hà Nhã nhìn ra tới, may mắn hắn đi theo ra tới, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Một khối đi còn có kiều đái, kiều đái còn phủng cái lu, Thẩm Triệt hướng bên trong vừa thấy, một lu con cá nhỏ. Đây là, hắn không phải nói cá đã chết sao, ta liền dùng giấy phường nước bẩn dưỡng nuôi cá, nhìn xem rốt cuộc có hay không chuyện này. Kia cũng không vội mà hiện tại đi a, mau ăn Tết. Hà Nhã cười lạnh, chuyện này vẫn là nhân lúc còn sớm giải quyết, nàng còn phải vội vàng kiếm tiền đâu. Tới rồi thôn Trang Thượng, Hà Nhã tới đột nhiên, gọi bọn hắn vội đến một đoàn loạn, nửa ngày mới nhớ tới đi tìm Thẩm Ly, Thẩm Ly vội vàng mà đến, mặt tâm trầm, trên đầu tuy mang ngũ, một góc lại lộ ra lông xù xù tóc rối tới, Hà Nhã mắt xuống chút nước quét, Thẩm Ly chân không khỏi sau này một chút, Hà Nhã không nhìn thấy hắn dày, lại nhìn đến hắn bên hông dây lưng lỏng le, tựa vội vàng gian hệ thượng. U, nhị đệ, đệ muội, tới cũng không đề cập tới trước nói tiếng. Hắn một chữ miệng, một cổ tử son phân khí đánh tới. Hà Nhã vội sau này lui một bước, Thẩm Ly, ngươi kêu ta nhị thiếu nãi nãi liền hảo. Nơi này tuy là thôn trang, nhưng quản sự cũng biết ai là chính kinh chủ tử. Thẩm Ly hốc mắt phiếm lanh quang, các ngươi tới làm cái gì? Thẩm Triệt nói, nhị thiếu nãi nãi muốn đi xem kia đường cá chết. Mới vừa rồi bị Hà Nhã cấp sặc một chút, lúc này nghe Thẩm Triệt cũng nói như vậy, Thẩm Ly không thể tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn mắt Thẩm Triệt, cuối cùng là thu hồi ánh mắt, cười lạnh một tiếng, tự mình mang theo bọn họ đi, ao cá không lớn, mặt trên bay từng điều trắng dã cá chết. Hà Nhã sai người vớt thượng mấy cái, ngồi xổm trên mặt đất nhìn kỹ. Thẩm Triệt cũng ngồi xổm bên cạnh, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra kia cá mắt dị thường viên đại, với phía dưới có chút trũng, trũng chỗ lộ ra một cổ thanh hắc, này càng như là trúng độc bệnh trạng, mà theo hắn biết, Tạo Giấy sở sinh ra nước bẩn nhiều là kiềm dịch, nếu gặp được những cái đó thủy, này đó cá hẳn là vẩy cá thối giữa, phát hoàng. Trung gian có bịa đặt thành phần, khảo chứng đảng cầu bông tha. Chỉ là không biết tiểu lão hổ có biết hay không. Thẩm Triệt đang định tìm một cơ hội nói cho Hà Nhã, lại thấy Hà Nhã đứng lên, sai người múc chút hồ nước thủy, phân một nửa tiểu ngư để vào kia trong nước. Nơi đây tiếp giáp Tạo Giấy phường, Hà Nhã làm Thẩm Ly tìm cái tin được người, đi theo kiểu đái đi Tạo Giấy phường lấy chút nước bẩn lại đây. Chờ đợi kiều đái phản hồi quá trình, kia du ở hồ nước thủy tiểu ngư liền dần dần trắng dã, giống nhau phát thanh. Thẩm Ly cũng bất quá như thế, sợ là càng tinh thông với đùa bỡn nữ nhân, Hà Nhã khỏe mắt ngó quá Thẩm Ly hạ thường thượng một chỗ đỏ sậm, hỗn độn đầu tóc, mùi hương, phấn mặt, đều thuyết minh người này mới vừa rồi đang làm cái gì. Thẩm Ly phát hiện Hà Nhã biểu tình có gì, manh giác chính mình sơ suất cái gì, đúng rồi, hắn như thế nào có thể làm này thủy cấp đặt ở nơi này. Thành chứng cứ chứng minh này không phải Tạo Giấy nước bẩn gây ra, chỉ cần không khẩu bạch cắn, không có này thủy, Thẩm nhị cùng này tiểu chó cái ngược lại hết đường chối cãi. Giấy hành những cái đó cẩu không một cái dùng được nhi. Thẩm Ly mang xong, cũng không lo lắng tiểu đái mang tới thủy có thể sử dụng, bởi vì theo hắn biết, còn không có cái nào giấy phường ra tới thủy là sạch sẽ. 064 tân niên. Thẩm Triệt cũng có lo lắng. Con cá nhỏ dần dần chết xong, bên kia mới thấy Kiểu Đái mang theo người nâng thủy lại đây. Vừa hỏi, nguyên lai phụ trách quản lý nước bẩn ao người không ở, tìm một hồi lâu, mới tìm đồ vật múc đi lên. Hà Nhã chưa nói cái gì, đem dư lại cá bỏ vào đi, Thẩm Ly trên mặt trước sau treo như có như không châm trọng. Thẩm Triệt dần dần yên lòng, hắn tuy không biết nơi này có cái gì tên tuổi, nhưng lấy hắn đối tiểu lão hổ hiểu biết, nếu không phải có nắm chắc, định sẽ không tùy tiện hành sự. Một canh giờ qua đi, dư lại cá vẫn cứ tồn tại, Thẩm Ly lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, đôi mắt hồ nghi mà quét về phía bị hắn phái đi mang nước hạ nhân. Người nọ sợ tới mức run run, thiếu gia, tiểu nhân tự mình cùng tiểu gia từ nước bẩn trong hồ múc ra tới. Hà Nhã đối đứng ở một bên thôn trang quản sự nói, Lưu quản sự, làm phiền ngươi cấp làm chứng, này đó cá liền gác ngươi nơi này dưỡng đi, quay đầu lại lao ra hỏi tới, ngươi tình hình thực tế nói là được. Kia Lưu quản sự 40 dư tuổi bộ dáng, là cái tím mặt mặt chữa điền hán tử, nghe Hà Nhã như thế phân phó, rất là ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ sau một lát liền đáp ứng rồi. Thẩm Ly trong mắt hiện lên tức giận, làm cho mọi người mặt nhi, chỉ trên mặt khó coi tới cực điểm, lại cũng không dám phất tay háo rời đi. Hà Nhã cũng không so nóng lòng trở về, cũng không nghĩ Thẩm Ly đi theo, thuận miệng nói, Thẩm Ly ngươi đi xuống đi, này không chuyện của ngươi nhi. Ngữ khí so đối đãi Lưu quản sự còn không bằng, Thẩm Ly đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hà Nhã, hợp với nói vài tiếng hảo, hảo, hảo, lui về phía sau đi rồi. Lưu quản sự cung kính mà bồi Thẩm Triệt cùng Hà Nhã ở thôn trang thượng đi dạo một vòng, đi thời điểm, Lưu quản sự lệnh người lấy tới rất nhiều mới mẻ rau quả, Hà Nhã vẫn chưa chậm lại, thấy thôn trang còn có rất nhiều nuôi thả gà. Cố ý nhìn nhiều hai mắt, Lưu quản sự nào có không hiểu. Nay nhưng khổ Thẩm Triệt, trở về khi, trong xe ngựa đều là lông gà mùi vị, tiểu lão hổ nói hiện ăn hiện sát mới hảo. Làm tôn tại mang về. Tiểu đái cũng rất có vui mừng, sắp chia tay hết sức, Hà Nhã cũng thưởng hắn hai chỉ, này hai chỉ gà không đáng giá tiền. Khó được là này phần coi trọng. Thẩm Triệt còn có không hiểu, ba ba mà cấp Hà Nhã xoa nhẹ nửa ngày vai, Hà Nhã mới cố mà làm mà cho hắn nói giảng như thế nào đi trừ nước bẩn kiểm tính. Kỳ thật cũng không phải Hà Nhã không cho hắn giảng, chủ yếu đề cập hóa học danh từ quá nhiều, căn bản vô pháp mở đầu. Chẳng lẽ muốn trước giáo Thẩm Triệt nguyên tố bảng chu kỳ? Liên tính nói xong, xem Thẩm Triệt ánh mắt, liền biết hắn không minh bạch. Thẩm Triệt nói, ngươi mới vừa nói cái kia phần tử, đồ vật đều là phần tử tạo thành. Chúng ta đây đâu? Hà Nhã, ta thấy được một thế hệ lại một thế hệ mương. Thẩm Triệt lại hỏi, nguyên tử? Nguyên tử đại vẫn là phần tử đại. Phần tử nếu là không ngừng vận động, kia vì cái gì chúng ta còn có thể bất động? Thẩm Triệt không để yên, nếu chúng ta đều là tương đồng nguyên tố làm thành, vì cái gì ta và ngươi không giống nhau? Hà Nhã ngộ đạo vì cái gì ở tiên nữ hạ phàm hoặc phàm nam bị yêu nữ bắt đi chuyện xưa, tổng hội có một câu thiên cơ không thể tiết lộ, nếu không ắt gặp xét đánh, không cần xét đánh, chính mình đều tưởng đem chính mình đánh chết. Thẩm Triệt nhạy bén phát hiện sát khí, kịp thời dừng chính mình mênh mông lòng hiếu học, ngược lại phải cụ thể mà tìm tòi nghiên cứu trước mắt vấn đề. Nhã Nhã, ta không quá minh bạch, ngươi như thế nào liếc mắt một cái liền lựa chọn Lưu quản sự. Hà Nhã rất là đắc ý, ta tiến thôn trang, chào đón chính là hắn, nghe nói ta muốn tìm Thẩm Ly, trên mặt rõ ràng không tình nguyện, sau thấy hắn đối với ngươi cực kỳ cung kính, đối Thẩm Ly lại là không lạnh không đạm. Lại trái lại Thẩm Ly, sai người cùng Kiểu Đái mang nước là lúc. Tình nguyện gọi người đi tìm người khác, cũng không cho đứng ở Lưu quản sự bên người người đi, này thuyết minh cái gì? Bọn họ hai cái không những có hiềm khích, còn không nhỏ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của chúng ta. Nếu ai mục đích thật là Thẩm Triệt, vậy đừng trách nàng không khách khí. Thẩm Triệt làm bộ vỗ tay, nói rất đúng, lợi hại. Hà Nhã bị hắn tiểu dạng nhi làm cho tức cười, đột nhiên tới hứng thú nói, Thẩm Triệt, trên đường còn trường, ngươi cho ta nói một chút ngươi khi còn nhỏ sự đi. Thẩm Triệt thụ sủng nhược kinh. Lại gãi gãi lỗ thai, ta không bao lâu đều là ở thôn trang thượng quá, cũng không có gì hảo ngoạn. Thẩm Triệt cũng là ở thôn trang thượng lớn lên. Vậy ngươi nương đâu? Hà Nhã bật thốt lên hỏi, là chúng ta nương Thẩm Triệt sửa đúng, nhân ta hậu sinh, vị trí lại bất chính, khiến mẫu thân sinh sản thời gian quá dài, do đó rơi xuống bệnh căn, không bao lâu mẫu thân thể không tốt, ta thân thể cũng thực nhược, đại phu nói ta cần ở một chỗ không khí tươi mát nơi dưỡng, cho nên ta 5 tuổi phía trước đều là ở thôn trang thượng dưỡng, bất quá không phải cái này thôn trang. Thẩm Triệt ngữ khí bình đạm, tươi cười lại có vài phần cô đơn. Hà Nhã không nghĩ tới sẽ là như thế này, khoe miệng hướng hai sườn kéo đi. Lại sinh sôi ngừng cầm tay hắn xúc động. Bất đồng với từng có quá mềm lòng, nàng mẫn cảm mà nhận thấy được chính mình đáy lòng trong nháy mắt rung động, đây là cái gì? Nàng không phải tình đậu sơ khai thiếu nữ, cho nên minh bạch. nàng cũng không phải đối tình yêu lưu giữ ảo tưởng thiên chân thiếu phụ, cho nên vô tâm. Thẩm Triệt đợi hồi lâu, cho rằng nàng sẽ cho một cái ấm áp ôm, hoặc là vài câu ấm áp nói, nhưng là cái gì đều không có. Hà Nhã đẩy ra mảnh hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại, trời đã tối rồi, nhưng là nàng xem đến thực chuyên chú, nửa quỳ ở thùng xe thượng, mặt bên cánh mũi linh tiểu, tốt đẹp giống như cánh bướm, dáng người là lướt hấp dẫn, lệnh người phỏng đoán đến bị xiêm y để bao vây lấy thân thể nên là cỡ nào lửa nóng, nhưng là nàng cũng không quay đầu lại. Ở nàng sau lưng, Thẩm Triệt khỏe môi cười tựa hồ so vừa nãy còn khổ, chẳng qua trong nháy mắt, hết thể quy về bình tĩnh, hắn cầm lấy một bên thảm khoác ở Hà Nhã trên người, từ phía sau ôm chặt nàng, bị bao ở thân mình một đốn, sau đó thực mau mà lơi lỏng xuống dưới, hai người liền như vậy dựa ngồi. Tân niên ở gió êm sóng lặng trung tiến đến, náo nhiệt không khí làm người đã quên đã từng không thoải mái. Bởi vì lần này là chân chính một lần nữa về tới Thẩm gia, Hà Nhã so với phía trước càng muốn thả lỏng, bất quá cũng so lúc trước muốn vội rất nhiều, năm trước thu năm lệ đã qua, nhưng còn có tế tổ, trừ tịch, nguyên tiêu chờ nhiều chỗ yêu cầu chuẩn bị, này đó tự nhiên từ vương phu nhân chủ quản. Bất quá hiện giờ có Hứa Diệu Hạm cùng Hà Nhã, liền mang theo các nàng cùng lo liệu, Hứa Diệu Hạm có thai trong người, bảo bối vô cùng, ngồi nghe nhìn là được, đề cập tiền bạc, nhẹ nhàng, vương phu nhân cũng sẽ không cho nàng, nhiều làm một ít lại dơ lại mệt sai khiến cho nàng, tỉ như phụ trách nhặt chỉnh chọn mua trở về rau quả thịt cá từ từ, này đó tự nhiên sẽ không nàng tới động thủ, nhưng tuổi gạo mang muối, nhập khẩu liền có thể phát hiện, khẩu vị một chút không thể kém, ở vương phu nhân mí mắt phía dưới, cũng không có thể lãng phí. Mọi chuyện vụn vặt, lao tâm hao tâm tốn sức, còn không được hảo. Cũng may nàng cũng không phải không dính dầu muối đại tiểu thư, như cũ đem phòng bếp coi như công tác nơi, phân công đến người, trách nhiệm đến người, trừ bỏ bắt đầu một ngày so loạn ở ngoài, mặt sau dần dần có tự lên, vương phu nhân có rảnh lại đây nhìn thoáng qua, cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Ngay cả như vậy, nàng cũng vội đến không có thời gian đốc xúc Thẩm Triệt niệm thư, dựa theo nàng ý tưởng, Thẩm Triệt tốt nhất đang ngủ thời điểm đều có thể niệm thư. Bất quá cũng may hắn cũng coi như tự giác, mỗi lần trở về thời điểm đều là ở trong thư phòng. Bất quá Thẩm Triệt người tuy ở trong thư phòng, làm sống nhưng không nhất định cùng thư có quan hệ. Ngọc Nghiên mang theo kiểu đái né qua người nhảy đến trong thư phòng khi, Thẩm Triệt đang ở hự hự mà ma thứ gì. Kiểu đái rất tò mò, biết vị này ra thích điêu vài thứ tới chơi, bất quá xem này tư thế thật là thực si mê. Nói, Thẩm Triệt không có thời gian vô nghĩa, này đều ma cái thứ ba còn không có thành. Nô Tam tìm được rồi. Ở sông đào bảo vệ thành hạ đoạn đông lạnh, đã chết vài thiên. Thẩm Triệt tay ngừng, Nô Tam chính là quản kia nước bẩn ao người, ngày ấy kiểu đái mang nước tới chậm chính là bởi vì không tìm thấy hắn. Thẩm Triệt cầm lấy trong tay chi vật, thổi nhẹ một ngụm, màu đen đá vụn bay lả tả phiêu xuống dưới. Ngày ấy hắn đi đâu? Nói là trong nhà lão nương sinh bệnh, cấp bốc thuốc đi. Bốc thuốc nên vào thành trảo, như thế nào sẽ đi sông đào bảo vệ thành? Đừng làm cho thiếu nãi nãi biết. Thẩm Triệt vùi đầu tiếp tục. Giống như chuyện này không nhiều lắm quan hệ dường như. Tiêu đái lên tiếng, cân nhắc nếu là sợ làm sợ thiếu nãi nãi, chuẩn bị lui ra thời điểm tò mò vừa hỏi, ra, ngài này điêu đến là thứ gì? Thẩm Triệt nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm nói, đừng hỏi, nói ngươi cũng không hiểu. Ngọc Nghiên tiễn đi vẻ mặt buồn bực tiêu đái, trở về hỏi Thẩm Triệt, ra, đều tra qua, Thẩm Ly không cùng người ngoài thông đồng. Kia chuyện này chính là Thẩm Ly một người làm đến. Thẩm Ly vì cái gì nha, cái gì cũng không vớt được. Ngọc Nghiên trên mặt có phẫn nộ, Thẩm Ly thứ này nếu là đường đường chính chính liền tính, lại cứ ái làm này đó âm, còn không dám chọc Thẩm Mặc, chỉ nghĩ pháp ghê tởm Thẩm Triệt. Thẩm Triệt ngừng trong chốc lát, phất phất tay, phái người nhìn chằm chằm hắn chính là, trước mặt kệ hắn, ngươi đi trước nhìn một cái nàng đang làm cái gì. Cái này nàng nào còn có người khác, Ngọc Nghiên vẻ mặt đau khổ, ra, ngày ngày này muốn xem vài lần a. Ta tháng này bạc đều hoa ở đại viện bên kia mấy cái tiểu tể tử trên người. Thẩm Triệt nói, ngươi không đi. Liền đi cho ta tìm khổng tức thạch đi, làm ngươi tìm vài thiên. Ngọc Nghiên mặt càng khổ, đó là cái gì cục đá, lúc trước còn tưởng rằng là đá quý, sau lại nói là cái gì kiểm thức than toan đồng, hỏi thiếu gia nói muốn phát điểm, thiếu gia ngài đã rất có tiền, không cần phải lại phát điểm A. Thẩm Triệt đang lường Ngọc Nghiên, đông nghe bên ngoài có động tĩnh, vội vàng chỉ huy Ngọc Nghiên đem đồ vật đều giấu đi, nghe này Xuân Sinh cùng Hạ Thần hai cái ở bên ngoài cao hứng phân chấn mà nói. Xuân Sinh nói, kia Xuân nha đầu. Mông đều đánh nở hoa. Hạ Thần nói, đáng đánh, theo ta thấy, thiếu nãi nãi hẳn là đem nàng cấp bán được câu lan đi, tựa như tiểu hầu ra giống nhau. Thẩm Triệt cọ mà đứng lên, đột nhiên đẩy cửa ra, các ngươi hai cái, cho ta lại đây, thiếu nãi nãi đang làm gì. Thẩm Triệt vội vàng mà đi, tới rồi phòng bếp lớn sân phía trước, thấy có người nâng hai cái nha hoàn ra tới, vội làm bộ ngẫu nhiên đi ngang qua bộ dáng, những người đó chính nâng này hai gã nha hoàn đi ngang qua Thẩm Triệt, hai cái nha hoàn ghé vào trúc trên giá, nhìn thấy Thẩm Triệt, hữu khí vô lực mà hô, nhị thiếu gia, câu ngài làm nhị thiếu mãi mãi tha chúng ta đi. Quả nhiên là tiểu lão hổ động tay, nhìn hai cái nha hoàn hạ thường thượng phiến phiến vết máu, Thẩm Triệt đống nhiên bừng tỉnh, hắn như thế nào đã quên nàng bản tính. Tiếng cười liên tục, Hà Nhã mang theo Nhục Viên Tử từ trong viện đi ra, nhìn thấy Thẩm Triệt, cao hứng nói, sao ngươi lại tới đây? Thư nhưng niệm xong. 06 năm bí mật. Hà Nhã mang theo Nhục Viên Tử từ trong viện đi ra, nhìn thấy Thẩm Triệt, cao hứng nói, sao ngươi lại tới đây? Thư nhưng niệm xong. Thẩm Triệt rầu rĩ đáp, niệm xong. Hà Nhã nhìn ra hắn không thích hợp nhì, vẫy lui hạ nhân nói, làm sao vậy? Ta mệt đến xương cốt đều phải tan thành từng mảnh, liền nhà các ngươi nhiều quy củ, tế tổ còn muốn cả người không mang theo một cây tạp mao bạch dương. Thẩm Triệt cân nhắc này trước mặt chính là đầu thuận con lừa, không thể ngạnh trọc, lông mày dương lên giọng căm hận nói, vừa rồi kia hai cái nha hoàn có phải hay không không làm việc, khi dễ ngươi. Ta đi tìm nương đi. Nói làm bộ muốn đi tìm vương phu nhân. Hà Nhã vội lôi kéo hắn, không có, các nàng không hảo hảo làm việc, loạn nói bậy, ta đã trừng phạt quá các nàng. Kỳ thật này hai cái nha hoàn không làm việc là tiếp theo, để cho Hà Nhã chán ghét chính là ở một khối nói Thẩm Triệt, nói có thể, làm nàng nghe được không thể. Nhục Viên Tử ly đến không xa, tiến lên cơ cơ trong tay cảnh mận gai tử, không thô, gai ngược không ít, dùng cái này đánh sảng thật sự. Thẩm Triệt hoảng sợ, giữ chặt Hà Nhã trên dưới kiểm tra, ta thấy các nàng bị người nâng đi xuống, còn tưởng rằng các nàng đối với ngươi động thủ đâu. Hà Nhã cười nói, các nàng dám dần dần hồi quá vị nhi tới, Thẩm Triệt ý tứ này này đây vì phạm vào đại sai mới tao trí trọng phạt, ý ngoài lời nàng phạt tàn nhẫn. Lại cũng bất động thanh sắc, hai ngày này bận quá, ta sợ người đi theo không làm việc. Qua hai ngày này thì tốt rồi. Thẩm Triệt nói tiếp, đúng vậy, muốn phạt đến quá lợi hại, không hiểu rõ người còn tưởng rằng ngươi lại phát giận. Hà Nhã thấy hắn quả thực cho rằng chính mình là loạn phạt người, trong lòng nói không nên lời tư vị, mỗi ngày này trong phòng bếp nhìn chằm chằm thu thập ca a gà, chỉ là nghe mùi vị đều không muốn ăn. Hứa Diệu Hạm nhưng hảo, ấm áp cùng trong phòng đốc, lò sưởi tay phủng, một loạt nha hoàn hầu hạ, lao công lợi hại, không ai dám nói, thay đổi nàng tốn công vô ích. Vì cái này ngốc dưa phạt hai cái hạ nhân, còn không có chuyển tới bà thai, trước bị này ngốc dưa biến đổi đa dạng nhi nói thượng một đốn, hành. Các ngươi đều thực hành. Thẩm Triệt vốn dĩ thấy nàng sắc mặt còn có cười, nghe xong mặt lôi kéo, không rên một tiếng mà trở về đi đến, trong chớp mắt liền đem chính mình rơi xuống thật xa. Hắn nói có như vậy rõ ràng sao? Lao ra, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nhục Viên Tử từ hắn bên người quá hạn thấp giọng nói. Ngọc Nghiên lỗ thai dựng đến lao trường. Lúc này có điểm hối hận, rốt cuộc muốn hay không qua đi Thẩm Triệt bên người nhi, cuối cùng là dịch qua đi, Thẩm Triệt cũng chưa nói cái gì, hai người đi đến hẻo lánh chỗ ngoặt, Thẩm Triệt huy quyền liền chiều hắn trên đầu ném tới, làm ngươi xem điểm nhi, nhìn điểm nhi. Ngọc Nghiên ôm đầu ủy khuất muốn khóc, này trách hắn sao? Thẩm Triệt cảm thấy chính mình luyện thành một loại tuyệt thế võ công, tên gọi ẩn thân công. Nghe được tiểu lão hổ nói khát nước, hắn vội đổ nước đoan qua đi. Nhục Viên Tử cũng đưa lên, nhân gia chỉ tiếp Nhục Viên Tử. Không để ý tới Nhục Viên Tử đắc ý, Thẩm Triệt phát huy bản sắc, tự mình xuống bếp, hảo một cái cá kho thượng bản, nhân ra đã vô cái bụng kêu no rồi, nên xuân lâu cơm hộp, quăng cá liền điểm tâm dạng. Hành, buổi tối, tổng còn có buổi tối đi. Không màng Ngọc Nghiên thương tiếc ánh mắt, cuốn tay háo phủng nước rửa chân đi vào, tiểu lão hổ dựa vào Nhục Viên Tử trên người, hai người thấy thế nào như thế nào cổ quái. Dì Xuân Hoa. Thẩm Triệt nhướng mày. Ý bảo Nhục Viên Tử sao lại có thể ngồi ở hắn trên giường. Nhục Viên Tử vội vàng đứng dậy, tiểu thư, ta đêm nay thượng không thể ngủ nơi này, đây là ngươi cùng lao ra giường. Hà Nhã lười biếng mà ngáp một cái, chúng ta tỉ muội thật lâu không nói chuyện, trước kia thường xuyên vừa nói chính là một buổi tối, ngươi không thể ngủ nơi này, ta đi ngươi chỗ đó ngủ. Thẩm Triệt đem chậu nước cầm một tiếng phóng trên mặt đất, trực tiếp đuổi đi Nhục Viên Tử đi ra ngoài, giữ cửa thật mạnh một quan. Đóng cửa cũng như vậy nhì, nhìn tiểu lão hổ từ trong ngăn tủ ra bên ngoài kéo chăn, Thẩm Triệt bực. Tách ra ngủ ta liền không đi kỳ thi mùa xuân. Xem tiểu lão hổ không tin, lại bổ sung nói, ta nói thật. Thấy tiểu lão hổ muốn bực, vội đi lên đoạt chăn, cô nãi nãi, ta là không nên vòng quanh con nhi, nhưng ta còn không phải là không nghĩ làm đại gia nói ngươi không tốt sao. Thẩm Triệt nhìn nàng vành mắt có điểm hồng ý tứ, thầm nghĩ này sẽ không mềm cứng đều không ăn đi. Đột nhiên cảm thấy trên tay chấm xuống, chăn tới rồi trên tay hắn. Một câu truyền đến, ta đối với ngươi người nhà hảo, ngươi cũng đối với nhà ta người hảo. Thẩm Triệt vội vàng đem chăn nhét trở lại đi, trong miệng liên thanh đáp ứng, biết nàng đại bộ phận thời gian ra mặt dày đến có thể, thiên đôi khi lại mỏng muốn mệnh, hảo ngôn hảo ngữ hống, thật vất vả mới thấy cười. Vốn đang có điểm cái kia tâm tư, sau thấy nàng mệt đến ngồi ngay cả ngủ gà ngủ gật, toại thu tâm tư, đem người ôm vào trong ngực ngủ. Ngay kế sáng sớm, Thẩm Triệt phát hiện bên người Nhi sớm không, trong lòng oán trách Vương phu nhân cấp Hà Nhã an bài chuyện này quá nặng, Mặc Song vừa hỏi, Hà Nhã nguyên lai còn chưa đi, hiện đang ở phòng bếp nhỏ. Thẩm Triệt vui mừng khôn xiết, cho rằng trải qua chính mình một phen nhẹ nhàng cảm hóa, tiểu lão hổ rốt cuộc biết cảm ơn hồi quỹ, muốn đích thân cho hắn lộng thượng một đốn đồ ăn sáng. Xài bước đi phòng bếp, chỉ thấy được chỗ nóng hôi hổi, một bên thất thượng đặt mới ra nổi 9 tầng lật táo bánh, cùng hắn gặp qua 9 tầng bánh không giống nhau, tiểu lão hổ cái này mặt trên còn rải rất nhiều hạch đào nhân đậu phộng hạt mẹ linh tinh. Chỉ là nhìn khiến cho người thèm nhỏ dãi, không thể tưởng được nàng còn sẽ làm cái này. Thẩm Triệt thực chờ mong, cố ý thật mạnh ho khan hai tiếng, Hà Nhã từ nhiệt khí trung ngẩng đầu lên, nhìn hắn liếc mắt một cái nhanh nhẹn mà từ một bên lấy ra hai cái hộp đồ ăn, thiết hảo gác đi vào, gọi người sấn nhiệt mau đưa đi cấp Vương phu nhân cùng Hứa Diệu Hạo. Thế nhưng không phải cho hắn làm cho. Như thế nào sẽ là đưa đi cấp nương cùng đại tẩu? Thẩm Triệt đáy mắt u quang chợt lóe mà qua, Hà Nhã để một khối lại đây, hắn cái miệng nhỏ cắn một ngụm. Thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi nương cùng đại tẩu sẽ thích sao? Hà Nhã hỏi, nhiều ít có chút chờ mong, không phải muốn nàng hảo hảo cùng người ở chung sao? Vốn dĩ cũng không phải khổ đại cựu thâm, huống hồ chính mình đã được Thẩm Triệt, xử đến hảo một chút đối chính mình cũng có chỗ lợi, không khó làm được. Thẩm Triệt lại ăn một ngụm, ăn ngon. A, ngày hôm qua bối thư có cái địa phương đã quên, ta đi trước xem hai mắt, đợi chút lại qua đây ăn. Ngọc Nghiên tùy thời đổi kịp, Thẩm Triệt thấp giọng phân phó, ngươi mau suy nghĩ biện pháp, ngàn vạn không thể làm ta nương cùng đại tẩu ăn đến. Ngọc Nghiên ngạc nhiên nói, ta xem này bánh không có gì vấn đề a. Thẩm Triệt tàn nhẫn gõ hắn đầu, ngươi choáng váng không phải, nàng sẽ là tốt như vậy người. Hắn ăn chính là không thành vấn đề, kia hai phân khó nói, ai biết tiểu lão hổ thả thứ gì. Ngọc Nghiên vội từ cửa sổ nhảy ra đi. Bên này Hà Nhã hoàn toàn không biết gì cả, thu thập xong như cũ đi phòng bếp lớn bận việc, từ hôm qua thu thập kia hai cái lười nha hoàn lúc sau, quả nhiên lại không người lười biếng nói bậy, ngày sau đó là đại niên, trên cơ bản cũng lộng sẵn sàng, Hà Nhã nhìn chằm chằm nửa ngày, đợi cho buổi chiều, nhục viên tử Lưu tiến vào mang cho nàng một tờ giấy nhỏ. Hà Nhã đứng dậy kêu lên quản phòng bếp Trương bà, phân phó nàng nhìn chằm chằm, chính mình mang theo nhục viên tử ra phủ. Tiểu tâm đảo qua phía sau, phố lớn ngõ nhỏ chuyển qua lúc sau, ở một chỗ tòa nhà phía trước dừng lại, kêu nhục viên tử đi lên gõ cửa, cửa vừa mở ra, Hà Nhã liền đẩy nhục viên tử một khối lóe đi vào. Tòa nhà rất sâu, qua vài đạo môn mới nghe được bên trong có thổi kéo đàn hát chi âm, Hà Nhã không cho rằng quái, từ người cung kính dẫn, tới rồi trước mặt, bên trong thứ gì ngã trên mặt đất, một cái phẫn nộ nam âm truyền đến ra tới, nhẹ điểm nhi, nhẹ điểm nhi. Hà Nhã đi vào vừa thấy, xì một tiếng liền cười. Lam Cảnh Minh nằm ở phô gia hổ trên ghế nằm, phía dưới một đám ca cơ sợ hãi rụt rè mà quỳ, dưới chân kia hai cái trong tay phủng dược hộ, lại không dám lại đụng vào hắn nửa điểm nhi. U, đây là ai đánh, còn có để anh Tuấn Uy Vũ, người gặp người thích hoa gặp hoa nở tiểu hầu ra ra cửa. Hà Nhã cười ngâm ngâm nói. Lam Cảnh Minh mắt trái nửa bên hốc mắt đều là ô sưng, còn thấm điểm tơ máu tử, nghe thấy Hà Nhã cười nhạo miệng một liệt, gì tiểu hổ, ngươi liền không một chút đồng tình tâm đúng không? Hà Nhã nói. Lao hầu ra đánh A. Tấm tắc, xuống tay nhẹ điểm nhi, bất quá gần nhất ngươi cùng tiếng xấu lan xa gì tiểu hổ cũng không câu kết làm bậy A, đây là vì sao? Lam Cảnh Minh không có phủ nhận, đã dưới lòng bàn chân thị thiếp một chân, ý bảo các nàng cút đi, sau đó kêu dên nói, A Nhã, ngươi lần này nhất định phải cứu ta, nếu không ta trong sạch liền xong rồi. Thằng ngãi này còn có trong sạch. Hà Nhã suy quá Lam Cảnh Minh trong tầm tay đặt một mâm quả nho, nhặt một trương sạch sẽ ghế dựa ngồi xuống. Vừa ăn biên nghe Lam Cảnh Minh tố khổ. Ngươi nghe hiểu chưa? Bổ không thượng bạc ta phải cưới kêu Lâm công phủ thứ nữ. Hà Nhã cười cười, Lâm công phủ. Đại Chu tổng cộng liền như vậy một cái công, nhân gia chịu gả cho ngươi liền không tồi. Lam Cảnh Minh nóng nảy, thấp giọng nói, A Nhã, ngươi đừng cho ta giả bộ hồ đồ, ngươi nhất hiểu biết nhà bọn họ cái dạng gì, áo trong sớm lạ, lao tử nhưng không nghĩ còn không có thành thân nón xanh liền hướng trên đầu mang. Hà Nhã nói, cha ngươi không biết. Lam Cảnh Minh hận nói, lão nhân còn không phải bị kia hồ mị tử cấp mê hoặc, lại chê ta lần này lộng lớn, không chịu đào bạc cho ta, cố ý lấy nảy việc hôn nhân tới áp ta. Hà Nha nói, ngươi rốt cuộc mệt nhiều ít bạc. Lam Cảnh Minh nói, tổng cộng 98.920 lượng bạc trắng. Hà Nha ném mâm liền đi, Lam Cảnh Minh vội vàng bắt lấy nàng cánh tay, A Nhã, ngươi nếu không cứu ta, ta cũng chỉ có thể cắt cổ. Hà Nha hướng ra ngoài hô, ngươi tới, cho các ngươi chủ tử lấy căn dây thừng. Không. Lấy thanh đao. Lam Cảnh Minh buông lòng tay, hận nói, xem như ngươi lợi hại, ngươi đi đi, bất quá chuyện này cùng Chiêu Vương nhiều ít có chút quan hệ, hơn nữa ta còn phải một cái về Thẩm gia đại bí mật. Nửa chén trà nhỏ sau, Hà Nhã không thể tin tưởng mà nhìn Lam Cảnh Minh, ngươi nói Thẩm Mặc là ám sử Tam Tư Đầu Nhi. Lam Cảnh Minh xác định gật gật đầu, ngươi không biết ta phí nhiều ít kính, từ ngươi xảy ra chuyện vẫn luôn tra được hiện tại, chỉ sợ ta là đệ nhất nhân có thể phỏng đoán ra tới. Đừng nhìn Lam Cảnh Minh cả ngày cà lơ phất phơ, trên thực tế vẫn là có chút bản lĩnh, Hà Nhã tinh tế muốn đi, một ít bị xem nhẹ chi tiết nổi lên trong lòng, thẩm vấn nàng người nọ tuy che mặt, nhưng luôn có một loại nói không nên lời quen thuộc cảm, nếu là Thẩm Mặc, tắc hoàn toàn có thể nói được thông. Ngươi chuyện này cùng Chiêu Vương có quan hệ gì? Hà Nhã nhảy dựng quá này đoán nhi, Lam Cảnh Minh liền biết nàng tin, hơi hơi mỉm cười, đem chính mình vì sao mệt nhiều như vậy bạc nói ra tới. 066 chuyển biến. Lại nói tiếp vẫn là vì cái nữ nhân, còn không phải cái có bao nhiêu vừa ý nữ nhân. Hắn hồi Thịnh Kinh sau, lại không thể tìm Hà Cương Hà Nhã chơi, lại là cái không chịu nổi tịch mịch chủ nhân. Ngày xưa Hồ Bằng Cẩu Hữu có tâm kéo hắn xuống nước, chuyên nhặt kia kích thích tìm hắn, ngày này mới vừa chọn thượng một cái thấy qua mắt nữ nhân. Kết quả khác công tử ca cũng coi trọng. Trung gian đều có nhận thức người, cũng không hảo trực tiếp thượng thủ, này liền đấu thượng, tuyển đến vừa lúc là đấu khuyển, Lam Cảnh Minh trong xương cốt chẳng những kiêu ngạo, còn tự phụ, vài lần xuống dưới, thế nhưng thua mau 10 vạn nhiều lượng bạc. Chuyện này không biết như thế nào liền cấp Lao Hầu gia đã biết, vốn dĩ Lao Hầu gia là tất cả coi thường Lâm công phủ người, một là khí, nhị là không chịu nổi Lam Văn Quân nàng nương bên gối phong, nói là đừng nhìn Lâm công phủ thanh danh không tốt. Nhưng vị này thứ nữ mẹ đẻ nhà mẹ đẻ là mối thương, trợ cấp tuyệt đối đủ điền này lỗ thủng. Ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Sau khi nghe xong, Hà Nhã trầm mặc nửa ngày, cảm thấy chính mình không nửa mao tiền năng lực có thể giúp hắn, chính mình kia cửa hàng không đáng giá tiền, và lại nếu bán, chỉ sợ đến lập tức cút đi. Hảo thuyết, không cần ngươi tiêu tiền, đem đáng yêu cho ta mượn là được. Lam Cảnh Minh sớm nghĩ kỹ rồi đối sách. Thấy Hà Nhã khó hiểu, Lam Cảnh Minh thấp giọng nói, mặt sau còn có một hồi. Tháng này chướng là có thể xóa bỏ toàn bộ. Hà Nhã mắt mở to, không phải vì Lam Cảnh Minh này lá gan, mà là vì ai có như vậy đại bút tích. Hỏi Lam Cảnh Minh, Lam Cảnh Minh mắt ưng hiện lên hàn quang, đây là ta cùng ngươi nói cùng Triều Vương có quan hệ, cha ta 20 năm không mang theo binh, còn có thể bị nhớ thương thượng, ngươi nếu không giúp ta, chỉ sợ. Lam Cảnh Minh mặt sau chưa nói ra tới, Hà Thế Bình Hà Cương đều còn sống. Ngươi làm ta trở về ngẫm lại. Hà Nhã không có lập tức đáp ứng. Lam Cảnh Minh dậm chân, còn không phải là mượn ngươi một cái cẩu sao. Hà Nhã chừng hắn một cái, ta này cẩu có thể quản hảo tự mình nửa người dưới, sẽ không cấp chủ nhân thêm phiền toái, ngươi được không? Lam Cảnh Minh nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp gọi người tặng đi ra ngoài. Hà Nhã trở về Thẩm gia, đi trước phòng bếp lớn, thấy hết thể ngay ngắn trật tự, hỏi qua biết nàng không ở thời gian, cũng không ai đã tới, yên tâm hồi phúc viên. Thấy Thẩm Triệt còn ở thư phòng đọc sách, cũng không đi quấy rầy hắn. Chính mình tùy ý lệnh qua trên trường kỷ cầm quyển sách, nhìn ở phiên thư. Thực tế ở suy xét muốn hay không đem đáng yêu mượn cấp Lam Cảnh Minh. Nói là mượn, trên thực tế chính mình cũng đến đi theo, đáng yêu trừ bỏ nàng mệnh lệnh ai cũng không nghe, mà hiện tại nàng mới vừa trở về Thẩm gia, chỉ còn chờ Thẩm Triệt một bước lên trời. Thật sự không nghĩ lại ra cái gì đường rẽ. Nhưng nếu là không rút, không nói này đúng là âm hồn bất tán Chiêu Vương, chính là Lam Cảnh Minh. Hà Nhã không biết làm sao liền nhớ tới Lam Cảnh Minh khi còn nhỏ bộ dáng, khi đó nhiều ngoan, càng dài càng oai, như thế nào liền nhận thức hắn. Như vậy tưởng tượng, trên tay không khỏi dùng sức, chỉ nghe xé kéo một tiếng, trên tay kia trang thư thế nhưng bị xé lạ. Làm sao vậy? Cửa chuyên đến Thẩm Triệt thanh âm, nguyên lai hắn vừa vặn tiến vào. Nhìn thấy một màn này. Không có gì, đọc được nơi này cảm thấy viết sách này người hoàn toàn là ở đánh giắm. Hà Nhã ngẩng đầu chăm chú nhìn Thẩm Triệt, cùng Thẩm Mặc giống nhau mặt. Như vậy hắn có biết hay không Thẩm Mặc thân phận thật sự. Thẩm Triệt đi tới cầm lấy trên tay nàng thư vừa thấy, miệng chịu chịu, mặt trên Thẩm Vô Nhai ba chữ thực tình ngộ, Vô Nhai đúng là Thẩm Tề Sơn chữ nhỏ. Thẩm Triệt, trước kia là ta không đúng, lao hướng ngươi phát hỏa, thời gian dài như vậy. Đều là ngươi chiếu cố ta, hiện tại cha mẹ thật vất vả đồng ý chúng ta đã trở lại, về sau ta và ngươi hảo hảo sinh hoạt. Hà Nhã nói, a, thật sự sao? Nay cũng quá nhanh, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Được chưa a? Hà Nhã thấy hắn sững sờ, giữ chặt hắn tay háo lắc lư, hai chỉ mắt chớp chớp mà nhìn hắn. Hành. Thẩm Triệt kích động dưới chặn ngang bế lên người, thật sự tốt nhất, giả hắn cũng có thể cấp vận trở thành sự thật. Hà Nhã nghe hắn nói hành cũng thật cao hứng, có Thẩm Triệt che chở nàng, kia đáng giận ám sử đầu lĩnh có thể lấy nàng thế nào. Bất quá vẫn là đến tìm một cơ hội cùng Thẩm Mặc nói rõ, kêu hắn đừng tưởng rằng nàng còn nhớ thương hắn. Thẩm Triệt ôm Hà Nhã hướng mép giường đi đến. Hà Nhã lúc này mới phát hiện chính mình thân mình treo không, vội dùng sức duỗi chân, này ban ngày ban mặt. Thẩm Triệt nói, bên ngoài sáng sớm đen. Hà Nhã xem xét liếc mắt một cái, hôm nay thiên hảo, còn có chút ánh nắng chiều, hồng diễm diễm mà sáng lên, cái này kêu trời tối. Nghĩ lại tưởng tượng, phản ôm Thẩm Triệt cổ, hai mắt hướng hắn nháy mắt, vứt một cái vũ mị đến cực điểm mị nhãn. Thẩm Triệt tiểu tâm can phịch đang loạn nhảy, tuy là sốt ruột, cũng đem nàng giày cấp loát, chính mình lại khom lưng cởi giày, mới vừa cởi một con, liền nghe nhục viên tử bên ngoài hô, tiểu thư, phu nhân thỉnh ngài qua đi một chuyến. Thẩm Triệt tay dừng lại, ngồi dậy, thấy tiểu lão hổ cười đến hoa chi loạn run, biết nàng sớm biết rằng. Môi một nhấp, đáy mắt tôi tăm loang loáng, hai cái cánh tay chống ở Hà Nhã thân mình hai sườn, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Hà Nhã tiệm cười không nổi, cho rằng đem hắn chọc tức, trên đỉnh đầu người chậm rãi tới gần, nàng cũng không dám núp đích, đột nhiên cảm thấy có hơi thở thổi tới trên mặt, bên tai một tiếng cười khẽ, trở về lại thu thập ngươi. Hà Nhã tâm tức khắc tê tê, đỏ mặt đẩy ra Thẩm Triệt, ra cửa tỉnh ngộ lại đây dường như một dậm chân, ai sợ ai à. Nàng tránh được một kiếp sau, tâm tình cực hảo mà đi vương phu nhân chỗ. Thiên đại sảnh phô thật dày màu đỏ sâm thảm, trên bàn thú đầu lư hương châm không biết tên hương, nghe lên an thần tỉnh não, vương phu nhân cùng Hứa Diệu Hạm ngồi cực gần, hai người tê ở một khối nhìn một quyển quyển sách, vương phu nhân tiếng cười sang sảng, Hứa Diệu Hạm tắc thanh thiện dịu dàng mà phụ hòa cười. Nay mẹ chồng nàng dâu hai người ở chung thật là hòa hợp nha, thế nhưng không phát hiện chính mình vào được. Hà Nhã xem bên cạnh phóng có mật dưa, cái này mùa, so quả nho còn hiếm lạ, duỗi tay mới vừa cầm một mảnh, một đạo lạnh băng thanh âm truyền đến, như thế nào tới cũng không chi một tiếng nhi, làm ta sợ nhảy dựng. Hà Nhã tay không lùi về đi, cầm lấy tới cắn một ngụm nói, nương, ta vừa kêu ngài, ngài cùng đại tẩu quá chuyên chú, không nghe được, này mật dưa quá ai ăn ngon, thật ngọt. Vương phu nhân tức giận nói, đây là công phẩm, trong cung đầu thưởng cho cha ngươi, tổng cộng liền như vậy hai cái. Lưu trữ cho ngươi đại tẩu trong bụng ngoan tôn ăn. Nói từ ái mà nhìn thoáng qua Hứa Diệu Hạm bụng. Hà Nhã có tâm đem kia một mảnh bị cắn hai cái khoát mật dưa đưa cho Hứa Diệu Hạm, nhìn xuống. Vương phu nhân thấy nàng không hề không quy củ mà chính mình lấy đồ vật ăn, trong lòng đắc ý, lúc này kêu nàng lại đây đúng là kiểm kê một chút hậu trạch việc vặt, lại cố ý đem Hứa Diệu Hạm đại đại khen ngợi một phen, đến nỗi Hà Nhã làm những cái đó, nhàn nhạt một câu không xảy ra sự cố liền hảo. Vương phu nhân lại đem rất nhiều việc nhỏ an bài cấp Hà Nhã, đến nơi Hứa Diệu Hạm tắc có thể trở về nghỉ ngơi, hết thể lấy trong bụng ngoan tôn làm trọng. Vương phu nhân nguyên nói Hà Nhã sẽ không nghe lời, Hà Nhã lại nhất nhất đồng ý, cuối cùng lại đem nàng công đạo những cái đó sự cùng nàng thẩm tra đối chiếu một lần, để tránh để sót. Nay thật là đổi tính, vương phu nhân trong lòng hồ nghi, lại cũng không nghĩ nhiều thấy nàng, phất phất tay nói, ngươi đi về trước đi. Hà Nhã muốn đi, đột nhiên nhớ tới sáng sớm kia 9 tầng bánh. Quay đầu tới cười hỏi, nương, đại tẩu, kia 9 tầng bánh hương vị còn. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Hứa Diệu Hạm nôn một tiếng che lại bụng ói mửa. Cái gì 9 tầng bánh, chỉ biết ăn. Mệt ngươi nhà mẹ đẻ trước kia cũng là cái đại gia. Hứa Diệu Hạm nôn ngén thực rõ ràng, vương phu nhân vội tiếp đón người tới đỡ, lại sai người lấy tới nước ấm, nhìn thấy Hà Nhã còn ở một bên, đuổi rồi bỏ giường như nói, còn không đi. Hà Nhã trong lòng hoài nghi, đi rồi vài bước lại hỏi, nương. Ngươi hôm nay không ăn 9 tầng bánh à? Vương phu nhân phiền cực, không ăn. Hôm nay trong phủ không có làm 9 tầng bánh. Hà Nhã ra thiên thính hỏi nhục viên tử, ngươi nói nàng thật không ăn. Chẳng lẽ cấp ném? Nhục viên tử nhún vai, tỏ vẻ không biết. Mặt sau theo kịp một cái nha hoàn, đi ngang qua nàng thời điểm hơi một bên eo, lại vội vàng chạy, xem là Hứa Diệu Hạm bên người, nghĩ đến là đi thỉnh Thẩm Mặc. Hà Nhã trong mắt chuyển động, đối nhục viên tử nói, đi, chúng ta tìm một chỗ chờ Thẩm Mặc. Nhục viên tử nói, tìm hắn làm chi? Ta vị kia thấy ngươi so trong phòng vị kia còn hận không thể ngươi biến mất. Nhục viên tử ngươi thật không đáng yêu, Hà Nhã yên lặng nói. Tìm hắn nói rõ, hắn không hiểu nói liền giúp hắn hiểu. Đỡ phải đều cho rằng nàng còn nhớ thương Thẩm Mặc, nơi trốn lộ ra biến yếu. Vương phu nhân tự mình để nước gấm cấp Hứa Diệu Hạm, không ngờ Hứa Diệu Hạm uống một ngụm, lại phun ra lên. Lúc này trong phủ đại phu tới rồi, tinh tế đem mạch, lại chỉ là nôn ngén quá lợi hại, phân phó Hứa Diệu Hạm phải chú ý ẩm thực. Khắc cũng không có gì, qua đi trong khoảng thời gian này thì tốt rồi, đương nhiên cũng có vẫn luôn sẽ phun đến sinh sản tình huống, đây cũng là thân là người mẫu sở không thể tránh khỏi. Hứa Diệu Hạm tuy rằng khó chịu, nhưng giữa mày lại là hạnh phúc ánh sáng, vương phu nhân càng vì vui vẻ, lấy nàng kinh nghiệm, phun đến càng lợi hại, nam tôn khả năng tính lớn hơn nữa. Đại phu rời đi, Hứa Diệu Hạm đôi mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn cửa, phương sai phái Tiểu Nguyệt đi báo cho Thẩm Mặc, nhưng mới vừa rồi thay đổi địa phương, chỉ sợ Thẩm Mặc không thể tìm tới. Vương phu nhân thấy nàng biểu tình, trêu ghẹo nói, này thật là một khắc không thấy, như cách tam thu nào. Hứa Diệu Hạm thẹn thùng mà cúi đầu, kêu mẫu thân chê cười. Vương phu nhân con ngươi chợt lóe, Thẩm Mặc từ trước đến nay chưa từng kêu ta và ngươi phụ thân phí quá cái gì tâm, duy độc ngươi nhị đệ, sinh ngu dốt, lại cưới cái như vậy, không thiếu được các ngươi đảm đương điểm nhi. Hứa Diệu Hạm kinh ngạc bà đột nhiên cho chính mình nói này đó, Hà Nhã mục đích cùng thủ đoạn dù chưa có người cho nàng nói tỉ mỉ quá, nhưng này ở trong phủ cơ hồ là công khai bí mật, nàng không phải không phòng bị, nhưng cũng không ngờ bà sẽ mở miệng bóc này dèm pha. Bởi vậy có thể thấy được, bà là coi trọng chính mình. Hứa Diệu Hạm hơi ngửa đầu, ngập nước mắt hạnh ôn thuần mà nhìn Vương phu nhân, mẫu thân yên tâm, con dâu sẽ tận lực khán hộ hảo nhị đệ cùng đệ muội. Khi nói chuyện, bên ngoài một người tiến vào, lại là Thẩm Triệt. Vương phu nhân cũng không nhiều ít hòa nhã, Hứa Diệu Hạm lần thứ hai cảm thấy này tiểu thúc thật lấy cái kia mẫu giả xoa đương bà bối. Đã đi rồi. Ta sợ trời tối không dễ đi, tới Thẩm Triệt nhấc tay chung sách theo đèn lồng. Lúc này sợ đều đi đến vườn khẩu, ngươi mau đi đi. Vương phu nhân tức giận nói. Ta đây đi rồi. Thẩm Triệt căn bản không chú ý tới Vương phu nhân không mau. Hắn vừa đi, Vương phu nhân liền hướng Hứa Diệu Hạm đoán giận, ngươi nhìn xem. Thẩm Triệt vừa đi vừa kỳ quái, chính mình một đường từ Phúc Viên lại đây, như thế nào không gặp được tiểu lão hổ. 067 dùng mình. Gõ chữ không dễ, cầu cất chứa, cầu chính bản đặt mua. Không biết chạy đi đâu xóa, hắn nhanh hơn bước chân trở về đi đến, lúc này quát lên phong tới, âm thầm chê cười chính mình làm điều thừa. Ngọc Nghiên đi ở phía trước, thịnh kinh trong thành thịnh hành pháo hoa pháo trúc, lúc này chưa tới chư tịch, đã có không ít người ra nhịn không được bắt đầu châm ngòi pháo hoa. Bầu trời đêm phía trên thậm chí còn có mấy cái phiêu phiêu lắc lắc đèn khổng minh. Một tiếng nổ vang lúc sau, tiếp giáp bầu trời đêm phía trên nở rộ ra một đại đoàn pháo hoa, chiếu đến bầu trời đêm chợt sáng ngời. Nay sáng ngời gian, Ngọc Nghiên mắt sắc mà nhìn đến Tiêm Nhiễm trong đỉnh có hai bóng người. Nam nhân lạnh lùng cằm, nữ nhân quen thuộc bóng dáng. Thẩm Triệt đem trên tay đèn lồng đưa cho Ngọc Nghiên, ngươi ở chỗ này chờ, ta qua đi nhìn xem. Hắn ngữ điệu bình tĩnh, lại giống như báo táp trước yên lặng. Ngọc Nghiên rụt rụt cổ, thấp giọng lẩm bẩm một câu hảo lãnh. Tiêm Nhiễm trong đỉnh, Hà Nhã tay còn bắt lấy Thẩm Mặc quần áo, trên mặt tức giận không hề che lấp, Thẩm Mặc, ta lặp lại lần nữa, ta đối với ngươi hào vô hứng thú. Ngươi quay dối ta cửa hàng cũng đuổi không đi ta, chúng ta về sau chung sống hòa bình bãi. Thẩm Mặc thân phận nếu che giấu sâu đậm, nàng tất nhiên là không thể bóc trần, chỉ cầu nói rõ ràng, liền tính đối phương không tin, nhưng có lời này ở phía trước, nói vậy không dùng được bao lâu cũng sẽ yên lòng, như vậy Thẩm gia có lẽ sẽ đối nàng tốt một chút. Cho dù ở chỗ này sinh sống mười mấy năm, nhưng khung lại vẫn là kiếp trước người, bị động thừa nhận chưa bao giờ là nàng lựa chọn, tích cực phá giải mới là nguyên tắc. Chẳng qua, nàng đã quên, nàng không thay đổi, thời đại lại không giống nhau, trước mắt nam nhân trước trốn sau giận, căn bản không cho nàng há mồm cơ hội, tốt nhất vật liệu may mặc đột nhiên từ chỉ gian xả ra, ma đắc thủ chỉ sinh đau. Trên mặt hắn đã không thể dùng cực độ chán ghét tới hình dung, mà là một loại ghê tởm, lần trước nhận sai. Lần này không có hứng thú, lần sau đâu. Hà thị, ngươi đa dạng nhi chồng chất ta. Hà Nhã mới vừa rồi liền bắt đầu hối hận này cử bất quá đầu óc, nhưng việc đã đến nước này. Chỉ tận lực giải thích, Thẩm Mặc, về sau ngươi sẽ biết. Nàng lời còn chưa dứt, Thẩm Mặc đột nhiên một bước tiến lên, bắt được nàng thủ đoạn. Hà thị, nếu là thiệt tình. Hà tất tới nói. Chỉ sợ ngươi là chưa từ bỏ ý định, chê ta kia đệ đệ quá mức ngu dốt. Hừ, nếu là quản không được, để ý ta thật thu. Rốt cuộc còn có vài phần tư xác. Chuyện đầu chuyển, Hà Nhã ngạc nhiên quay đầu lại, Tiêm Nhiễm đình ngoại, pháo hoa dưới, Thẩm Triệt đứng ở một cây hoa mai dưới. Quay đầu lại chi gian, Thẩm Mặc dùng sức vung. Hà Nhã đặng đặng lui về phía sau vài bước, không khéo đụng vào một cây cây cột, thiếu chút nữa té ngã. Nhục Viên Tử đầu rối rối, lại rụt trở về, ám đạo không ổn, nhưng cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài. Thẩm Mặc đã rời đi, Hà Nhã ôm cây cột, cười nói, ai nha, thiếu chút nữa té ngã. Ngươi cũng không tới đỡ ta. Thẩm Triệt không nhúc nhích. Đứng hỏi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hà Nhã đi ra, từ nương chỗ đó ra tới, ta xem nơi này có thể xem pháo hoa, kết quả đụng tới đại bá, này không phải nói hai câu lời nói. Nhục Viên Tử yên lặng sau này lui hai bước. Thẩm Triệt nói, đúng không? Thật sự, ta còn lừa ngươi. Hà Nhã tiến lên vãn trụ hắn cánh tay, ngươi tới đón ta đi, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Thẩm Triệt từng cây đi bẻ nàng ngón tay, Hà Nhã dùng sức bắt lấy không bông, cuối cùng năm căn ngón tay một khối bị bẻ xuống dưới. Thẩm Triệt không nói một lời, hướng đại lộ đi đến. Hà Nhã vội vàng chạy chậm đuổi kịp. Không rảnh lo Ngọc Nghiên đi theo, biên truy biên kêu, ta liền nói với hắn ta nguyên lai cũng không phải muốn gả hắn, kêu hắn yên tâm, ta đối hắn không cái kêu ý tứ. Thẩm Triệt đột nhiên dừng lại. Hà Nhã vội vàng kéo hắn tay háo, chính là như vậy, khắc cái gì cũng không có. Thẩm Triệt nhìn nàng mặt, ngươi tin sao? Trên mặt hắn không mang theo nhiều ít biểu tình, bình bình tĩnh tĩnh, thoạt nhìn cùng bình thường đọc sách thời điểm không sai biệt lắm, nhưng chính là kêu nàng mở không nổi miệng, nửa ngày nhỏ giọng nói, ta không tin. Ta cũng không tin. Thẩm Triệt lớn tiếng nói xong đi nhanh về phía trước đi đến. Hà Nhã ở phía sau kêu hai tiếng, cũng không gặp hắn quay đầu lại, Ngọc Nghiên từ nàng phía sau đuổi theo, Nhục Viên Tử cũng theo đi lên, truy không truy. Truy cái giám nha. Cái gì ngoạn ý nhi. Tỷ cái gì cũng chưa làm cái gì không tin, vì cái gì. Nhục Viên Tử vội vàng che lại lỗ thai trốn một bên nhi đi. Thẩm Triệt trở về liền ôm chăn đi thư phòng, Hà Nhã không nghĩ tới hắn như vậy có cốt khí, còn nói buổi tối muốn thu thập nàng, tới a. Nàng cũng không phải ăn chay, đừng tưởng rằng lao nương là tiểu cô nương, không có nam nhân liền khóc sướt mướt. Hà Nhã pháp tắc một, sinh khí rời nhà trốn đi không tính bản lĩnh, sinh khí để cho người khác rời nhà trốn đi mới tính bản lĩnh. Vội vàng muốn ăn Tết, trước tiên ở nhàn rỗi Tây Sương khai một bàn, rượu cơm no đủ lúc sau mang lên đậu phộng hoạch đào hạt dưa, Têu Xuân Sinh, Hạ Thần, Xảo Cô đều lại đây, một người trước thưởng 10 lượng bạc, lưu một người đổ nước, dư lại thay phiên đánh ma điếu, chơi đến canh ba vây được Xuân Sinh Hạ Thần liên tục xin tha. Hà Nhã thấy lại quá mấy cái canh giờ chính là đêm 30, lúc này mới tính từ bỏ. Ngày kế hai người cũng không đáng nói chuyện, Hà Nhã chống mí mắt sớm đi vương phu nhân chỗ, chờ đến tế tổ khi lại đều là tập thể hoạt động, trước công chúng vốn là không dễ nói nhiều, đến phiên hai người ra trận thời điểm, nhưng thật ra đều có ăn ý cùng nhau, cho nên cũng không ai phát hiện bọn họ có cái gì dị thường. Mãi cho đến buổi tối đón giao thừa, Thẩm Tề Sơn cùng Lý Thị tuổi lớn không cần thủ, trước kia đều là Thẩm Mặc Thẩm Triệt bồi Thẩm Nguyệt Kỳ, vương phu nhân đón giao thừa, hiện giờ hai cái nhi tử đều thành thân, vương phu nhân liền lưu lại Thẩm Mặc, Hứa Diệu Hạm, Tiêu Thẩm Triệt cùng Hà Nhã đi về trước. Hà Nhã tự nhiên không có gì nghị, tối hôm qua thượng chơi đến quá muộn, thật sự là quá mệt nhọc. Đông nghe thấy Thẩm Triệt nói muốn bồi cùng nhau khi, mở mắt ra nhìn Thẩm Triệt liếc mắt một cái, Thẩm Triệt mắt nhìn thẳng, vẻ mặt trịnh trọng mà nhìn hắn lao nương. Thẩm Mặc hai vợ chồng cũng ở, vương phu nhân khó mà nói cái gì, dù sao chỉ coi như không nhìn thấy, vì thế Hà Nhã liền ngồi ở trong góc ngủ gà ngủ gần, bọn họ tán phiếm uống rượu ngon nhạc. Tới rồi lô thai toàn thành bài hát du ngủ. Manh tải vài lần đầu sau, Hà Nhã cảm thấy không thể như vậy, thừa dịp không ai chú ý, trộm chạy tới, lúc này ly Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, dị thường lãnh, buồn ngủ lại đi không ít. Không nghĩ tới cái này qua tuổi như thế thê lương, Hà Nhã không khỏi nhớ tới lao cha cùng lao ca, chỉ sợ còn không bằng chính mình đâu. Tim tảng đá ngồi xuống, đồng nhiên cảm thấy bên người nhiều cá nhân. Châm mặc cũng không phải biện pháp, Hà Nhã dùng tay háo xoa xoa mặt khác nửa bên cục đá. Ngồi đi. Thẩm Triệt không ngồi, thật là vô tình, gì cần giải thích. Này ca hai nhi. Không hổ là song bào thai, giống nhau như đúc tư duy. Hà Nhã khí vui vẻ, có một loại ý tưởng, các ngươi đại khái sẽ không minh bạch, cùng thanh giả tự thanh, đục giả tự đục bất đồng, tích cực mà đi giải hòa có gì không thể. Bất quá hiển nhiên các ngươi đều thói quen dùng ý nghĩ của chính mình đi phỏng đoán người khác.